Chương 2300, Hoa Phi Tử kiêu ngạo. Diệp Phàm nghe vậy hơi dừng lại, tiếp theo nhìn người tới. Hoa Phi Tử, Lục Thanh Sương kinh ngạc nói, sau đó nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi theo dõi bọn ta. Ha ha ha, không sai, ta quả thực theo dõi các ngươi, vốn dĩ dự định của ta chính là chơi chết ngươi ngay trước mặt Diệp Phàm, chỉ là chưa từng nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Hoa Phi Tử nghe vậy lập tức lạnh giọng nói, nhục nhã của Diệp Phàm hiển nhiên đã cắt đứt mạng che mặt của tất cả chính nhân quân tử trước đó, đến lúc này, hắn cũng lười giả bộ trước mặt Lục Thanh Sương, chơi trò chơi tình cảm không thú vị, còn không bằng trực tiếp cưỡng ép nữ nhân này. Hoa sư huynh, ngươi không phải đáp ứng ta chuyện không làm tổn thương sư tỷ sao? Lúc này Đỗ Vũ nhịn không được nhẹ giọng nói, Lục Thanh Sương nghe vậy lập tức sững sờ, ngược lại thất vọng vô cùng nhìn Đỗ Vũ nói, Đỗ sư muội, ngươi vậy mà tiết lộ hành tung của chúng ta cho Hoa sư huynh, sao ngươi lại có thể như vậy? Lục Thanh Sương còn đang nghi hoặc, dọc theo đường đi đoàn người mình có cố ý làm biện pháp canh giữ theo dõi, Hoa Phi Tử làm thế nào biết được hành tung của bọn họ nhận nhiệm vụ của Hoàng Bằng, cũng chỉ có Diệp Phàm cùng mấy người bọn họ biết, Hoa Phi Tử là không có khả năng biết chuyện này, nếu Diệp Phàm tiết lộ bí mật, vậy càng không có khả năng, đừng quên ở phân viện Thanh Long, Diệp Phàm hung hăng nhục nhã Hoa Phi Tử một trận. Đỗ Vũ nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, thở dài nói ta, sư tỷ, Hoa sư huynh không phải nói như vậy với ta. Ha ha, sư muội tốt của ta nói với muội đều là thật, ta sẽ sủng hạnh ngươi, một hồi ngươi và sư tỷ của ngươi cùng nhau hầu hạ ta. Hoa Phi Tử tiếp lời, ngược lại ánh mắt chuyển qua trên người Diệp Phàm, về phần Độc Cô Lâm Phong bị hắn không để ý, đừng nhìn Độc Cô Lâm Phong khí chất không tệ, xem ra cũng có phong thái tiền bối cao nhân, nhưng thực lực ba động phi thường yếu ớt, căn bản không đáng nhắc tới. Diệp Phàm sợ rồi sao? Ha ha, ban đầu ngươi ở phân viện Thanh Long không phải trâu lắm à? Trước mặt nhiều người như vậy, bảo ta quỳ xuống đất gọi ra ra, Diệp Phàm, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngươi phối hợp được với ba tiếng ra ra này sao? Hôm nay, ta chơi nữ nhân trước mặt ngươi, ta rất muốn xem đến lúc đó ngươi sẽ ra sao? Hoa Phi Tử nói xong, nụ cười trên mặt càng bệnh hoạn, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy người này điên cuồng, đối với loại người như Hoa Phi Tử mà nói, ba tiếng ra ra kia hầu như để cho hắn sống không bằng chết. Đồng dạng, thế giới này cũng tồn tại rất nhiều người cùng loại. Giao cho người khác thống khổ, bọn hắn cảm giác được vui sướng, khi chính bọn hắn chịu đựng thống khổ, chính là vô tận oán hận. Vị đạo hữu này, tại hạ có một môn công pháp song tu, không chỉ có thể khiến đạo hữu hưởng thụ vô tận lạc thú, còn có thể tăng cường tu vi trên diện rộng, tại hạ nhìn ra được, người cùng người này có cừu hận không thể hóa giải. Chỉ ở trước mặt người này động đến nữ nhân ta cảm thấy còn chưa đủ, nếu như dùng loại công pháp này bổ sung cho hắn, khoái cảm khi báo thù chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần hôm nay đạo hữu tha ta sẽ dâng công pháp này lên. Hoàng Bằng thấy thế vội vàng nói, Hoa Phi Tử nhất thời có chút ý động, Diệp Phàm thấy thế nhất thời hừ lạnh một tiếng, ngươi quá ổn rồi. Vù vù, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bay ra, Hoa Phi Tử thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ở trước mặt ta giết người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đang lúc nói chuyện, kiếm khí của Hoa Phi Tử chém ra, chỉ có điều lần này, kiếm khí của hắn gặp phải kiếm khí của Diệp Phàm sẽ yếu ớt như tờ giấy. Trong khoảnh khắc liền bị kiếm khí của Diệp Phàm chém thành hư vô, đồng thời, một cái đầu lâu mạnh mẽ bay lên, Hoàng Bằng trực tiếp mất mạng. Thần lực quét qua, chiếc nhẫn thần của Hoàng Bằng bay thẳng tới tay Diệp Phàm, thần thức ngay lập tức tiến vào trong thần giới, một viên đạo quả thần linh với thần vận thâm ảo khiến Diệp Phàm yên tâm hơn rất nhiều, hiển nhiên đạo quả thần linh này chính là phồn hoa quả. Trước đó kiếm khí của Diệp Phàm sẽ bị Hoa Phi Tử chém dụng, đó là bởi vì Diệp Phàm chém ra kiếm khí vô cùng tùy ý, chỉ cần hắn hơi nghiêm túc một chút, Hoa Phi đoàn tính là gì? Trước một hơi, còn thề son sắt nói Diệp Phàm không đủ tư cách, sau một hơi thở Hoàng Bằng trực tiếp bị chém giết. Hoa Phi Tự lập tức cảm thấy trên mặt mình có chút khó chịu, lúc này giận dữ, trường kiếm trong tay tế ra, ngay sau đó, hai tay điên cuồng kết ấn. Một kiếm này, ngươi lấy gì ngăn cản? Hoa Phi Tự quát lớn, đạo ấn quyết cuối cùng rơi xuống, tiếp đó tay phải chỉ về phía Diệp Phàm, thiên hồng quán nhật. Leng keng leng keng leng keng, kiếm ảnh vô cùng vô tận bao phủ khắp bầu trời. Giống như một mảnh kiếm hải, dưới một chỉ phi tự, điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vươn tay trái ra thấy thế, thôn thiên quyết vận chuyển, rất nhanh, sau lưng Diệp Phàm có một hư ảnh thao thiết xuất hiện, thao thiết mở ra cái miệng rộng, phảng phất như đang hít khí. Ngay sau đó, kiếm khí vô cùng vô tận bị cỗ lực hút này bám vào, liên tục không ngừng tiến vào cái miệng to lớn của hư ảnh thao thiết. Khi thanh kiếm cuối cùng bị hấp thu hoàn toàn, khí tức Diệp Phàm rõ ràng trở nên mạnh hơn không ít, ngay sau đó, chân Diệp Phàm bắn ra, lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Bản thể trong nháy mắt đi tới phía trước Hoa Phi Tử, một quyền nện xuống, long ảnh đi theo, Hoa Phi Tử tình vội vàng đón đỡ trường kiếm. Đương, một thanh âm kim loại va chạm vang dội không gì sánh được, sau một khắc, trường kiếm trong tay Hoa Phi Tử trực tiếp phát ra một tiếng rên rỉ, thần tính đại thất, Hoa Phi Tử càng cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể giải thích được truyền đến, cả người trực tiếp bay ra, đập vào trên cự thạch phương xa. Máu tươi phun ra, trong khoảng thời gian ngắn khí tức Hoa Phi Tử trở nên cực kỳ uể oải, đồng thời, ánh mắt của hắn lộ ra một tia không thể tin. Loại sức mạnh này, sao có thể? Hoa Phi Tử kinh hãi, hắn là cửu giai tố thiên thần, chỉ là một tố phàm thần, sao có thể hấp thu hầu như không còn kiếm trận của hắn, chứ đừng nói tới việc dùng tốc độ vượt qua cảm giác thần thức của hắn đi tới trước mặt hắn. Loại thực lực này tuyệt đối không phải một kẻ bình thường có thể làm được. Tu vi của Diệp Phàm vẫn giấu ở tam giai tố phàm thần, cho nên Hoa Phi Tử cũng không biết tu vi cụ thể của Diệp Phàm. Đương nhiên, thủ đoạn ẩn nấp tu vi này của Diệp Phàm, cho dù là Độc Cô Lâm Phong cũng là lần đầu tiên gặp, dọc theo đường đi khen không dứt miệng. Chỉ có chút bản lĩnh này sao? Diệp Phàm đạm mạc nhìn Hoa Phi Tử nói, ta nhớ ta đã nói với ngươi, đừng chọc ta. Ngươi chỉ là phàm thần, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Không thể nào, ảo cảnh, đây là ảo cảnh, ngươi lại có thể hiểu được hư huyễn pháp tắc, nhưng ngươi muốn để ta tin ta đã thất bại, tuyệt đối không có khả năng. Hoa Phi Tử có chút điên cuồng nói, vốn lúc này hẳn là hắn khí phách dâng trào làm nhục Diệp Phàm, sao hắn có thể bị Diệp Phàm dễ dàng đánh bại như vậy? Hắn là đệ tử đứng đầu phân viện Thanh Long, hắn là thiên thần cửu giai, Diệp Phàm thì tính là cái gì? Cũng xứng đánh bại hắn. Nực cười, chết đi. Diệp Phàm lười nói nhiều, quát một tiếng, tiếp theo chung quanh Hoa Phi Tử xuất hiện kiếm ảnh hư ảo, tiếp theo, những kiếm ảnh này đồng thời đâm xuống Hoa Phi Tử. Chương 2301, trở lại phường thị Phong Nguyệt. Hoa Phi Tử lập tức cắn răng nói, giả, đều là giả, ta không thể chết được, tới đây đi. Cuối cùng, Hoa Phi Tử dứt khoát từ bỏ dùng thần lực phòng ngự, ngược lại giang tay ra nghênh đón những kiếm khí này. Phốc phốc phốc, giọng nói nhập thể của trường kiếm vang lên. Thanh âm cuồng loạn của Hoa Phi Tử cũng chậm rãi trở nên yếu ớt, hắn cảm thụ được đau đớn xâm nhập linh hồn, cùng với quá trình lực lượng biến mất, lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Là tử vong hay là ảo cảnh, khi kiếm khí nhập vào cơ thể, Hoa Phi Tử đã minh bạch, bất quá Diệp Phàm cũng không có ý định tha cho hắn một mạng, kiếm khí quấy nát thần hồn của hắn, thần lực quét sạch, thần giới chữ vật của Hoa Phi Tử bay ra, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Đám người Lục Thanh Xương ngơ ngác nhìn Hoa Phi Tử đã chết đi. Lục Thanh Xương đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời ra tay đánh lén Hoa Phi Tử, chỉ cần trọng thương Hoa Phi Tử, bọn họ sẽ có cơ hội đào tẩu, ai ngờ, Hoa Phi Tử ở trong tay Diệp Phàm lại không chịu nổi một kích. Hoa sư huynh, Đỗ Vũ buồn bực kêu lên, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn về phía Diệp Phàm, người dám giết sư huynh đồng môn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Vũ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ta không chỉ dám giết sư huynh đồng môn, ta còn dám giết sư tỷ đồng môn. Sư muội, người có muốn thử không? Sắc mặt Đỗ Vũ lúc này tái nhợt, trong lúc nhất thời có chút e ngại, ngoài mạnh trong yếu nói, Diệp Phàm, người giết Hoa sư huynh còn muốn giết chúng ta. Người cho rằng trưởng lão phân viện Thanh Long, thần sư sẽ không quản sao? Người không có cơ hội nhìn thấy bọn họ quan tâm. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nắm tay hướng về phía Đỗ Vũ. Một luồng thần lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động, lập tức bao trùm Đỗ Vũ. Một luồng khí tức tử vong vây quanh, Đỗ Vũ vội vàng nói, Lục sư tỷ cứu ta. Lục Thanh Xương thấy thế lộ vẻ không đành lòng, vận chuyển thần lực, đánh nát trưởng lớn thần lực biến ảo của Diệp Phàm, đồng thời ôn nhu nói với Diệp Phàm, Diệp sư đệ, có thể nể mặt ta mà tha cho Đỗ sư muội một lần này, nàng dù sao cũng là sư muội đồng môn cùng đi ra từ cùng một tinh không với ta. Nói nàng phát lời thề thiên đạo, chuyện hôm nay sẽ bị ngăn ở trong bụng. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, hắn cũng nhìn ra được Lục Thanh Xương là người niệm tình cũ, cho nên ngay từ đầu Diệp Phàm đã không thật sự giết Đỗ Vũ. Mục đích của hắn đơn giản là vì để Đỗ Vũ phát lời thề thiên đạo mà thôi. Đối với loại người này, Diệp Phàm lười giảng đạo lý với nàng, hoặc là chết, hoặc là phát lời thề thiên đạo, đây chính là con đường mà Diệp Phàm đưa ra. Khởi lời thề của thiên đạo gì đó? Ta, vì sao ta lại phát lời thề của thiên đạo? Đỗ Vũ trốn ở sau lưng Lục Thanh Xương phản bác, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, nữ nhân như vậy làm sao sống tới ngày nay? Đây cũng chính là Lục Thanh Xương che chở cho nàng. Đồng thời ở phân viện Thanh Long, nếu đặt ở tiên giới, loại nữ nhân này không biết đã bị bao nhiêu nam tu xem là đồ chơi. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua Đỗ Vũ, mà là nhìn về phía Lục Thanh Xương, hắn muốn nhìn xem Lục Thanh Xương nói như thế nào. Lục Thanh Xương nhớ tình cũ, Diệp Phàm hiểu, có điều nếu hôm nay Lục Thanh Xương cố ý giúp đỡ Đỗ Vũ, vậy tình nghĩa giữa hắn và Lục Thanh Xương cũng chỉ như vậy mà thôi. Lục Thanh Xương không phải kẻ ngu xuẩn, nàng rất rõ ràng, với tính cách của Đỗ Vũ, trở lại phân viện của Thanh Long, tất nhiên sẽ nói chuyện này cho cao tầng chi nhánh Thanh Long. Phân viện Thanh Long quả thật có pháp lệnh không thể tương tàn của đồng môn, tuy nói Hoa Phi tự động thủ trước, nhưng ai có chứng cứ? Đến lúc đó không tránh được phải điều tra Diệp Phàm, nếu rơi vào tay một số đệ tử chấp pháp điện khó ưa Diệp Phàm, rất có thể tội danh của Diệp Phàm tàn sát đồng môn cũng được thành lập. Rõ ràng bây giờ Diệp Phàm có bản lĩnh khiến mọi người im miệng, tại sao hắn lại dính vào phiền toái tiếp theo? Đỗ sư muội, phát lời thề thiên đạo đi, Lục Thanh Sương nói thẳng, chuyện hôm nay, nàng đối với Đỗ Vũ đã thất vọng thấu triệt, nếu không phải vì niệm tình hai người đồng môn, vừa rồi nàng không muốn ra mặt cứu nàng, bây giờ Đỗ Vũ còn muốn lợi dụng Lục Thanh Sương nàng để tránh phát ra lời thề thiên đạo, cũng may trong phân viện Thanh Long hại Diệp Phàm một lần, nàng đương nhiên không thể chịu được. Đỗ Vũ người thích hoa bay, đó là chuyện của ngươi, Lục Thanh Sương nàng mặc kệ, nhưng Đỗ Vũ làm chuyện này, đã quá mức rồi. Lục sư tỷ, ta sẽ không phát lời thề của thiên đạo. Đỗ Vũ lúc này mạnh miệng nói, vậy ngươi nói với Diệp sư đệ chuyện này. Lục Thanh Sương đi thẳng qua một bên, hiển nhiên là không định xen vào chuyện giữa Diệp Phàm và Đỗ Vũ. Đỗ Vũ hiển nhiên không ngờ tới tình huống này, nàng vẫn cho rằng Lục Thanh Sương sẽ che chở nàng mà không ràng buộc. Ai ngờ Lục Thanh Sương lại trực tiếp từ bỏ nàng, lập tức trong lòng nàng lại nảy sinh hận ý khôn cùng. Có vài người chính là như vậy, đối với nàng vô cùng tốt, đương nhiên, một lần không giúp, liền ghi hận cả đời. Ta thề thốt thiên đạo, ta phát, cảm nhận được sát cơ của Diệp Phàm, Đỗ Vũ vẫn không cứng miệng, hoảng hốt không ngừng, đồng thời vội vàng phát lời thề thiên đạo. Đám người hoàng thất thấy thế cũng nhao nhao phát lời thề thiên đạo, đợi đến lúc Lục Thanh Sương rời đi, Diệp Phàm mới nói thẳng, Lục sư tỷ không cần như vậy, ta tin tưởng nhân phẩm của Lục sư tỷ. Lục Thanh Sương nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Đôi mắt đẹp có chút cảm kích nhìn Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười động lòng người, Lục Thanh Sương dịu dàng nói, sư đệ, cảm tạ ngươi. Sư tỷ, một vạn điểm tích lũy của nhiệm vụ hoàng bằng này ta không cần, trong vòng 2 năm ta có làm mãi không hết. Phân viện Thanh Long ta sẽ không trở về trong thời gian ngắn, nhiệm vụ của hoàng bằng sẽ do tỷ nộp đi, nếu có người hỏi chữ vật giới chỉ của hoàng bằng, tỷ cứ nói nát tại thời điểm đánh nhau đi. Diệp Phàm nói tiếp, đẳng cấp của phồn hoa quả rất cao, chẳng qua tác dụng quá mức đơn nhất. Số lượng người cần tiêu tốn rất ít, cho nên Diệp Phàm thật ra không sợ có người sẽ vì phân viện trồng hoa quả Thanh Long mà đi tìm Lục Thanh Sương gây phiền phức. Sau khi tạm biệt đám người Lục Thanh Sương, Diệp Phàm mang theo Độc Cô Lâm Phong tiếp tục chạy tới phường thị Phong Nguyệt. Đi theo Phong Nguyệt phường thị, Diệp Phàm lại lần nữa dịch dung thành bộ dáng Ngô Cường. Tiểu tử, ngươi không cần dịch dung, đã đến phường thị Phong Nguyệt, không ai động được ngươi. Độc Cô Lâm Phong thấy thế bèn nói, tiền bối, tại hạ Ngô Cường, Đan Viễn các Ngô Đan thần. Diệp Phàm lập tức chắp tay, Độc Cô Lâm Phong nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ngược lại không biết nói gì, ta nói là tiểu tử ngươi có ý đồ với Huyền Sơn, đúng không? Đương nhiên Đan Viễn Các và gia tộc Độc Cô của Chu gia cũng biết, Độc Cô Lâm Phong ở chung với Diệp Phàm một thời gian ngắn, cũng biết tiểu bối này rất nhạy bén, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đạo Huyền Sơn là mục tiêu của tiểu tử này mà thôi. May mắn thay, Chu gia đại tiểu thư coi trọng, tại hạ có được danh ngạch đạo Huyền Sơn, Độc Cô tiền bối, ánh mắt này của ngài là gì? Ta dựa vào bản lĩnh đạt được danh ngạch chứ không phải lừa bịp. Diệp Phàm nhìn ánh mắt khinh bỉ của Độc Cô Lâm Phong, lúc này mặt không đổi sắc nói. Thật sao, ta nghe nói gần đây Chu gia bức thiết cần đạo hình đan, vì thế mà còn đặc biệt tìm lão phu, ha ha. Độc Cô Lâm Phong ý ám chỉ nói, tiền bối, phường thị Phong Nguyệt đã tới, chúng ta xin từ biệt, tại hạ cũng đã về Đan Viễn Các rồi, cáo từ. Diệp Phàm trực tiếp chắp tay, Độc Cô Lâm Phong thấy vậy không khỏi cười nói, thằng nhóc nhà ngươi hợp khẩu vị của ta. Có thời gian thì đến Độc Cô gia tộc của ta tìm ta. 2302, tạo dựng nên huyết phủ, có, chỉ sợ đến lúc đó Độc Cô gia tộc lại cự tuyệt tiểu tử ra ngoài cửa. Diệp Phàm nói có chút nghiêm túc, hắn chuẩn bị tận lực luyện chế ra sinh đạo thiên đan, một khi luyện chế thành công, hắn sẽ đưa đến trên tay Độc Cô Lâm Phong, đến lúc đó nếu như Độc Cô gia tộc thấy hắn là tán tu, căn bản ngay cả thông báo cũng không thông chi, hắn thật đúng là không có biện pháp, cho nên cố ý có nhắc tới chuyện này. Ngươi nói không sai, dù sao cũng không phải ai cũng có loại bản lĩnh biết người như lão phu. Lệnh bài này là đế đạo lệnh của Độc Cô gia tộc ta, ngươi cứ giữ lại, ngày sau chỉ cần ngươi lấy ra lệnh bài này trong sản nghiệp của Độc Cô gia tộc ta, bất kỳ đệ tử Độc Cô gia tộc nào cũng sẽ tôn ngươi lên làm thượng khách. Đến lúc đó ngươi đề nghị gặp ta, bọn họ tất nhiên sẽ cho ta biết. Độc Cô Lâm Phong lấy ra một lệnh bài phong cách cổ xưa đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này tiếp nhận lệnh bài, âm thầm nói. Lão tiền bối này tất nhiên là tồn tại mạnh nhất trong gia tộc Độc Cô, thân phận của hắn ở trong Độc Cô gia tộc tất nhiên cũng là chí cao vô thượng, lệnh bài hắn đưa ra, vậy hẳn là cực kỳ khủng rồi, cái này ẩn tàng đan các, khí các, phù các, trận các rất nhiều, đến lúc đó lại dùng tấm lệnh bài này đến đan các để cho đối phương thu chút tài nguyên. Nhưng mà lão phu đã nói trước, tiểu tử ngươi cũng đừng dùng tấm lệnh bài này đi lừa gạt Độc Cô gia tộc ta ăn uống. Độc Cô Lâm Phong nói tiếp, lão tiền bối, lời này của ngài làm tiểu tử lạnh lòng rồi, tiểu tử là loại người này sao? Ngài cảm thấy tiểu tử có thể làm ra loại chuyện vô phẩm như vậy sao? Diệp Phàm vội vàng nói, mặt không đỏ thở không gấp, thật giống như hắn thật sự chưa từng nghĩ tới phương diện này. Tiểu tử, ngươi chính là loại người như vậy, ngươi tuyệt đối làm được chuyện này, tiểu tử ngươi chỉ một bầu rượu đã nghĩ đến chuyện làm thần khí nhất phẩm ở chỗ lão phu, ngươi còn có chuyện gì mà không làm được chứ? Độc Cô Lâm Phong vô cùng khẳng định nói, sau đó nhìn xa xa, được rồi, Độc Cô gia tộc của ta sắp đến rồi, ngươi nên rời đi trước đi. Dù sao bây giờ ngươi là Ngô Cường, tốt nhất đừng gây sự chú ý với người Chu gia. Nếu thế, tiền bối bảo trọng, tiểu tử xin cáo từ. Diệp Phàm chắp tay nói với Độc Cô Lâm Phong rồi ẩn thân rời đi. Diệp Phàm không biết Độc Cô Lâm Phong làm sao biết được Độc Cô Phong sắp tới đây. Cho dù dùng thần thức của hắn vẫn không phát hiện ra, nhưng Diệp Phàm cũng không kinh ngạc. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Độc Cô Lâm Phong tốt xấu gì cũng là cường giả đệ nhất Thanh Long vực, có chút bản lĩnh khác hẳn với người thường. Trở lại Đan Viễn Các, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, cách thời điểm tiến về Đạo Huyền Sơn còn hơn nửa tháng, lần này chém giết Hoàng Bằng cũng là một việc hết sức thuận lợi, lần này đến lần khác, thời gian kéo dài 10 ngày còn chưa đến. Bây giờ có Phồn Hoa Quả, đương nhiên Diệp Phàm phải ở lại phía sau dùng chút thời gian này tận khả năng tăng thực lực của mình lên, dù sao Đạo Huyền Sơn là bí cảnh ẩn giấu chung của gia tộc, tưởng tượng kiếm thị bên cạnh đại tiểu thư Chu gia có thực lực của nhân vị thần linh, có thể thấy được muốn đạt được chỗ tốt ở Đạo Huyền Sơn trước mắt tu vi của Diệp Phàm còn kém xa lắm. Cùng với Phồn Hoa Quả và Cửu U huyết thạch phối hợp hấp thu một lần nữa, có thể khiến tử phủ phía trên một lần nữa mở ra huyết phủ. Huyết phủ có dung lượng thiên địa linh khí tương tự, chỉ có điều tất cả thần lực tu hành bên trong huyết phủ đều mang theo ma sát khí cực kỳ khủng bố. Loại ma sát thần lực này, sức phá hoại mạnh hơn rất nhiều so với thần lực không thuộc tính ở trong tử phủ. Nhưng chỗ khiếm khuyết cũng cực kỳ rõ ràng. Một mặt ma sát thần lực điều động đối với thân thể tu sĩ sẽ sinh ra gánh nặng thật lớn, nếu không phải tu sĩ đứng đầu luyện thể, không thể thừa nhận loại ma sát thần lực này. Mặt khác, ma sát thần lực tại thời điểm sử dụng hủy diệt, tử vong pháp tắc sẽ có hiệu quả tăng phúc rất mạnh, nhưng là lúc sử dụng sinh mệnh cùng với lôi đình các loại pháp tắc, ngược lại sẽ có hiệu quả trái lại. Mặt khác, ma sát thần lực trong huyết phủ và thần lực bình thường nổi lên xung đột. Nếu sử dụng cùng lúc thì mặc dù có thể thu được một sức mạnh cực kỳ cuồng bạo nhưng bù lại gánh nặng cho thân thể lại càng thêm kinh khủng. Loại lực lượng này nhìn như cường đại, kỳ thực cũng không thể sử dụng lâu dài. Với thể chất và đạo tâm của Diệp Phàm, loại ma sát chi lực này muốn gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn cũng không quá thực tế. Nhưng trong cơ thể Diệp Phàm lại có thêm loại khí màu đỏ tươi cuồng bạo hơn, loại khí tức màu đỏ tươi này rất dễ dàng bị ma sát lực dẫn động, từ đó sản sinh ra ý chí khát máu khủng bố hơn. Đây mới là thứ Diệp Phàm cố kỵ, cho nên cho dù Diệp Phàm mở huyết phủ, cũng sẽ không thường xuyên sử dụng ma sát chi lực đối địch, nhưng có xấu thì tốt, sau khi có được ma sát chi lực, tốc độ Diệp Phàm hấp thu khí tức màu đỏ tươi sẽ nhanh hơn nhiều, chuyển khí tức màu đỏ tươi thành thần lực không thuộc tính quá trình rất khó, nhưng chuyển hóa khí tức màu đỏ tươi thành lực lượng ma sát thì lại đơn giản hơn nhiều. Đem một bộ phận Cửu U huyết thạch giữ lại tương lai luyện chế sinh đạo thiên đan, còn lại Cửu U huyết thạch cùng với Phồn Hoa Quả đều dùng để đắp nặn huyết phủ. Quá trình xây dựng huyết phủ vô cùng quan trọng, Diệp Phàm ngẫm nghĩ, dứt khoát từ trong phòng của mình trực tiếp độn địa, bay vút về phía dưới đất, mãi đến khi có thể cảm nhận được sự nóng rực của địa viêm, Diệp Phàm mới dừng lại, đồng thời lại bố trí mấy trận pháp, cả người tiến nhập vào trong thiên đế giới. Nuốt bó hoa quả phức tạp, một cỗ thần lực vô cùng mạnh mẽ tiến vào tứ chi bách hài của Diệp Phàm, thôn thiên quyết vận chuyển, huyết sát linh khí trên cửu u huyết thạch hóa thành một vòng xoáy điên cuồng chui vào trong cơ thể theo từng lỗ chân lông của Diệp Phàm. Trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác được khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể bắt đầu phun trào, xiềng xích phong ấn trên kiếm phục hồng không ngừng xuất hiện, tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, áp chế khí tức đỏ tươi đang sao động. Thời gian trôi qua, một đống cửu u huyết thạch trước người Diệp Phàm càng ngày càng ít, đồng thời, trên không tử phủ hắn, thần lực trên một biển thần lực màu máu xuất hiện. Bên trong biển khơi màu máu, thần lực càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở nên ngưng thực vô cùng. Vòng xoáy do thôn thiên quyết tạo ra biến mất, Diệp Phàm chậm rãi mở mắt. Con người trở nên đỏ tươi vô cùng, một tia khí tức khát máu cuồng bạo tỏa ra, nhưng trong nháy mắt lại bị Diệp Phàm áp chế, thần lực vô thuộc tính thay thế ma sát chi lực, Diệp Phàm cũng từ từ trở nên bình thường. Lúc này tất cả cửu u huyết thạch trước người Diệp Phàm đều hóa thành bột mịn, dược lực của hoa quả phức tạp cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ lực lượng cường đại hội tụ từ chỗ sâu trong thân thể Diệp Phàm, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, không hổ là huyết phủ cực kỳ nổi danh ở thiên thương giới. Loại cường đại này khiến Diệp Phàm cảm giác mình đã có thể chém giết cường giả thần tâm cảnh. tổ tạo huyết phủ, đồng thời tu vi của Diệp Phàm cũng tăng lên tới trình độ địa thần thất giai nặn ra địa thần, tùy ý vận chuyển thần lực, tiếp theo thần lực huyễn hóa thành ma sát chi lực, rồi sau đó, ma sát chi lực và thần lực đồng thời xuất hiện, hai mắt Diệp Phàm ngay từ đầu đã trở nên trong suốt vô cùng, tiếp theo sẽ xuất hiện màu đỏ quỷ dị, sau đó là một loại đỏ đậm khát máu. Đem thần lực thu hồi tử phủ, Diệp Phàm có tính toán, tuy rằng huyết phủ mạnh hơn so với hắn tưởng tượng, nhưng ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thần trí, áp chế phong ấn của Phục Hồng kiếm hơi miễn cưỡng, trừ phi hấp thu hoàn toàn khí tức màu đỏ tươi, nếu không sức mạnh của huyết phủ cũng không thể tùy ý vận dụng. Tính toán thời gian, lần bế quan này đã gần 20 ngày, có lẽ cũng đã tới lúc tiến về đạo Huyền Sơn, Diệp Phàm trực tiếp bay ra khỏi thiên đế giới, tiếp theo bay lên phía trên. Chương 2303, Thiên Kiêu Chu Gia. Trở lại nơi ở, Diệp Phàm dùng thần thủy quyết và khứ trần quyết loại bỏ bẩn thỉu trên người, trận pháp cửa phòng hắn đúng lúc bị khấu trừ. Mở ra trận pháp, Lưu trưởng quỹ đang cung kính đứng ở ngoài cửa, Ngô Đan Thần, đại tiểu thư hiện tại đang ở trong đại điện, mời ngươi qua đó. Chiếc thần giới này ngươi cầm lấy đi, bên trong có một ngọc giản, đối với ngươi tu hành rất có ích. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, đưa tới một chiếc thần giới, sau đó đi về phía đại điện của Đan Viễn Các. Cái gọi là ngọc giản kỳ thật chính là việc Diệp Phàm để cho Lưu trưởng quỹ làm tiếp sau, mà trong thần giới có không ít đan dược đẳng cấp khác, những đan dược này có một số là cho Lưu Hậu dùng, còn một số là để hắn thành công tiến vào tổng các vốn liếng. Đi vào đại điện, Chu gia đại tiểu thư Chu Tiên Nhi vẫn che mặt như trước, lặng lặng ngồi ở phía trên đại điện. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm đến, Chu Tiên Nhi lễ phép nói, mời Ngô Đan Thần ngồi. Diệp Phàm lập tức chắp tay, đa tạ đại tiểu thư. Nói xong, Diệp Phàm ngồi ở vị trí chỉ định phía dưới, lúc này trong đại điện có 9 tu sĩ, ngoại trừ Diệp Phàm và hai gã tùy tùng và Chu Tiên Nhi còn có 5 người khác, tướng mạo 5 người này đều không đến 5.000 tuổi. Diệp Phàm trong đó không nhìn thấu tu vi của một nam tử mạnh nhất, nhưng căn cứ vào suy đoán của Diệp Phàm thì hẳn là thuộc về cường giả thần linh đỉnh cấp. 4 người khác, thực lực đều không yếu, tu vi kém nhất là một nữ tử, tuổi tác cô gái ước chừng ở 3.000 tuổi, tu vi thiên thần bát giai, đặt ở phân viện Thanh Long, cũng là cường giả đỉnh cấp. Quả nhiên thực lực của thế gia ẩn tàng không thể khinh thường, có điều trong lòng Diệp Phàm cũng có chút nghi ngờ. Rõ ràng cường giả thế gia trẻ tuổi ẩn giấu này phải phổ biến cao hơn các phân viện ở đế phủ. Các thế lực lớn ở Thanh Long vực đều không muốn phân viện Thanh Long bị thủ tiêu, vậy tại sao không phái thiên kiêu hậu bối tiến về phân viện Thanh Long, trên bát vực giành được thứ hạng nhất định là Thanh Long phân viện. Cẩn thận suy xét, Diệp Phàm phỏng đoán, rất có thể mỗi một đại gia tộc ẩn thế ở đại vực đều có một ít quy tắc ngầm công nhận. Nếu như cường giả ẩn thế trong Thanh Long vực tiến vào phân viện Thanh Long, các đệ tử thế gia ở vực khác cũng có thể tiến vào chi nhánh đế phủ của mình. Một khi như vậy, Thanh Long vực khả năng vẫn là thua nhiều thắng ít, huống hồ, loại cạnh tranh này cũng không tốt. Nói cho cùng, tuy rằng phân viện đế phủ dạy không phân loại, nhưng tri thức tu hành ẩn chứa bên trong vô cùng phong phú. Nhưng tri thức truyền thừa thật sự lợi hại, so với những gia tộc lánh đời này còn kém một chút. Vì tranh đoạt thứ hạng học phủ, để các đại đệ tử ẩn giấu gia tộc không thể không từ bỏ truyền thừa thâm ảo mà tiến vào đế phủ. Cũng đã không tốt đối với sự phát triển chỉnh thể của nhân tộc. Ngô Đan Thần, một nam tử ngồi bên phải Diệp Phàm khẽ nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Chu Tiên Nhi nói, Tiên Nhi muội muội, Ngô Đan Thần này chẳng qua chỉ là một tên gọi địa thần, sao ngươi có thể giao danh ngạch chân quý của đạo Huyền Sơn cho kẻ đó? Hàn đại ca, danh ngạch tiến về đạo Huyền Sơn tổng cộng có 9 người, danh ngạch 5 người các ngươi do trưởng lão gia tộc quyết định. 4 người cha ta giao cho ta, hơn nữa do ta chọn lựa, ta rất coi trọng Ngô Đan Thần, cho nên để ông tiến vào đạo Huyền Sơn, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Chu Tiên Nhi nghe vậy nói thẳng, thành viên của gia tộc ẩn tàng thế gia vô cùng nhiều, nhưng lần này tiến vào đạo Huyền Sơn, người của Chu gia cũng không nhiều, một mặt là đạo Huyền Sơn đối với tuổi tác nhất định có yêu cầu, Chu gia phù hợp với tuổi tác này cũng không nhiều, về phương diện khác, Chu gia cũng không phải chỉ dựa vào người họ bổn chống đỡ. Chu gia còn có rất nhiều người họ khác, những người họ khác này cùng nhau bảo vệ xung quanh Chu gia đại gia tộc. Hàn gia chính là người ủng hộ trung thực nhất của Chu gia. Đồng dạng, thực lực tổng thể của Hàn gia đã có thể trở thành một thế gia độc lập ẩn giấu rồi. Chẳng qua sự quật khởi của Hàn gia vẫn luôn dựa vào Chu gia. Hàn gia cũng không phải là không biết ân báo đáp, mặc dù thực lực bây giờ không kém Chu gia bao nhiêu, nhưng Hàn gia vẫn không thoát khỏi thân phận gia tộc phụ thuộc Chu gia. Hàn Diệu là thủ lĩnh trẻ tuổi của Hàn gia. Chu gia đối với Hàn gia cực kỳ coi trọng, song phương thế hệ tuổi trẻ thường lui tới, đây cũng là nguyên nhân Hàn Diệu gọi Chu Tiên Nhi là Tiên Nhi muội muội. Hiển nhiên những lời này của Chu Tiên Nhi là nói cho Hàn Diệu biết, hắn quản nhiều quá, dù nói thế nào, Hàn Lập cũng là gia tộc phụ thuộc của Chu gia, lần này 9 danh ngạch, có 2 cái cho Hàn gia, 2 cái còn lại cho 2 gia tộc phụ thuộc, chỉ có 5 người được phân chia tự do cho Chu gia. Trong 6 người này, có 2 người theo thứ tự là người trẻ tuổi nhất Chu Gia Chu Xông Vào, cũng chính là nam tử mà Diệp Phàm phỏng đoán tu vi thần tâm cảnh đỉnh cao của thần tâm cảnh thần kia. Còn có một nữ nhân tu vi thấp nhất trong Chu Gia là Chu Thanh Thanh, là thiên thần bát giai trong 5 người này. Ngoài ra, Chu Tiên Nhi còn đạt được 4 danh ngạch phân phối, tư chất của Chu Tiên Nhi ở Chu Gia cũng giống như Hà Thanh Tuyết ở Hà Gia. 4 danh ngạch này, một là Chu Tiên Nhi, hai là hai kiếm thị của nàng. Hai kiếm thị này là cường giả chi thứ Chu Gia, lớn lên cùng với Chu Tiên Nhi từ nhỏ. Từ khi sinh ra đến tử vong, sứ mạng cả đời chính là bảo vệ Chu Tiên Nhi. Danh ngạch cuối cùng vốn là Chu Tiên Nhi chuẩn bị cho Chu Gia một thiên kiêu Chu Phong, còn lại Chu Phong, chỉ có điều nửa đường giết được Diệp Phàm, dùng đạo hình đan khiến Chu Tiên Nhi thay đổi chủ ý. Kỳ thật Chu Tiên Nhi cũng không coi trọng Ngô Cường mà Diệp Phàm giả trang, nàng coi trọng chính là đan thần ngũ phẩm phía sau Ngô Cường. Quan hệ giữa Chu Phong Niên và Hàn Diệu vẫn không tệ, cho nên hôm nay Hàn Diệu sẽ chủ động đề cập đến tu vi của Ngô Cường. Chỉ có điều, hắn hiển nhiên không ngờ lại bị Chu Tiên Nhi giật mình trở về. Tiên Nhi muội muội quyết định như thế nào, ta tự nhiên không dám dị nghị. Lúc này Hàn Diệu chắp tay nói, suy cho cùng, hắn dù sao cũng là người thuộc Chu gia thuộc Hàn gia. Chuyện này hắn thật sự không có tư cách quản. Muội muội, ta cũng rất tò mò, vì sao lại giao danh ngạch cuối cùng cho người này? Người này chỉ là một đan thần của Đan Viễn Các mà thôi. Chu Tấn lạnh nhạt nói, địa vị của Chu Tiên Nhi ở Chu gia rất đặc thù, mặc dù Chu Quật có thực lực mạnh mẽ, nhưng luận địa vị, ở Chu gia cũng không có biện pháp đánh đồng với Chu Tiên Nhi, bất quá dù sao hắn cũng là đường ca Chu Tiên Nhi, chuyện này hắn có tư cách hỏi đến. Ngô đan thần tìm tới thần tắc Bạch Liên cho ta, hơn nữa còn tìm được một gã tiền bối đan đạo giúp ta luyện chế một viên đạo hình đan. Khi Chu Tiên Nhi nhắc đến đan đạo tiền bối, nàng nhấn mạnh ngữ khí, cho nên ta cảm thấy Ngô đan thần xứng đáng với danh ngạch này. Những người khác không phải kẻ ngu, Chu Tiên Nhi đã nói đến mức này rồi, nếu bọn họ không biết tính toán của Chu Tiên Nhi thì không khỏi ngu xuẩn một chút. Lúc này Chu Phiên chắp tay hướng về phía Diệp Phàm, Ngô đan thần hao tâm tổn trí rồi, đến Đạo Huyền Sơn rồi, Đạo Huyền Sơn sẽ mời Ngô đan đi theo chúng ta, Đạo Huyền Sơn vô cùng nguy hiểm. Ngay cả vị thần linh cũng có thể chết đi, trình độ đan đạo của Ngô đan thần mạnh mẽ hơn chúng ta, nhưng mà tu vi vẫn quá thấp, Ngô đan thần là khách quý của Chu gia ta. Chúng ta đương nhiên phải cam đoan an toàn cho đan thần rồi. Lời nói rất đúng đắn, Diệp Phàm rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì đan thần ngũ phẩm có râu sau lưng hắn, hôm nay hắn tất nhiên sẽ bị đuổi ra, lập tức chắp tay cười nói, đa tạ Chu công tử quan tâm. Chương 2304, Độc Cô Tiêu Tiêu. Thời gian sau đó là Chu Tiên Nhi nói quy củ của Đạo Huyền Sơn một lần, đám người Chu Phác tất nhiên là biết quy củ của Đạo Huyền Sơn, những thứ này là Chu Tiên Nhi cố ý nói cho Diệp Phàm nghe. Đạo Huyền Sơn là nơi từng lịch luyện của năm đại gia tộc chúng ta. Độc Cô gia tộc và Hoắc gia nhất định không thể trêu chọc. Lão tổ Độc Cô gia tộc Độc Cô Phong tiền bối là người đứng đầu Thanh Long vực chúng ta. Người Hoắc gia là những người có đao có thịt, gặp phiền toái lớn nhất. Chu Tiên Nhi vừa nói, vừa phác họa ra dấu hiệu đặc biệt có trên phục sức của hai đại gia tộc Tần gia và Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên gia tộc kết thù kết oán với Chu gia chúng ta đã lâu, gặp phải bọn họ, chúng ta sẽ có 12 phần chú ý, bọn họ sẽ tùy thời hạ sát thủ với chúng ta. Tần gia thực lực yếu nhất trong năm đại gia tộc, cũng là thấp giọng nhất. Nhưng căn cứ tình báo ta nhận được, ẩn tàng của Tần gia rất sâu, nếu không phải tất yếu, chúng ta sẽ không chủ động khiêu khích Tần gia, hiểu chưa? Yên tâm đi muội muội, lần này đi Đạo Huyền Sơn, mục đích của chúng ta là tăng cao tu vi, không phải để chiến đấu. Chu Xông gật đầu, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Lúc này Chu Tiên Nhi phác họa ra đặc trưng quần áo của hai đại gia tộc khác, đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm, Ngô đan thần, đây là lần đầu tiên ngươi tiến về Đạo Huyền Sơn, đối với năm đại gia tộc lánh đời của Thanh Long vực cũng không phải hiểu rõ lắm. Năm đại gia tộc lánh đời chính là chủ nhân chân chính của Thanh Long vực, mặc dù là phân viện Thanh Long, cũng không phải là đối thủ của bất kỳ gia tộc nào của chúng ta. Cho nên lúc này Chu Tiên Nhi tiến vào Đạo Huyền Sơn. Ngươi nhất thiết phải tùy ý sử dụng thần thức xem xét người khác. Các đại gia tộc chúng ta đều có phục sức độc đáo, trang sức Chu gia ta sẽ đưa cho ngươi, đến Đạo Huyền Sơn, ngươi dựa vào phục sức chúng ta mặc để phân ra các đại gia tộc. Nói xong, Chu Tiên Nhi lấy ra một bộ áo, ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy áo bào, vận thần lực, áo bào lập tức biến mất. Một khắc sau, hắn lại xuất hiện trên người Diệp Phàm. Áo bào của gia tộc Chu gia có màu tím đậm, phía trên có đường vân hình rồng, nhưng thương long có 9 cái đầu lâu, thoạt nhìn có chút kinh khủng khó tả. Không biết loài dị chủng thương long này có quan hệ gì với tổ tiên Chu gia. Tướng mạo của Ngô Cường không thể nói là đẹp trai, cũng không có bất kỳ mị lực nào đáng nói, mặc dù đã thay một thân quần áo kéo gió, ở trong đám người cũng không có chút thu hút nào, nếu đổi thành dung mạo và khí chất của Diệp Phàm lúc đầu, trong nháy mắt liền có thể so sánh với đông đảo nam tu nơi này. Chu Tiên Nhi không có quá nhiều hứng thú để chú ý đến Diệp Phàm, sau khi nhìn qua những người khác, Chu Tiên Nhi đứng lên, còn cách lúc Đạo Huyền Sơn mở ra 3 ngày nữa, cửa vào của Đạo Huyền Sơn ở trong Thái Cổ Hoang Mạch. Thái Cổ Hoang Mạch là một trong tam đại cấm địa, mặc dù không có loại pháp tắc ăn mòn đáng sợ như Thái Thần Huyết Lâm, nhưng Thái Cổ Hoang Mạch Thái Cổ di chủng cực kỳ khủng bố, đến cửa vào Đạo Huyền Sơn đồng dạng là do trưởng bối gia tộc lịch luyện đối với chúng ta. Ta hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, chúng ta minh bạch. Lúc này đám người Diệp Phàm chắp tay, Chu Tiên Nhi gật đầu nhẹ, sau đó phất tay nói, vậy liền lên đường đi. Nói xong, Chu Tiên Nhi đi ra đại điện, đám người Diệp Phàm lập tức theo sát phía sau, đương nhiên Diệp Phàm ở ngay sau cùng, vị trí đứng của đội ngũ này có quan hệ với thân phận. Diệp Phàm hiểu rất rõ thân phận Ngô Cường ở đây vốn không có địa vị gì, mục đích của hắn là Đạo Huyền Sơn, cũng không phải là đến tranh giành địa vị, có thể khiêm tốn hắn đương nhiên phải lựa chọn khiêm tốn. Trước khi Diệp Phàm bế quan, tại phường Thị Phong Nguyệt vĩ đại nhất nơi ở của phường chủ. Lão Tổ, ngài làm sao vậy? Một người đàn ông trung niên vội vàng đi đến bên cạnh Độc Cô Lâm Phong, không dám tin tưởng nói. Lúc này khí tức Độc Cô Lâm Phong mỏng manh như vậy, đạo cơ bất ổn, hắn là người của Độc Cô gia tộc. Hắn ta biết rõ thân phận cùng thực lực của Độc Cô Lâm Phong, bộ dạng Độc Cô Lâm Phong hiện giờ khiến hắn ta hơi bối rối, ai có thể làm Độc Cô Lão Tổ bị thương. Tiểu Triệu, Lão Phu không có việc gì, chỉ là bị tên nhiệt đồ nhà ta ám toán. Độc Cô Lâm Phong nhìn phường chủ Triệu Tòng Quân của Phong Nguyệt Phường Thị nói. Cái gì, không ngờ Đỉnh Thiên Tổ lại làm ra chuyện như vậy. Lúc này Triệu Tòng Quân ngạc nhiên nói. Hừ, nhiệt đồ này không có tư cách trở thành tổ tiên các ngươi, là Lão Phu có mắt không tròng nhìn lầm người. Thẩm Đỉnh Thiên là tu la nhất tộc, nhớ kỹ, ngày sau hễ gặp người này, giết chết bất luận tội. Độc Cô Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nghĩ đến Thẩm Đỉnh Chi, tức giận muốn chết, thứ hắn để ý không phải tu vi bị phế, nói thật, đến trình độ của hắn, sóng gió gì mà hắn chưa từng thấy, điều hắn quan tâm là mình bồi dưỡng một tu la tộc, tạo dựng một đại địch cho nhân tộc. Hắn quá rõ tư chất của Thẩm Đỉnh Chi, lại thêm mấy năm qua hắn không giữ lại chút nào bồi dưỡng, một khi Thẩm Đỉnh Thiên trưởng thành, rất có thể ngay cả những thiên kiêu tử đế vực kia cũng không phải đối thủ của Thẩm Đỉnh Chi. Y hận lúc đó mình nhận ra sau khi mình uống đạo niết lộ, không liều mạng chém giết Thẩm Đỉnh Thiên, nghĩ đến sau này khi Thẩm Đỉnh Thiên mang theo tu la tộc công đánh nhân tộc, trong cùng giai nhân tộc không có một ai là đối thủ của y, Độc Cô Lâm Phong liền hối hận một trận, đến lúc đó y đã là tội nhân của nhân tộc. Không biết vì sao, lúc này Độc Cô Lâm Phong nghĩ tới Diệp Phàm, ngược lại Độc Cô Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Diệp Phàm mặc dù không tệ, nhưng muốn đánh bại Thẩm Đỉnh Thiên vẫn là quá khó khăn. Các tiểu bối đi Đạo Huyền Sơn tới rồi sao? Độc Cô Lâm Phong không tiếp tục đề tài này, mà là dò hỏi. Bẩm Lão Tổ, còn một lúc nữa Đạo Huyền Sơn mới mở ra, mấy vị công tử, tiểu thư vẫn chưa tới. Triệu Tòng Quân lúc này trả lời, ta sẽ ở đây tĩnh dưỡng một thời gian, để Thành Nhi mang theo bọn họ đến đây. Đến lúc đó ta sẽ đi theo Thành Nhi trở lại gia tộc. Độc Cô Lâm Phong gật đầu nói. Cũng may lúc hắn bồi dưỡng Trầm Đỉnh Thiên không nói thế lực của gia tộc Độc Cô gia cho người này biết, nếu không Phường Thị Phong Nguyệt cũng không an toàn. Độc Cô Lâm Phong dự đoán nếu tu la tộc muốn đối phó hắn, tất nhiên sẽ phái cường giả tiến về nơi tất đi qua mai phục của gia tộc, cho nên việc khiến Độc Cô Thành tới đây là rất tất yếu. Độc Cô Lâm Phong cũng không biết tình huống của thế lực tu la tộc bên trong Thanh Long Vực, nhưng dù sao nơi này cũng là Thanh Long Vực, tu la tộc có được một hai vị thần linh như vậy đã là cao lắm rồi. Độc Cô Thành chính là cường giả thần đế. Có hắn bảo vệ, tu la tộc không làm gì được Độc Cô Lâm Phong của hắn. Sau khi Diệp Phàm xuất quan, trong Phong Nguyệt Phường thì có 10 nam nữ trẻ tuổi đi đến, những tu sĩ trẻ tuổi này trực tiếp tiến vào nơi ở của phường chủ. Triệu phường chủ, dọc đường này đúng là mệt chết tiểu gia rồi. Trong phường thị này có chỗ nào thả lỏng hay không, buổi tối mang tiểu gia đi ra ngoài một chuyến. Yên tâm, người có chỗ tốt cũng không thiếu. Nam tử cầm đầu ngậm một cây thần linh thảo, khóe miệng nở một nụ cười hèn mọn, nhìn chằm chằm vào Triệu Tòng cười nói. Đại công tử, chuyện này, lúc này, trên mặt Triệu Tòng Quân tràn đầy nụ cười khổ. Ai, ta nói Lão Triệu, ta đều là nam nhân, đừng che giấu, tiểu gia thật vất vả mới thoát được ma trưởng của gia gia ta và Lão Tổ. Ta đã sớm nghe nói Phong Nguyệt Các của Phong Nguyệt Hạp là người khiêu khích nhất. Độc Cô Tiêu ta sẽ đặt lời ở chỗ này. Đêm nay, ta bao hết, mấy huynh đệ ta đều phải đến, Lão Triệu, ngươi cũng muốn đến. Độc Cô Tiêu lúc này hăng hái nói, cái gì mà trời cao mặc chim bay, biển rộng như cá nhảy. Đối với Độc Cô Tiêu bây giờ mà nói, chính là như vậy. Chương 2305, Thiên Kiêu từ trên trời giáng xuống. Các nữ tu của Độc Cô gia tộc nghe vậy đều đỏ bừng mặt, không ít người hung hăng liếc Độc Cô Tiêu một cái. Cũng có nữ tu ngầm tình mạch nhìn chằm chằm vào Độc Cô Tiêu sái, dường như đang nói với Độc Cô Tiêu Sái rằng, hắn căn bản không cần phải vào những nơi như Phong Nguyệt Các để tìm nữ nhân. Sau khi Độc Cô Thành đạt được tin tức về Độc Cô Lâm Phong thì cùng đám người Độc Cô Tiêu Tiêu Sái đi tới Phong Nguyệt Hạp. Nhưng lão vẫn chưa nói chuyện này cho đám người Độc Cô Tiêu, dọc theo đường đi đều là âm thầm đi theo. Sau khi tới Phong Nguyệt Hạp thì đi thẳng đến gian phòng của Độc Cô Lâm Phong, từ đầu đến cuối Độc Cô Tiêu Tiêu cũng không biết chỗ này của Độc Cô Lâm Phong và Độc Cô Phong. Đại công tử, đêm nay ngài không được đi Phong Nguyệt Các à? Triệu Tòng Quân vội vàng nói, đồng thời điên cuồng đánh mắt, hắn không dám truyền âm nói cho Độc Cô Tiêu, Độc Cô Tiêu và Độc Cô Lâm Phong thành tựu ở trong đại điện, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Độc Cô Tiêu Tiêu nhìn bộ dáng Triệu Tòng Quân, lúc này hơi sững sờ, ngược lại lộ ra một nụ cười cực kỳ hèn mọn, lão Triệu à, vẫn là ngươi dâng đạo, xem ra ngươi đã chuẩn bị thứ khác rồi. Được rồi, hôm nay ta sẽ không đi Phong Nguyệt Các này, hắc hắc, lão Triệu, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng đó. Vừa nói, cỏ thần linh trong miệng Độc Cô Tiêu không tính là cong, Triệu Tòng Quân lúc này chán nổi đom đóm, âm thầm tự nói, vị gia này hôm nay sợ là không chịu nổi mất mát rồi, trong Độc Cô gia tộc, tính cách Độc Cô Thành cũ kỹ nhất, quy củ của Độc Cô gia tộc cơ bản đều do Độc Cô thành lập, Độc Cô Lâm Phong cơ bản lười quản chuyện của gia tộc, nếu như hôm nay chỉ cần một mình Độc Cô Lâm Phong ở đây, Độc Cô Tiêu nói ra những lời này cũng không sao. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Độc Cô Thành đều chú trọng ở đây, ai chẳng biết Độc Cô Thành là người giảng giải quy củ nhất. Trong gia tộc, kẻ nào chẳng bị Độc Cô Thành quản lý dạy dỗ, cho nên tại Độc Cô gia tộc cơ bản không gặp loại con ngựa hại đàn như nhị thế tổ kia. Độc Cô Tiêu ở chốn Phong Nguyệt không biết đã bị Độc Cô Thành thu thập bao nhiêu lần. Nhưng Độc Cô Tiêu Tiêu Sái người này cũng thú vị, mặc kệ bị đánh như thế nào, lần sau vẫn cười ha hả chạy tới nơi Phong Nguyệt tìm việc vui. Nhưng việc Độc Cô Tiêu Tiêu Sái cũng khá sợ Độc Cô Thành, hơn nữa Độc Cô Thành là thân gia Tiêu Sái của Độc Cô Tiêu, quản lý càng nghiêm khắc hơn, lần này vất vả lắm mới thoát ly khỏi gia tộc, như đám Chu Tiên Nhi. Lúc này đã xuất phát, còn Độc Cô Tiêu Tiêu Sái thì ngược lại. Chuyện đầu tiên nàng làm chính là nghỉ ngơi một đêm, đến phong lưu một phen rồi tính sau. Không phải, đại công tử, nơi Phong Nguyệt bực này, gia chủ nghiêm khắc yêu cầu các ngươi không thể đi. Triệu Tòng Quân ở lúc nói đến hai chữ gia chủ, ngữ khí cố ý tăng thêm, phối hợp với biểu cảm trên mặt của hắn, thiếu chút nữa đem chuyện Độc Cô Thành nói ngay tại chỗ này. Cắt, ai quản lời của ông nội ta chứ, ở trong gia tộc, ông nội của ta quản được ta, ở bên ngoài ông ấy còn có thể quản được ta, lão Triệu, ngươi cứ việc an bài cho ta, xảy ra vấn đề gì thì ta sẽ chịu trách nhiệm, hôm nay ta đã đặt lời này ở chỗ này, ai muốn cản ta, ta. Ngươi muốn làm gì a? Một thanh âm nghiêm khắc vang lên, đại môn đại điện mở ra, một lão giả tóc trắng bước ra. Trong nháy mắt Độc Cô Tiêu Sái hai mắt trừng lớn, sắc mặt tái nhợt, sợ đến mức lùi lại vài bước, những tiểu bối Độc Cô gia tộc khác thấy vậy nhao nhao chắp tay cung kính nói, bái kiến gia chủ. Không ít tiểu bối còn có chút suy nghĩ, nhìn Độc Cô Tiêu Sái, để cho tiểu tử ngươi nhảy, chuyện này không phải, vui đến phát đau chứ. Thần linh thảo ở khóe miệng của Độc Cô Tiêu trực tiếp rơi xuống đất, tiếp theo lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khổ sở nói, ra ra, sao ngài lại ở chỗ này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vừa rồi con làm một tấm dạy học phản diện cho các đệ đệ các muội muội, nói cho bọn họ biết, những nơi như Phong Nguyệt Trường như thế này, tuyệt đối không thể đi. Độc Cô Tiêu nói xong, dứt khoát thở dài một hơi, ra ra, con còn phải tới Đạo Huyền Sơn, hạ thủ nhẹ chút được không? Lúc này mọi người mỉm cười, Độc Cô Thành cũng có chút bất đắc dĩ nhìn cháu trai của mình một cái. Trong gia tộc, có tên tiểu bối nào mà không kinh sợ lão, hết lần này tới lần khác cháu đích tôn của lão lại có bộ dáng nhấp đao lăn lộn không sợ bị đánh. Có đôi khi Độc Cô Thành đang suy nghĩ, liệu Độc Cô Tiêu Tiêu Sái này có đầu thai nhầm lẫn hay không, có lẽ lão ta phải ở Hoắc gia mới đúng. Lần này tạm thời tha cho ngươi, lão tổ ở đại điện, cho mấy người các ngươi vào trong. Độc Cô Thành lạnh nhạt nói, Độc Cô Tiêu Sái lúc này hơi sững sờ, tiếp theo lộ ra một nụ cười vui vẻ, cười híp mắt lấy ra một cây thần linh thảo mới, nhưng gần như trong nháy mắt, một lực lượng kinh khủng xuất hiện, Độc Cô Tiêu trực tiếp bay lên, dùng một tư thế chó gặm phân bay vào trong đại điện. Ngươi còn dám cười? Độc Cô Thành vừa đi vừa thản nhiên nói, lúc này Độc Cô Tiêu từ dưới đất đứng lên, vừa nhìn thấy Độc Cô Lâm Phong, lập tức nằm nhoài trên mặt đất nói, Tiêu Sái gặp qua lão tổ, ngoài hưng phấn ra, chỉ có 5 người đầu đất mới có thể biểu đạt kính ngưỡng của ta. Độc Cô Lâm Phong thấy vậy lập tức mỉm cười, tiểu tử thối, đứng lên đi. Tạ ơn lão tổ, Độc Cô Tiêu Sái vội vàng đứng dậy, những hậu bối phía sau cũng nhao nhao chắp tay hành lễ, ai nấy cung kính vô cùng. Lúc này khí tức bất ổn của đạo cơ trên người Độc Cô Lâm Phong đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lấy thủ đoạn của Độc Cô Thành giúp đỡ Độc Cô Lâm Phong làm được điều này cũng không khó. Lúc này kêu mấy người các ngươi tới đây là còn căn dặn các ngươi một chuyện. Độc Cô Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề, đám người Độc Cô Tiêu Sái hai mặt nhìn nhau, bí cảnh Đạo Sơn đã mở rất nhiều lần rồi, từ bao giờ Độc Cô Lâm Phong lại để mắt đến mấy chuyện nhỏ nhặt thế này? Tại sao lần này lại cố ý đến tìm bọn họ chứ? Chu gia có một đan thần tên là Ngô Cường sẽ tiến vào Đạo Huyền Sơn. Nhớ kỹ, không được đối địch với người này. Độc Cô Lâm Phong đơn giản nói. Đan thần, Ngô Cường, đám người Độc Cô Tiêu Sái càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Ngô Cường là ai mà lại đặc biệt dặn dò lão tổ Độc Cô Lâm Phong của bọn họ? Lão tổ, Ngô đan thần này là tứ phẩm đan thần hay sao? Độc Cô Tiêu Tiêu không nhịn được nói. Độc Cô Lâm Phong liếc nhìn Độc Cô Tiêu một cái. Trong những hậu bối của hắn, Độc Cô Lâm Phong thích nhất vẫn là Độc Cô Tiêu Sái, có suy nghĩ riêng của mình, cũng có đủ đảm phách. Hắn không phải đan thần cấp 4. Độc Cô Lâm Phong lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói thêm một câu, hắn là một người còn vô liêm sỉ hơn ngươi. Ách, Độc Cô Tiêu Sái lập tức sửng sốt, tiếp đó trực tiếp ngậm miệng, trong mắt tràn đầy ủy khuất, phong độ của Độc Cô Tiêu ta nhẹ nhàng, làm sao lão tổ có thể hiểu lầm ta như vậy được. Chuyện của Diệp Phàm, Độc Cô Lâm Phong không có ý nói nhiều, căn dặn một tiếng rồi để những người này lui ra, mà Độc Cô Thành thành công bóp chết ý nghĩ tìm việc cười của Độc Cô Tiêu, trực tiếp dùng đại pháp lực ném mấy tên tiểu bối của Độc Cô gia tộc vào cửa dãy núi Hoang Cổ. Nơi này chính là lối vào của dãy núi Hoang Vu, mọi người cẩn thận, khi nào đến nơi này tùy thời sẽ phát sinh nguy hiểm. Chu Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào không gian đại trận kinh khủng trước mắt. Tiên Nhi muội muội không cần lo lắng, nơi này không có bất cứ nguy hiểm gì. Hàn Diệu lúc này tự tin vô cùng, đi tới trước đại trận. Hắn tu hành chính là vận mệnh pháp tắc, đối với nguy hiểm phán định có đầy đủ tin tưởng, nhưng đúng vào lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếp theo mấy đạo thân ảnh hung hăng nện xuống, Hàn Diệu căn bản chưa kịp phản ứng đã bị đập trên mặt đất. Tổng cộng có 10 thân ảnh, cách ăn mặc của những người này. Đệ tử của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Tiêu vừa lúc rơi xuống người Hàn Diệu, đương nhiên nàng ta cũng thê thảm nhất. A, chán, sau tiếng kêu thảm theo thói quen, Độc Cô Tiêu xám cảm giác mặt đất bên dưới không chắc chắn như hắn tưởng tượng. Đám người Chu Tiên Nhi ở một bên trực tiếp sửng sốt, Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt, phương thức đệ tử Độc Cô gia tộc này xuất hiện có chút. Đặc biệt a, chương 2306, vị nào là Ngô Đan Thần? Muốn chết, tiếng giống giận dữ vô cùng bi phẫn vang lên, ngay sau đó chung quanh Hàn Diệu đột nhiên bạo phát thần lực, sát khí nổ tung, thẳng đến Độc Cô Tiêu Sái. Độc Cô Tiêu đột nhiên nhảy lên, trở tay nện xuống một quyền, dễ dàng đánh tan thần lực của Hàn Diệu, đồng thời đánh bay Hàn Diệu. Hàn Diệu lại phun ra một ngụm máu tươi, đám người Chu Tiên Nhi thấy vậy sắc mặt vô cùng khó coi, đang muốn ra tay thì đúng lúc này, giọng nói tiêu sái của Độc Cô Tiêu vang lên, ai nha, thật ngại quá, vừa nãy là bản năng phản kích, vị đạo hữu này ngươi không sao chứ. Nói xong, Độc Cô Tiêu bay đến trước mặt Hàn Diệu, lấy ra một viên thần đan chữa thương đỉnh cấp giao cho Hàn Diệu. Hàn Diệu vô duyên vô cớ bị Độc Cô Tiêu áp xuống mặt đất, tiếp theo lại bị một quyền của hắn đánh bay, cho dù là ai cũng không có cách nào chịu được loại khuất nhục này. Lúc này hắn tiện tay đem đan dược của Độc Cô Tiêu đánh bay, quát lạnh, Độc Cô gia tộc các ngươi vô duyên vô cớ tập kích Chu gia ta, vì sao lại làm vậy? Hắn cũng biết mình không phải đối thủ của Độc Cô Tiêu, cho nên trực tiếp kéo Chu gia vào, Chu gia cường giả mạnh nhất Chu Sông vào thực lực không hề yếu hơn so với Độc Cô Tiêu, muốn tìm lại danh dự, hắn nhất định phải mượn lực lượng Chu chiến. Chu gia dù sao cũng là gia tộc lánh đời, mặc dù bọn họ có ý định là cường giả của gia tộc Độc Cô, có thể không trêu chọc thì sẽ không trêu vào. Thế nhưng đệ tử của gia tộc Độc Cô đã tập kích. Tạm thời gọi là tập kích Hàn Diệu, sau đó Độc Cô Tiêu lại dùng một quyền đả thương Hàn Diệu. Nếu chuyện này mà không liên quan đến người của Chu gia thì chẳng phải là tổn thương trái tim thiên kiêu của gia tộc phụ thuộc sao? Lúc này Chu Tiên Nhi mới cất cao giọng nói, Độc Cô gia tộc có ý gì vậy? Chẳng lẽ cho rằng Chu gia chúng ta dễ bắt nạt sao? Nếu muốn đấu một trận, cứ việc nói rõ ra, xem Chu gia chúng ta có sợ Độc Cô gia tộc của các ngươi thật hay không? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hàn Diệu tốt lên không ít, nếu người Chu gia không ra khỏi cái đầu này, hôm nay hắn phải chịu ủy khuất cũng đành chịu, nhưng trở lại gia tộc, hắn sẽ cho biết chi tiết, ít nhất một ngày kia sau khi hắn trở thành người của Hàn gia chủ, hắn nhất định sẽ dẫn dắt Hàn gia thoát ly Chu gia. Cũng may, Chu Tiên Nhi chưa từng làm nàng thất vọng. Lúc này trên mặt Độc Cô Tiêu khi nghe thấy vậy thì lộ vẻ lúng túng, nói cho cùng chuyện này là bọn họ đối lý, chỉ có điều bọn họ chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, Chu gia rất khí phái. Sao vậy, chẳng lẽ Độc Cô gia tộc chúng ta còn sợ các ngươi sao? Trong đám đệ tử Độc Cô gia tộc, một gã thần linh tam giai tụ thần cảnh lập tức khó chịu nói. Bọn hắn bị Độc Cô Thành tùy ý ném đến nơi này, cảm xúc bản thân đã rất tệ hại. Hiện tại thì ngược lại, còn bị đệ tử Chu gia khiêu khích. Độc Cô gia tộc vì có Độc Cô Lâm Phong nên vẫn luôn tự cho mình là đệ nhất thế lực Thanh Long vực, Chu gia ở trong năm đại thế gia ẩn tàng, căn bản không có biện pháp phân cao thấp với Độc Cô gia tộc. người thực sự có thể liều mạng với Độc Cô gia tộc, cũng chỉ có một mình Hoắc gia. Cho nên rõ ràng bọn họ biết mình có sai trước, nhưng đối với khiêu khích Chu gia, biểu hiện vẫn như cũ rất khó chịu. Diệp Phàm đứng ở bên Chu gia, nghe vậy không khỏi nhìn về phía nam tử đang nói chuyện, xem ra Độc Cô gia tộc không phải ai cũng hiểu mọi chuyện như Độc Cô Lâm Phong. Chu gia ta không có khí phái lớn, nhưng cũng chưa chắc đã sợ các ngươi Độc Cô gia, muốn đánh thì đánh. Chu Tiên Nhi hiển nhiên cũng bị khơi dậy lửa giận, vốn là đối phương có lỗi trước, bây giờ lại còn mở miệng khiêu khích. Sự khuất nhục này, nàng tuyệt đối không thể nhịn được, cho dù đánh không lại Độc Cô gia tộc, nàng cũng có lòng tin bắt Độc Cô gia tộc phải trả giá đắt. Độc Cô Viêm, người câm miệng cho bổn thiếu gia. Độc Cô Tiêu lúc này liền nói ngay, sau đó chắp tay với Chu Tiên Nhi, tại hạ Độc Cô Tiêu Sái, hiện tại là thủ lĩnh của Độc Cô gia tộc tiến vào Đạo Huyền Sơn, không biết vị nữ thần này xưng hô như thế nào. Hiển nhiên Độc Cô Tiêu vẫn chưa dùng thần thức quét qua lệnh bài thân phận của Chu Tiên Nhi. Chuyện này Chu Tiên Nhi trước đó cũng từng nhắc nhở Diệp Phàm, tiến vào Đạo Huyền Sơn đều không thể tùy tiện dùng thần thức quét qua người khác, đối với đệ tử các gia tộc khác mà nói, đây là khiêu khích. Ở cuối tuần Tiên Nhi, thì ra ngươi chính là viên minh châu trên tay Chu gia, quả nhiên là nghe danh không nổi tiếng bằng gặp mặt. Chu sư muội, chuyện hôm nay là chuyện của chúng ta, không dối gạt cô nương nói. Bởi vì tính cách bất hảo, chọc giận tiền bối gia tộc, mới khiến cho chúng ta trực tiếp bị tiền bối gia tộc dùng đại pháp lực ném qua, lúc này mới không cẩn thận nện chúng vị đạo hữu này. Độc Cô Tiêu lễ phép nói, người đã đến một nơi phong nguyệt như hắn tất nhiên sẽ ẩn mình. Ít nhất trước mắt biểu hiện của hắn coi như rất hào hoa phong nhã, còn có mặt mũi của đại tiểu thư Chu gia. Hôm nay nhìn thấy hắn, đương nhiên hắn phải lưu lại ấn tượng tốt. Chu Tiên Nhi nghe vậy cũng không tiện tiếp tục phát tác, nhưng dù sao Hàn Diệu cũng đã bị thương, nếu chỉ dựa vào một câu nói của Độc Cô Tiêu chúng ta mà giải quyết được vấn đề thì chắc chắn không thể nào. Độc Cô đạo hữu, cho dù các ngươi không có ý định ra tay với người Chu gia chúng ta, nhưng Hàn Diệu bị thương. Chuyện này, ta cần một phương pháp giải quyết. Giọng nói của Chu Tiên Nhi trở nên chậm rãi. Các ngươi muốn giải quyết biện pháp, muốn biện pháp gì giải quyết, thế nào, còn muốn bắt đại ca chúng ta Tiêu Sái cũng thụ thương hay sao, cũng không nhìn xem các ngươi có năng lực này sao. Độc Cô Viêm không nhịn được chen miệng nói. Lúc này Độc Cô Tiêu Sái vung tay lên, trong nháy mắt thần lực hội tụ bên cạnh Độc Cô Viêm, giam cầm nàng lại. Đồng thời trên khuôn mặt Tiêu Sái của Độc Cô Tiêu lộ ra một nụ cười áy náy, đệ tử gia tộc ăn nói bậy bạ, sư muội thứ lỗi. Vị Hàn đạo hữu này bị thương, thật sự rất xin lỗi, bất quá Hàn đạo hữu động thủ với tại hạ chính là tự vệ để phản kích, cũng không phải cố ý gây ra, như vậy thì sao, nơi này có 100 vạn thần tinh thượng phẩm, chính là đang lỗ mãng nhận lỗi với tại hạ. Nói xong, Độc Cô Tiêu Tiêu Sái lấy ra một chiếc chữ vật giới chỉ giao cho Chu Tiên Nhi. Chu Tiên Nhi nghe vậy lập tức nhận lấy chiếc nhẫn, tiếp theo chuyển giao cho Hàn Diệu, chính mình một điểm cũng chưa lấy. Nhưng cách làm này lại khiến Độc Cô Tiêu Sái cùng với Diệp Phàm nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Loại thủ đoạn mua chuộc nhân tâm này cũng cực kỳ cao minh. Hàn Diệu tiếp nhận thần tinh, oán khí giảm đi không ít, 100 vạn thần tinh thượng phẩm, đối với thiên chi kiêu nữ như Chu Tiên Nhi thì có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Hàn Diệu mà nói, lại là tài nguyên không thể cự tuyệt. Độc Cô Tiêu thân phận rất cao, có thể kéo thân phận xuống để nhận lỗi như thế, xem như đã cho Chu gia đủ mặt mũi, Chu Tiên Nhi tất nhiên không thể không biết tiến thối giữ chuyện này không tha. Lúc này Chu Tiên Nhi chắp tay nói, Độc Cô sư huynh có thành ý như vậy, Chu gia ta cũng không phải hạng người không phân rõ phải trái. Chúng ta nhận thần giới, chuyện này cũng bỏ qua đi. Ha ha ha, sớm đã nghe nói Chu Tiên Nhi là người có kiến thức đại thể. Hôm nay gặp mặt, đúng là như vậy. Chu sư muội, trái lại ta nghe nói lần này Chu gia dẫn theo một gã đan thần tiến vào Đạo Huyền Sơn, không biết vị nào là Ngô đan thần. Độc Cô Tiêu cười tiêu sái sau đó lễ phép hỏi, Ngô đan thần này chính là dặn dò lão tổ Độc Cô Lâm Phong của bọn họ, Độc Cô Tiêu tự nhiên rất muốn gặp vị Ngô đan thần này là ai. Những tu sĩ khác nghe vậy cũng rối rít nhìn về phía Chu Tiên Nhi, hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú với Ngô đan thần, ngược lại Chu Tiên Nhi hơi sững sờ, nàng chưa từng nghĩ tới người của Độc Cô gia lại có hứng thú với Ngô Cường, chẳng lẽ những người này cũng biết Ngô Cường kết giao với một gã đan thần ngũ phẩm hay sao? Chương 2307, Thái Cổ Hoang Mạch. Điều này không đúng a, cho dù bọn họ thật sự biết Ngô Cường giao hảo với một gã đan thần ngũ phẩm, cũng không đáng phải quan tâm Ngô đan thần như thế, gia tộc Độc Cô cũng không phải Chu gia. Độc Cô gia tộc thế nhưng có một vị đan thần tam phẩm hàng thật giá thật, về phần đan thần ngũ phẩm, gia tộc đan thần tứ phẩm Độc Cô cũng có không ít, dù sao chỉ cần đan thần tam phẩm chấn tay hô lên, tự nhiên sẽ có không ít đan thần chạy theo như vịt, chỉ cần có thể nhận đan thần tam phẩm chỉ điểm một chút, bọn họ cũng cam nguyện cống hiến cho Độc Cô gia tộc. Vị tam phẩm đan thần này không phải ai khác, chính là lão tổ Độc Cô gia tộc Độc Cô Lâm Phong. Ở thiên thương giới hiện giờ, giá trị của đan thần tam phẩm là không cách nào đánh giá được. Tại sao gia tộc Độc Cô có thể vững vàng ngăn chặn các thế gia ẩn giấu khác, đơn giản chính là vì có Độc Cô Lâm Phong tồn tại. Mà sở dĩ Hoắc gia có thể đấu lực cùng gia tộc Độc Cô, đơn giản là bởi vì Hoắc gia có một vị khí thần tam phẩm. Sao Độc Cô tiêu sái này lại quan tâm tới Ngô Đan Thần? Nghĩ tới đây, Chu Tiên Nhi càng thêm nghi hoặc, hắn chính là Ngô Đan Thần, không biết mấy vị tìm Ngô Đan Thần có chuyện gì. Chu Tiên Nhi trực tiếp giới thiệu Diệp Phàm cho phần đông thiên kiêu của gia tộc Độc Cô để nhận biết. Đám người Độc Cô tiêu sái lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, ngay sau đó, đều đồng thời lộ ra một tia thất vọng, Ngô Cường trước mắt, tu vi chẳng qua là địa thần thất giai, đan vận trên người mong manh, hiển nhiên ngay cả thất phẩm đan thần cũng không đến, tu sĩ như vậy có gì đáng được lão tổ bọn họ coi trọng. Liền như vậy tu sĩ, lão tổ còn bảo bọn họ không cần đối nghịch, chỉ là một cái thất giai tố thần, bọn họ dù là đối nghịch với tác phong này, thì sao chứ? Không sao, chỉ có điều Độc Cô gia tộc ta vẫn cực kỳ coi trọng đan thần, lần này biết được Chu gia mang theo một đan thần, trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ vị đan thần nào có được vinh hạnh đặc biệt như thế. Độc Cô Tiêu nói rất đơn giản, sau đó nhìn về hướng Hoang Mạch Thái Cổ rồi nói, gặp nhau đã là hữu duyên, dọc đường đi tới con đường đến Huyền Sơn cũng không yên ổn. Chu sư muội, chỉ bằng hai nhà chúng ta kết bạn cùng đi, như thế nào? Hả? Chu Tiên Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó hoài nghi nhìn Độc Cô Tiêu một cái. Độc Cô gia tộc muốn hợp tác với Chu gia sao? Nàng không nghe lầm đấy chứ? Nói thật, bên trong năm gia tộc ẩn cư, bất kỳ một gia tộc nào đều hy vọng qua lại thân thiết với Độc Cô gia tộc, cho dù là Hoắc gia cũng không ngoại lệ. Hôm nay nếu không gặp phải những chuyện này, Chu Tiên Nhi tất nhiên sẽ chủ động đưa ra ý muốn cùng Độc Cô gia tộc đi tới đạo Huyền Sơn. Nhưng bởi vì Độc Cô Tiêu tiêu sái đưa ra trăm vạn thượng phẩm thần tinh, nàng cảm thấy mình nói ra bất quá cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, cho nên cũng không chủ động đề cập đến, lại không muốn Độc Cô Tiêu xảo hội nói đến chuyện này. Như thế nào mà Chu sư muội không muốn sao? Lúc này Độc Cô Tiêu mới nói tiếp, sở dĩ lão đưa ra yêu cầu này tất nhiên là vì Chu Tiên Nhi. Mặc dù Chu Tiên Nhi đeo mạng che mặt, nhưng Độc Cô Tiêu phán đoán Chu Tiên Nhi là một mỹ nhân khó lường, một mặt khác là vì Ngô Đan Thần thần bí này. Hắn không tin lão tổ của mình không có chuyện gì để bắn tên, mà cảm giác của Ngô Cường đối với hắn càng không xuất chúng, hắn càng cảm thấy cái tên Ngô Cường này có vấn đề. Không có, được Độc Cô sư huynh mời là vinh hạnh của sư muội, nếu như thế, chúng ta cùng nhau tới đạo Huyền Sơn đi. Chu Tiên Nhi vội vàng nói, Độc Cô Tiêu Tiêu muốn giao hảo với bọn hắn, đương nhiên Chu Tiên Nhi không thể từ chối. Lúc này cường giả hai gia tộc tiến vào không gian đại trận, theo một trận chấn động không gian truyền đến, thân ảnh mấy người liền biến mất không thấy gì nữa. Thái cổ hoang mạch, đại trận không gian chính là do đại năng nhân tộc bày ra, dùng để phòng ngừa thái cổ di chủng bên trong hoang mạch đi ra khỏi dãy núi, tiến vào cương vực khác của Thanh Long vực hỏa loạn thương sinh. Không gian đại trận bảo hộ lãnh thổ của nhân tộc Thanh Long vực, đồng thời cũng dẫn đến thực lực thái cổ di chủng bên trong thái cổ hoang mạch càng ngày càng mạnh. Bởi vì đi ra khỏi thái cổ hoang mạch, khả năng những thái cổ di chủng này bị nhân tộc chém giết rất thấp, mà rất nhiều thái cổ di chủng sau khi thuận lợi tu hành đến đẳng cấp cực cao thì đều phi thường cường hoành. Cửa vào của đạo Huyền Sơn nằm ở bên ngoài thái cổ hoang mạch càng tới gần chỗ sâu, thiên địa linh khí càng khủng bố, cho nên không ngoài ý muốn, thực lực thái cổ di chủng bên ngoài thái cổ hoang mạch phổ biến ở cấp bậc nhân vị thần linh trở xuống. Không gian đại trận của thái cổ hoang mạch không có bất kỳ yêu cầu nào tiến vào, mặt khác chỉ cần là nhân tộc và thần thú tộc đều có thể tùy thời đi ra bên trong. Rất nhiều tán tu sẽ tiến vào bên ngoài thái cổ hoang mạch săn giết thái cổ di chủng để đổi lấy tài nguyên, bất quá đạo Huyền Sơn lại là phát hiện của năm đại gia tộc lánh đời, cũng là do năm đại gia tộc đại huyền thế phái cường giả đại năng bắt giữ ấn ký không gian cửa vào đạo Huyền Sơn, hơn nữa còn dùng đại pháp lực kiến tạo ra cánh cửa không gian để tiến vào đạo Huyền Sơn. Loại không gian chi môn này tu sĩ ra vào mỗi lần có yêu cầu rất nghiêm ngặt, mỗi gia tộc đều có 10 danh ngạch. Sở dĩ Chu gia chỉ có 9 danh ngạch là vì có một lệnh bài bị mất trộm. Cụ thể là ai làm, Chu gia cũng không tra ra được, cho nên lần này chỉ có 9 người tiến vào đạo Huyền Sơn. Đây là một mảnh đại địa mênh mông, trên đại địa, một gốc đại thụ như cột chống trời phá tan mây xanh, vô số dây mây thô to như những con rắn lớn thuận theo thân cây to lớn hoặc cành cây tùy ý rủ xuống, phạm vi trăm dặm đều bị cây đại thụ này bao phủ, thậm chí không cách nào nhìn rõ mặt trời phía trên bầu trời. TTT, một con cự mãng dài ngàn mét từ phía xa bò lên trên dãy núi, rất nhanh đã tới trước đại thụ. Cự mãng chui vào một cái hốc cây, thân thể khủng bố biến mất không thấy gì nữa. Leng keng, một con kim sĩ đại bằng ba đầu từ trên trời bay vút qua, ngược lại rơi vào cành cây đại thụ phía trên. Hai mắt nó cực lớn chừng mắt nhìn xuống phía dưới, giống như gió lốc, theo cánh chim của nó mỗi một lần chớp lên đều trở nên càng thêm cuồng bạo. Thình thịch, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, tiếng bước chân nặng nề vang dội trong không gian yên tĩnh này. Đồng thời, một người đá cực lớn đi tới bên dưới đại thụ, ngồi xuống, rất nhanh đã biến thành một tòa núi đá. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ không ai có thể tưởng tượng ra được ngọn núi này là một người khổng lồ đá. Cảnh tượng như thế không ngừng xuất hiện bên trong dãy núi cổ xưa này, đây là thiên đường của Thái Cổ Di Chủng, đây cũng là địa ngục của Thái Cổ Di Chủng, mỗi một khắc lại có cự thú thêm cường đại hơn bị Thái Cổ Di Chủng săn mồi. Từng đợt lực lượng không gian xuất hiện, tiếp đó mấy bóng người lặng lẽ xuất hiện phía dưới đại thụ. Trong tích tắc, đệ tử của hai đại gia tộc đều bị đại thụ ngút trời trước mắt thu hút. Có không ít đại thụ ở thiên thương giới, nhưng bọn họ chưa từng thấy qua cây cổ thụ khổng lồ ngút trời như vậy, mỗi chiếc lá có thể trở thành một cái nóc của cung điện, mỗi một dây leo đều to lớn như một con thương long ở bên ngoài. Nơi này chính là Thái Cổ Hoang Mạch sao? Thật to lớn mênh mông. Chu Tiên Nhi không nhịn được mà cảm thán, những người khác cũng bắt đầu cảm nhận được. Thoạt nhìn, chỉ thấy một sơn mạch mênh mông rộng lớn và vô biên vô hạn, ở đây không có văn minh của nhân loại và thần thú, nơi này chỉ có Thái Cổ Di Chủng dã man nhất mà thôi. 2308. Quỷ dị, Diệp Phàm nhìn những đệ tử của hai đại gia tộc Thái Cổ Hoang Mạch đang bị hấp dẫn sự chú ý, không khỏi cạn lời. Tuy Diệp Phàm cũng tán thưởng sự vĩ đại của Thái Cổ Hoang Mạch, nhưng hắn đến một địa phương mới đều sẽ lập tức bảo đảm an toàn cho mình trước, cho nên sự chú ý của hắn không phải ở toàn bộ dãy núi hoang vu mênh mông mà là ở chung quanh mình. Núi đá, có một chút chấn động sinh mệnh rất nhỏ. Hốc cây này cực lớn, hơn nữa xung quanh hốc cây còn có những dấu vết ma sát. Tổng thể, có thể là hình dạng của loài Thái Cổ Di Chủng trong loài cự mãng. Nếu không phải vừa đi ra ngoài thì chắc hẳn nó chỉ vừa mới đi vào mà thôi. Còn trên cây đại thụ, trong những chiếc lá này, có một số rõ ràng là Thái Cổ Di Chủng ngụy trang thành, còn có những trái cây, trên nhánh cây dây leo, dường như đều có không ít vấn đề. Không đúng, số lượng Thái Cổ Di Chủng ở nơi này sao lại nhiều như vậy được? Bên ngoài Thái Cổ Hoang Mạch nếu là nguy hiểm như thế, người ẩn thế gia tộc không có khả năng tùy ý để cho những người này tiến vào Thái Cổ Hoang Mạch như thế, chẳng lẽ bọn hắn xui xẻo tiến vào nơi tập trung Thái Cổ Di Chủng nào đó? Lúc này Diệp Phàm vội vàng mở miệng nhắc nhở, chư vị, hiện tại cũng không phải là lúc cảm thán tình huống Thái Cổ Hoang Mạch hùng vĩ. Rất nhiều tu sĩ cảm thán nghe vậy đều nhìn về phía Diệp Phàm, ngược lại nhao nhao dùng thần thức quét ngang. Nhưng trong những người này, ngoại trừ một vài thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ, những người khác căn bản so ra không bằng Diệp Phàm, thêm nữa bọn hắn không có nhãn lực như Diệp Phàm, không ít người căn bản không phát hiện ra nguy hiểm xung quanh. Ngô Đan Thần, người cứ yên tâm, có chúng ta ở đây, người sẽ không có việc gì, bất quá người cũng không cần phải cẩn thận như thế, mặc dù lúc tiến vào Thái Cổ Hoang Mạch, bởi vì vấn đề không gian pháp tắc, chúng ta đều sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến một vị trí, nhưng những vị trí này bình thường sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chu Thanh thấy thế lập tức cười nói, tiếp theo chậm rãi đi về phía cự thạch sơn bên cạnh, hoa văn trên cự thạch sơn này kỳ lạ như thế, chẳng lẽ quá khứ không muốn người khác biết Thái Cổ Hoang Mạch có chút quan hệ sao? Thanh muội không nên qua đó, cự thạch sơn này cũng không phải là núi bình thường. Chu Sông vội vàng nhắc nhở, tu vi của hắn là thất giai thần tâm cảnh nhân vị thần linh, thần thức cường đại không cần nhiều lời, biểu tượng nơi này thoạt nhìn có tính lừa gạt nhất, nhưng năng lực ẩn nấp lại kém nhất, Chu Sông trong nháy mắt liền phát hiện vấn đề cự thạch sơn. Chu Thanh nghe vậy lập tức dừng lại. Tiếp đó thần lực dưới chân vận chuyển, trong nháy mắt bay ngược trở về. Đúng lúc này, ngọn núi đá đột nhiên xuất hiện, một cái miệng đá cực lớn mở ra, ngay sau đó một lực hút vô cùng kinh khủng xuất hiện. Chu Thanh ở gần ngọn núi đá nhất, gã nhận được lực hút lớn nhất, thế nhưng tu vi của nàng lại là yếu nhất, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào chống lại cỗ lực hút này, bay về phía cái miệng khổng lồ của ngọn núi khổng lồ. Vù vù, chỉ trong nháy mắt, một sợi xiềng xích thần lực từ trong tay Chu Tiên Nhi bay ra. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc đã vây khốn được Chu Thanh, sau đó kéo nàng về phía Chu Thanh. Lúc này Diệp Phàm lại không chú ý tới Chu Thanh Thanh, hắn có quá nhiều cảm xúc đối với sống chết của đám Chu Thanh, thứ mà lúc này hắn để ý lại là đại thụ bên cạnh bọn họ. Quy ước dây leo màu xanh đâu tới 5.000 con, dây leo màu vàng 4.300 đầu. Diệp Phàm âm thầm nói, thần thức của hắn quét ngang, trước mắt số lượng dây leo trong giới hạn thần thức hắn có khả năng bao phủ được biết rõ, nhưng rất nhanh, lông mày Diệp Phàm nhíu lại. Không đúng, nhánh dây mây màu xanh có 6.000 nhánh rồi, hơn nữa vị trí những dây mây này có chút biến hóa. Trong lòng Diệp Phàm tràn đầy nghi hoặc, hắn hoài nghi trong số dây mây này có không ít di chủng bị giả trang, lúc này vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, một luồng đạo vận minh mộ tiến vào thần hồn Diệp Phàm, ngay sau đó, Diệp Phàm bắt đầu mô phỏng đạo vận của dây leo này. Chỉ cần tìm ra dây mây có đạo vận khác nhau là có thể tìm ra Thái Cổ Di Chủng bên trong dây mây. Sau 10 hơi thở, sắc mặt Diệp Phàm đại biến. Cả người bắt đầu có ý rời xa đại thụ, Đồng thời, Diệp Phàm hạ giọng nói, đi, mau rời đi, nơi này có vấn đề. Đám người Chu Tiên Nhi nghe vậy lập tức nghi hoặc nhìn Diệp Phàm một cái, khóe miệng Hàn Diệu càng lộ ra một tia châm chọc, nơi này quả thực rất nguy hiểm, ít nhất đối với một tên địa thần bình thường mà nói, nơi này xem như cửu tử nhất sinh rồi, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, Tiên Nhi muội muội đã nói muốn bảo hộ ngươi, ngươi không thể có chuyện, nhát gan, ha ha. Hiển nhiên Hàn Diệu cho rằng sở dĩ Diệp Phàm có câu nói này, chính là vì bị người đá to lớn dọa sợ. Có điều rất nhanh sau đó, giọng nói tiêu sái của Độc Cô Tiêu cũng vang lên, đi thôi, đệ tử Độc Cô gia tộc nghe lệnh, nhanh chóng theo ta xông ra khu vực bao phủ của đại thụ. Nói xong, Độc Cô Tiêu không chút suy nghĩ liền dẫn những đệ tử Độc Cô gia khác chạy vội về phía xa. Đương nhiên, còn có một người khác so với Độc Cô Tiêu sái còn nhanh hơn, đó chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm đã báo cho đám người Chu Tiên Nhi nơi này cực kỳ nguy hiểm. Về phần đám người Chu Tiên Nhi có tin hay không, Diệp Phàm căn bản không thèm để ý. Hắn thậm chí không có thời gian nghe Hàn Diệu châm chọc, mà nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đại thụ bao phủ. Mọi người không tin lời Diệp Phàm, nhưng lại cực kỳ tin tưởng vào sự phóng khoáng của Độc Cô Tiêu. Độc Cô Tiêu tiêu chính là thần linh đã đạt tới thần tâm cảnh cấp 9, nếu hắn vẫn muốn chạy, như vậy nguy hiểm mà bọn họ phải đối mặt sẽ cực kỳ khủng bố. Rầm rầm rầm rầm, toàn bộ đại thụ chấn động. Vô số thái cổ di chủng kinh khủng bay ra, bay về phía đông đảo Thiên Kiêu. Trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thương khung trở nên rậm rạp chằng chịt. Chu Tiên Nhi nào dám dừng lại, mang theo đám người Chu Phác đuổi theo thân ảnh phóng nhanh của Độc Cô Tiêu. Giống, tiếng gầm rú to lớn từ trong hốc cây truyền đến, ngay sau đó, một đầu cự mãng thông thiên bắn ra, nhanh chóng tới gần đám đông tu sĩ đang chạy vội. Chỉ là di chủng thái cổ có cấp bậc tố thiên thần mà cũng dám làm càn. Hàn Diệu chợt quát lạnh. Hắn cũng không vội vã chạy trốn theo đám người Chu Tiên Nhi mà ngược lại ngừng tại chỗ, hai tay kết ấn, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Thần pháp địa cấp, đại địa điên cuồng gào thét, ấn quyết cuối cùng hạ xuống, ấn quyết bay xuống mặt đất. Ngay sau đó, đất đai chung quanh phảng phất bị một cỗ cự lực điều khiển, không chỉ khắp nơi đều là vết rạn, mà còn có vô số đá vụn bay ra, trùng kích về phía cự mãng. Cự mãng lập tức phát ra một tiếng kêu rên, Hàn Diệu với tư cách là thần linh tụ thần cảnh ngũ giai, đối phó với một con cự mãng cấp bậc thiên thần đương nhiên không thành vấn đề. Thiên địa vô cực, hỗn nguyên thiên lực, bị trục xuất đi. Chuyển biến thủ quyết, tay phải của Hàn Diệu mạnh mẽ đẩy về phía trước, tiếp theo lấy Hàn Diệu làm trung tâm, vô số vòng xoáy không gian xuất hiện trục xuất từng tên một thái cổ di chủng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Diệu lại có một loại khí phách khó tả. Những người khác đều đang trong thời điểm chạy trốn, hắn ở lại, dựa vào chiến lực của một mình, đánh bại hết đám thái cổ di chủng này, loại dũng khí này, thực lực này. Đủ để cho hắn tự hào. Nhưng mà ngay ở chỗ này, mặt đất phạm vi trăm dặm bắt đầu sụp đổ, từng cái rễ cây màu đen xuất hiện, những rễ cây này điên cuồng bắn đến đám người Diệp Phàm. Vị trí của Hàn Diệu ở phía trước nhất, được rễ cây chiếu cố cũng là nhiều nhất. Phốc phốc phốc phốc, tiếng rễ cây nhập vào cơ thể truyền đến, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Hàn Diệu. Chu Tiên Nhi lập tức dừng bước, xoay người nhìn về phía Hàn Diệu, vô cùng lo lắng nói, nhanh đi cứu Hàn Diệu. 2309. Điên cuồng chạy trốn, tốc độ của mọi người rất nhanh, Chu Tiên Nhi không hổ là người dẫn đầu Chu gia. Vào lúc này, nàng quyết định sử dụng mị lực của người lãnh đạo, buông bỏ Hàn Diệu hoặc cứu Hàn Diệu cũng là một loại lựa chọn, nhưng mà sợ nhất chính là người quyết sách lại do dự không quyết định vào lúc này. Hàn Diệu vẫn giữ vẻ mặt không tốt với Diệp Phàm cũng không có ý định toàn lực cứu giúp, nhưng lúc này hắn thuộc về người Chu gia, gặp phải tình huống như vậy tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chạy như bay, thân hình đình chỉ. Hai tay Diệp Phàm kết ấn, tốc độ kết ấn không chênh lệch nhiều so với những người khác. Tiếp theo hắn đánh ra không gian đại táng thần pháp không gian, trong khoảnh khắc, không gian xung quanh Hàn Diệu xuất hiện vặn vẹo, có không ít rễ cây kinh khủng bị không gian lực quấy nát. Bay về cứu Hàn Diệu Diệp Phàm là chuyện không có khả năng làm, Diệp Phàm thực lực chân chính của cây đại thụ này không thể nhìn ra được, một khi đại thụ nổi bão, đánh không lại hắn nhất định phải chạy trốn. Nếu đổi lại là người khác, Diệp Phàm còn ôm tâm lý cứu giúp thì có thể cứu người, nhưng Hàn Diệu thật có lỗi, Diệp Phàm không thù cũng không có ý lấy ơn báo oán. Hỗn thiên tỏa, Chu Tiên Nhi khẽ vung tay lên, vô số sợi tơ màu trắng lập tức bay ra, trói chặt Hàn Diệu. Kéo về kéo, thân hình trọng thương của Hàn Diệu bay về phía Chu Tiên Nhi, đám người Chu Tiến toàn lực đối phó với thái cổ di chủng và những khúc rễ cây không ngừng chui từ dưới đất lên. Rầm rầm rầm, bóng đen vô cùng từ trên trời hạ xuống, chính là quả phía trên đại thụ rơi xuống, giống như từng quả cầu năng lượng được áp xúc điên cuồng. Bắn nhanh về phía mọi người, đồng thời, phía trên cành cây cực lớn, giống như từng sợi dây leo dài hẹp như thương long bắt đầu bắn về phía mọi người. Leng keng leng keng leng keng, dây leo tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng to lớn, uy thế mỗi giây leo không thua gì một con cự mãng. Lúc này cảm giác của Diệp Phàm chính là bọn ba con kim sĩ đại bàng, cự mãng, thạch nhân và các thái cổ di chủng khác giống như bọ chó trên thân đại thụ, mà đại thụ tận trời mới thật sự là cự vô bá, bọn hắn lúc trước bất quá ngăn trở bọ chó mà thôi. Đi, Chu xông vào hét lớn, trường đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chém lên, đao khí kinh khủng nghịch thiên, hung hăng chém vào phía trên vài dây leo áp sát, dây leo nghiền nát, càng nhiều dây leo lại trực tiếp hấp thu đao khí, không dừng lại chút nào bay vút về phía mọi người. Diệp Phàm thấy thế đồng tử hơi co rụt lại, Chu Sông này thực sự là nhân tâm thần linh thất giai, cho dù với thực lực trước mắt của Diệp Phàm, muốn đánh bại Chu Sông, cũng phải mở ra cửu huyền thiên dốc toàn lực ứng phó. Cho dù như vậy, chưa từng đánh thắng được, Diệp Phàm cũng không có phần thắng tuyệt đối, lại chưa từng nghĩ đến Chu Sông chỉ có thể chống lại 5 cây dây leo này. Cây đại thụ này có bao nhiêu cây? Ngàn vạn, nhiều dây leo như vậy nếu đồng thời rơi xuống, cho dù là thiên vị thần linh cũng phải nuốt hận, đây thật sự là ngoại vi hoang mạch thái cổ sao? Diệp Phàm thấy vậy làm sao còn quản sự sống của người Chu gia, tự mình chạy trước rồi nói tiếp, hắn và Chu gia không thân không thích, danh ngạch này cũng tương đương với việc hắn dùng đạo hình đan mua, hắn không nợ Chu gia, tội không đáng liều mạng vì đám người Chu tiên nhi. Leng keng leng keng leng keng, hầu như ngay lúc này mọi người đều buông tha cho ý nghĩ đối kháng với cây đại thụ, nguyên một đám vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ hận mình không thể mọc thêm hai chân nữa, lúc này chênh lệch thực lực liền hiện ra, Diệp Phàm giả trang Ngô Cường thực lực thất giai tạo địa thần. Vốn là kém cỏi nhất ở nơi này, nhưng không chịu nổi Diệp Phàm là người đầu tiên chạy trốn, cho nên vị trí của hắn vẫn cách đại thụ xa nhất. Hơn nữa lúc này Diệp Phàm biểu hiện ra tốc độ cực kỳ khủng bố, cho dù đám người Chu Tiên Nhi toàn lực chạy trốn cũng không đuổi kịp Diệp Phàm. Trước nguy cơ sinh tử, Diệp Phàm còn quản được ẩn giấu thực lực sao? Suy nghĩ nhiều quá rồi, hơn nữa, chỉ là biểu hiện tốc độ đủ nhanh cũng không sao, ai cũng biết giấu tài, Ngô Cường ẩn giấu tạo nghệ mạnh mẽ trên tốc độ cũng không có gì là không đúng. Xoạt xoạt, càng ngày càng nhiều dây leo bay lên bắn đi, Hàn Diệu Thân chịu trọng thương cũng bị Chu Tiên Nhi mang đi, mà ở đây ngoài Diệp Phàm ra, Chu Thanh Thanh có tu vi thấp nhất thì đã tụt lại phía sau, một nhánh cây chui ra, đâm thẳng vào bên trong đôi chân trắng nõn mềm mại của Chu Thanh, lập tức, máu tươi bắn tung tóe, trên mặt Chu Thanh lộ ra một tia thống khổ, cuống quýt nói Tiên Nhi tỷ tỷ cứu ta. Phốc, một đạo đao khí bay tới, chặt đứt rễ cây sau lưng Chu Thanh Thanh, tiếp đó ném ra một đạo xiềng xích trói Chu Thanh Thanh lại. Mãnh liệt kéo một cái. Chu Thanh vô cùng kinh hiểm đuổi theo phía dưới dây leo đang đuổi theo, trên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Thanh tràn đầy vẻ tái nhợt sống sót sau tai nạn. Diệp Phàm bay qua một tảng đá lớn, đột ngột dừng lại. Trên tảng đá có lực cấm chế kỳ quái, thần thức của Diệp Phàm quét qua, lập tức phát hiện xung quanh cây đại thụ đều có những tảng đá tương tự. Những tảng đá này hô ứng lẫn nhau tạo thành lồng thần lực phong cấm kỳ quái vây chặt đại thụ. Hiển nhiên cây đại thụ này không phải là cây đầu tiên bọn họ phát hiện ra. Đại năng nhân tộc rất có thể đã sớm biết nơi này có một cây đại thụ nhưng muốn tiêu diệt cây đại thụ này cực kỳ khó khăn. Không có cách nào khác, đành phải dùng trận văn phong ấn đại thụ lại. Sức chiến đấu của loại đại thụ này cực kỳ khủng khiếp, thế nhưng cũng có thiếu hụt lớn nhất, đó chính là đại thụ không cách nào thoát ly khỏi lòng đất tự do hành tẩu, cả đời này nó cũng chỉ có thể cắm rễ chung một chỗ. Đây cũng là nguyên nhân ngoài thái cổ hoang mạch có loại tồn tại khủng bố này, đại thụ căn bản không phải từ bên trong đi ra. Mà là ngay từ đầu sinh trưởng ở bên ngoài thái cổ hoang mạch, nó không cách nào di động được mà thôi. Lúc này Diệp Phàm thầm thở dài một hơi, hôm nay hắn đã đến phía sau tảng đá, đại thụ kia bắt hắn không có biện pháp gì, an toàn của hắn có thể bảo đảm, ngoại trừ Diệp Phàm ra, tu sĩ Độc Cô gia tộc cơ bản đều chạy ra, lúc Độc Cô Tiêu để cho bọn họ đi, bọn họ căn bản không có bất kỳ hoài nghi gì, cho nên ngay từ đầu tốc độ so với người Chu gia nhanh hơn một ít, mà trong đám Chu gia, Hàn Diệu lại là một tên vô cùng ngu xuẩn. Để cho người Chu gia bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để rời đi. Đã có người của Chu gia cản phía sau, đệ tử Độc Cô gia đi ra cũng thuận lợi. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thấy đám người Chu Tiên Nhi vẫn đang chạy vội về nơi này, song hiển nhiên tình cảnh của bọn hắn cực kỳ tệ hại. Dây leo trên thân đại thụ điên cuồng kéo dài về phía bọn hắn như thiên la địa võng, với tốc độ dây leo, trừ khi đám người Chu Tiên Nhi để lại một số người cản phía sau, nếu không gần như không có khả năng toàn thân trở ra. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm bắt đầu kết ấn. Lần này hắn vận dụng thủ đoạn linh hồn thi pháp, sau khi đánh ra ấn quyết đơn giản, Diệp Phàm chỉ một cái về phía đám người Chu Tiên Nhi ở xa xa. Phong thiên, leng keng leng keng leng keng, vô cùng vô tận xiềng xích phong ấn màu trắng từ trong hư không không ngừng xuất hiện, điên cuồng va chạm với đám dây leo đang bay tới, cho dù Diệp Phàm không dùng toàn lực ứng phó, nhưng xiềng xích phong ấn màu trắng của hắn có được lực lượng cường hóa từ trong nguyên hạch chí bảo tinh ấn, hơn nữa lực lượng phong ấn vốn đã rất dẻo dai. Mặc dù xiềng xích của Diệp Phàm không phải là đối thủ của đám dây leo này, nhưng cũng có hiệu quả phong ấn nhất định, khiến cho khí thế của đám dây leo này như trẻ tre bị áp chế. Chương 2310, trách cứ. Độc Cô Gia tiêu sái đứng bên cạnh Diệp Phàm thấy vậy cũng bắt đầu kết ấn, đệ tử Độc Cô gia tộc đương nhiên là đi theo bước chân tiêu sái của Độc Cô Tiêu, ấn quyết của mấy người đánh ra, hợp kích thần pháp thần diễm thần khiếu. Oanh, một đạo hồng liên bay ra, rơi vào sau lưng Chu Tiên Nhi, tiếp theo biến ảo thành tường lửa cực lớn cao ngàn trượng. Dây leo của cây đại thụ va chạm vào tường lửa lập tức theo bản năng mà co rụt lại. Dù sao thực vật có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là thực vật, hỏa diễm vẫn là khắc tinh của chúng. Cho dù sau một hơi thở, ngọn lửa này đã bị vô số dây leo đánh tan, nhưng xác thực vẫn là tranh thủ được thêm một chút thời gian cho đám người Chu Tiên Nhi. Xiềng xích phong ấn màu trắng của Diệp Phàm lập tức bị kéo về, trực tiếp trói bọn người Chu Tiên Nhi lại, lực lượng phong ấn không có tác dụng lên người bọn họ. Cũng may đám người Chu Tiên Nhi cũng biết Diệp Phàm đang cứu bọn hắn, không có ngăn cản xiềng xích trói buộc, một hồi man lực truyền đến, đám người Chu Tiên Nhi cảm giác thân thể mình dường như không phải là của mình. Cả người không bị khống chế trong nháy mắt tăng tốc bay đến bên người Diệp Phàm. Theo sát phía sau là dây leo vô cùng vô tận, đám người Chu Tiên Nhi sau khi nhìn thấy những dây leo này lại không nhịn được bay ngược trở lại. Ngược lại Diệp Phàm đứng ở đằng xa lãnh đạm, không hề sợ hãi vì dây leo gần trong gang tấc. Cự thạch phía trước của Diệp Phàm cảm ứng được dây leo đang đến gần, một luồng sức mạnh mênh mông bắt đầu khởi động, cự thạch từ bốn phương tám hướng đồng thời hô ứng lẫn nhau, một màn ánh sáng năng lượng long lanh xuất hiện, ngăn chặn những dây leo này ở bên trong. Diệp Phàm đoán không sai, những cự thạch này tồn tại chính là vì vây khốn cự thụ thương thiên này. Từng tiếng giống giận dữ nặng nề mơ hồ vang lên, tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Bọn người Chu Tiên Nhi lập tức thở dài một hơi, như Chu Thanh trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi vì sống sót sau tai nạn. Hàn Diệu dùng toàn lực khôi phục thương thế, Chu Tiên Nhi lại có chút nghi hoặc mà nhìn sắc mặt đám người Diệp Phàm, Chu Diện đều trắng bệch, trong lòng còn sợ hãi, biểu hiện của tu sĩ Độc Cô gia tộc cũng không tốt lắm. Nếu không phải Độc Cô Tiêu phản ứng nhanh lại có đám người Chu gia ở phía sau ngăn chặn đại thụ thì bọn hắn cũng không thể trốn thoát dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nếu như không có những cự thạch đại trận này, hôm nay bọn hắn có thể sống được mấy người cũng khó mà nói trước được. Đây chẳng lẽ là Thanh Thiên Dục? Chu Tiên Nhi nhìn đại thụ đã khôi phục lại bình tĩnh nói. Thanh Thiên Dục, không chừng thật sự là Thanh Thiên Dục. Tiên Nhi muội muội nói không sai, chúng ta hẳn là lãnh địa cực kỳ xui xẻo khi truyền tống đến Thanh Thiên Dục dục. Chu Sông nghe vậy gật đầu nói, không sai, Chu sư muội nhãn lực tốt, cái cổ thụ này đích thật là Thanh Thiên Dục kỳ lạ nhất của Thái Cổ Hoang Mạch, nghe nói năm đó lão tổ Độc Cô gia tộc Độc Cô Lâm Phong của ta từng ra tay với Thanh Thiên Dục, sau đó phát hiện Thanh Thiên Dục thế mà sinh trưởng ở phía trên địa mạch Thái Cổ Hoang Mạch, một khi nhổ tận gốc, rất có thể sẽ dẫn đến bạo động của Thái Cổ Hoang Mạch, bất đắc dĩ lúc trước lão tổ bố trí thiên diễn 49 thần trận vây khốn Thanh Thiên Dục, phòng ngừa Thanh Thiên Dục tiếp tục sinh trưởng. Cuối cùng uy hiếp đến toàn bộ Thái Cổ Hoang Mạch bên ngoài biên cảnh. Độc Cô Tiêu cất cao giọng nói, trận pháp nơi đây là lão tổ bọn họ bố trí, cho nên hắn hiểu rõ tình huống của Thanh Thiên Dục hơn so với Chu Tiên Nhi, vừa rồi hắn chính là sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, liên tưởng đến lời dặn dò của Độc Cô Lâm Phong đối với hắn, một khi gặp được Thanh Thiên Dục, nhất định phải toàn lực đào thoát, chỉ cần ra khỏi thiên diễn 49 phong thần trận, bọn họ đã an toàn, phong thần trận này chỉ nhằm vào Thanh Thiên Dục, đối với bọn họ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Lần này Độc Cô Lâm Phong căn dặn Độc Cô Tiêu tổng cộng 3 chuyện, ngoại trừ Diệp Phàm là lời đặc biệt nói trước mặt mọi người, 2 chuyện còn lại đều báo cho họ biết, một người chính là Thanh Thiên Trạc, người khác chính là Thẩm Đỉnh Thiên. Đây cũng là nguyên nhân Độc Cô Tiêu nhanh chân bỏ chạy, bọn họ ở trong mắt Thanh Thiên Dục chính là một phần chất dinh dưỡng, nhưng lại không đến mức để cho Thanh Thiên Dục ngay từ đầu đã toàn lực săn giết, cho nên bọn họ cơ hội đào thoát ngay từ đầu. Độc Cô Tiêu sái là vì ngay từ đầu đã được Độc Cô Lâm Phong dặn dò, như vậy Diệp Phàm thì sao? Độc Cô Tiêu xám là người đầu tiên nói nơi này nguy hiểm, nghĩ tới đây, Độc Cô Tiêu liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái đầy nham hiểm, âm thầm nói thầm, quả nhiên những người mà Độc Cô lão tổ coi trọng có chỗ khác nhau. Cũng may Thanh Thiên Dục chưa từng ngay từ đầu toàn lực ứng phó đối phó chúng ta, nếu không chúng ta chắc chắn phải chết, nói đến chuyện hôm nay, còn phải đa tạ Độc Cô sư huynh cùng các vị đạo hữu Độc Cô gia tộc cứu giúp, ta đã ở nơi này cảm ơn rồi. Chu Tiên Nhi chắp tay chào Độc Cô Tiêu, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm. Vẻ nghi hoặc trong mắt càng sâu hơn, không nhịn được nói, hình như ngay từ đầu Ngô Đan Thần đã phát hiện ra chỗ bất đồng của đại thụ, chẳng lẽ trước đó Ngô Đan Thần đã tới nơi này? Bẩm báo đại tiểu thư, tại hạ chỉ có một pháp môn su cắt tị hung mà thôi, vừa rồi ta cảm thấy nguy hiểm, cho nên để đám người đại tiểu thư rời đi. Diệp Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đương nhiên hắn không thể nào nói cho Chu Tiên Nhi tình hình thực tế, hắn bịa ra một cái lý do liền lừa gạt qua, chỉ có Chu Tiên Nhi tin hay không, liên quan quái gì đến hắn. Tất nhiên Chu Tiên Nhi không tin, nhưng nàng cũng không tiện ép hỏi Ngô Cường, hiển nhiên là Ngô Cường này có bí mật rất lớn. Ngô Cường, đồ chó nhà ngươi vậy mà tự mình bỏ chạy trước. Ngươi đã biết rõ nguy hiểm, lại chỉ lo một mình chạy trốn, bây giờ lão tử đã giết chết ngươi rồi. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp theo Hàn Diệu mạnh mẽ đứng lên, bay về phía Diệp Phàm. Hàn Diệu, dừng tay. Lúc này Chu Tiên Nhi quát lạnh, thần lực nổ tung ngăn cản Hàn Diệu đứng tại chỗ. Diệp Phàm lãnh đạm nhìn thoáng qua Hàn Diệu, ánh mắt thâm thúy lộ ra một tia sắc bén. Có cơ hội, hắn không ngại làm thịt người này. Hàn Diệu thấy vậy không cam lòng nói, Tiên Nhi muội muội, muội muội có ý gì? Nếu không phải người này sợ chết, tự lo bản thân chạy mất, chỉ lo chạy trốn, chúng ta sao có thể kinh hiểm vạn phần như vậy? Đúng vậy a, Tiên Nhi tỷ tỷ, người này quá ghê tởm, nếu như hắn sớm đã nói cho chúng ta biết hắn có bản lĩnh tị hung su cát, mãnh liệt để cho chúng ta rời đi, chúng ta căn bản sẽ không gặp phải những nguy hiểm này. Chu Thanh cũng nhịn không được nói, nghĩ đến bọn hắn thiếu chút nữa đã chết trong tay Thanh Thiên Dục, đồng thời trong lòng nghĩ mà sợ cũng cực kỳ khó chịu với Diệp Phàm, mặc dù rõ ràng là vấn đề của chính bọn họ, nhưng bọn họ vẫn muốn đem nguy hiểm lần này đẩy cho người khác, bọn họ không có khả năng thừa nhận sự ngu xuẩn của mình. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lập tức lộ ra vẻ cười lạnh, nếu không phải cuối cùng ta giúp các ngươi đã chết từ lâu đến xương cũng không còn, bây giờ còn có mặt mũi chỉ trích ta ở đây. Diệp Phàm cũng không phải tính tình tốt lành gì, muốn chút giận hắn, những người này sợ là nghĩ nhiều, hắn cũng không phải cha mẹ những người này, nhưng không quen những người này. Ngô Đan Thần, còn phải chú ý ngữ khí. Lúc này Chu Tiên Nhi mới nhẹ giọng nói, sau đó nàng liếc nhìn hai người Chu Thanh và Hàn Diệu rồi nói, Ngô Đan Thần đã sớm thông báo cho chúng ta, là chúng ta không tin tưởng hắn, trách không được Ngô Đan Thần, huống hồ cuối cùng vẫn là Ngô Đan Thần cứu chúng ta. Khinh khinh trách cứ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Chu Tiên Nhi thiên vị hai người Chu Thanh, đối với chuyện này Diệp Phàm cũng không để ý. Dù sao hắn cũng là ngoại nhân, nếu Chu Tiên Nhi giúp hắn mới có quỷ, mục đích của hắn là Đạo Huyền Sơn, về phần đám người Hàn Diệu, chỉ cần không chọc hắn, hắn lười quản. Chương 2311, người ngoài cuộc là cái thá. Trong chuyện này, Chu Tiên Nhi cũng không so đo nhiều, có điều hiển nhiên, thái độ của Chu Tiên Nhi đối với Diệp Phàm cũng thay đổi tương đối lớn. Người của gia tộc Độc Cô nhìn ra được hành vi của đám Chu Tiên Nhi đối với Diệp Phàm sau khi nói ra một câu liền chạy đi rất không nhanh, bọn hắn đều nghĩ nếu như Diệp Phàm nói ra ngọn nguồn, bọn hắn hẳn là sẽ cùng Diệp Phàm đào thoát, một khi như vậy, bọn hắn quả thật không đến mức thiếu chút nữa chết người. Diệp Phàm tùy ý đi theo phía sau mọi người, chậm gì gì đi, trên đường đi gặp không ít di chủng thái cổ, hoặc bị cường giả hai bên chém giết, hoặc là Độc Cô Tiêu mang theo mọi người trực tiếp vòng qua lãnh địa của đối phương. Điều khiến Diệp Phàm bất ngờ nhất lại là nữ tử có tướng mạo ngọt ngào nhất trong Độc Cô gia tộc cố ý kéo giãn khoảng cách với đại quân, đi tới bên cạnh Diệp Phàm nhẹ giọng nói, bái kiến Ngô Đan Thần, tiểu nữ Độc Cô Thanh Ngọc. Bái kiến Độc Cô sư tỷ. Diệp Phàm đơn giản nói, Độc Cô Thanh Ngọc 2400 tuổi, tu vi nhất giai tụ thần cảnh, xem như thiên kiêu cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Phàm phát hiện vị trí của nàng vẫn luôn đứng sau lưng Độc Cô Tiêu, hiển nhiên địa vị trong đám đệ tử Độc Cô gia tộc gần với Độc Cô Tiêu. Lấy suy đoán của Diệp Phàm, Độc Cô Thanh Ngọc càng giống quân sư trong đệ tử Độc Cô gia tộc hơn. Khóe miệng Độc Cô Thanh Ngọc lộ ra một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vung tay phải lên, một trận văn đơn giản ngăn cách hai người xuất hiện, ngăn cách âm thanh nói chuyện của mình ở bên ngoài. Không biết Ngô Đan Thần sư kế thừa nơi nào, thứ cho tại hạ ánh mắt vụng về, ta vẫn chưa nhìn ra Ngô Đan Thần có lý do gì có thể khiến cho Chu gia đem danh ngạch Đạo Huyền Sơn giao cho ngươi. Độc Cô Thanh Ngọc nói chuyện rất trực tiếp, ta may mắn đạt được một viên đạo hình đan. Đại tiểu thư vừa vặn cần loại đan dược này, cho nên ta mới có danh ngạch của Đạo Huyền Sơn. Diệp Phàm tùy ý nói, sau đó nghi hoặc nhìn Độc Cô Thanh Ngọc một cái, Độc Cô sư tỷ, ta cảm thấy đối tượng ngươi muốn bắt chuyện chắc chắn không phải là ta chỉ là một đan thần bình thường mà thôi. Ồ, không biết vì sao, ta cảm nhận được trên người Ngô Đan Thần có một lực hấp dẫn khó hiểu, khiến ta không nhịn được lại gần đây. Độc Cô Thanh Ngọc nghe vậy mang theo giọng điệu đùa giỡn nói. Thì ra Độc Cô sư tỷ coi trọng ta, thật có lỗi. Tại hạ đã có đạo lữ, khả năng sẽ cô phụ ý tốt của Độc Cô sư tỷ. Nếu như Độc Cô sư tỷ tiếp cận tại hạ có mục đích, tại hạ xưa nay vô cùng trung thành với đạo lữ của mình, tuyệt đối sẽ không gặp gỡ bất kỳ nữ nhân nào khác, thứ lỗi cho tại hạ lỡ lời. Diệp Phàm chắp tay, mặt không đỏ thở không gấp, đồng thời vung tay lên, đánh nát trận văn ngăn cách giữa hai người, tiếp theo đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp đám người Chu Tiên Nhi. Độc Cô Thanh Ngọc có chút sững sờ, hiển nhiên nàng chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà cảm thấy rất tốt. Nàng chỉ đùa giỡn chút thôi mà, người này sẽ không coi là thật chứ. Còn dùng lời nói chính nghĩa nói chuyện với nàng, ta là người trung thành, ta đi đi, người này nhập kịch có phải quá nhanh rồi hay không? Sau khi bị Diệp Phàm giật mình, Độc Cô Thanh Ngọc cũng không tìm được đề tài tiếp cận Diệp Phàm, lộ trình tiếp sau mấy người cũng vẫn chưa lại xui xẻo gặp được loại tồn tại khủng bố như Thanh Thiên Dục, chỉ có thể nói khu vực bọn hắn truyền tống Thanh Thiên Dục bao phủ hoàn toàn là xui xẻo triệt để. Năm xưa khi tiến về đạo Huyền Sơn, mỗi gia tộc đều không có chút áp lực nào. Hiện giờ Độc Cô gia và Chu gia đang hợp tác, dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trên đường đi, những thái cổ di chủng gặp phải hoặc bị Hàn Diệu trực tiếp chém giết, hoặc là sớm tránh né. Từ hôm nay lên đường đến sự đuổi giết của Thanh Thiên Dục, Hàn Diệu cảm giác mình đã xui xẻo lại mất mặt, dọc theo đường đi oán khí tự nhiên không nhỏ. Cho nên khi gặp phải thái cổ di chủng hắn cơ bản đều là người đầu tiên ra tay, không thể không nói, Hàn Diệu này ngoại trừ có chút ngu xuẩn, thực lực cá nhân quả thật đủ mạnh, rất ít thái cổ di chủng có thể kháng trụ được hai kiếm của hắn. Rất nhanh mọi người đi tới một chỗ thiên hiểm, đây là một vực sâu không đáy, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu rọi bên trong vách đá, có thể nhìn thấy mấy trượng trên vách đá dựng đứng có cự trùng to lớn đi qua đi lại xuyên qua mặt đất, cự trùng thỉnh thoảng mở ra cái miệng rộng đáng sợ, phía trên tràn đầy răng trắng. Loại trùng này xấu xí làm cho đa số tu sĩ không rét mà run, thậm chí khi có vài con sâu chui sâu vào trong vách đá thâm uyên, không ít người cảm giác được con trùng kia giống như lúc nào cũng có thể từ dưới chân của bọn họ thoát ra một ngụm nuốt lấy bọn họ. Độc Cô Tiêu Sái và Chu Tiên Nhi không có hành động gì khác, mà yêu cầu mọi người nghỉ ngơi ở đây, tự bố trí trận pháp. Đối với điều này mọi người không có dị nghị gì cả, ngoại trừ Diệp Phàm đang ngồi đây không biết làm cách nào để mở ra ngọn núi Huyền Đạo ra, những người khác đều biết rõ hai gia tộc này không mở ra được ngọn núi. Đoàn người tụ tập cùng một chỗ, bất kể là Độc Cô gia hay là Chu gia, đệ tử trong gia tộc đều là quen biết lẫn nhau, Độc Cô gia tộc và Chu gia phủ rõ ràng là ở hai bãi đất trống. Đệ tử của các gia tộc có nói có cười, thậm chí còn lấy ra rượu có ăn có uống của thần linh. Một đám người tùy ý trò chuyện, ngược lại Diệp Phàm, ở chỗ này ngược lại có vẻ đặc biệt bất nhập. Diệp Phàm lẳng lặng tựa vào cây đại thụ phía xa, hắn là người của Độc Cô gia. Bên phía Chu gia, Chu Tiên Nhi đối với Diệp Phàm có một chút hoài nghi và đề phòng. Hai người Hàn Diệu, Chu Thanh Thanh giận chó đánh mèo chuyện của mình lên người Diệp Phàm, những người khác giao hảo với Chu Thanh, Hàn Diệu đương nhiên không thể nào tới lấy lòng Diệp Phàm. Diệp Phàm giống như người ngoài cuộc lẳng lặng nhìn hai nơi vui vẻ hòa thuận ở chung, hiện trạng của thiên thương giới không tàn khốc như tiên giới, tuy nhiều nơi vô cùng rối trá, nhưng so với sự mục nát của tiên giới thì tốt hơn nhiều, ít nhất những tu sĩ cùng xuất thân từ gia tộc vẫn có chút kiên cố. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng Diệp Phàm có cảm giác, hắn đến thiên thương giới cũng gần 30 năm rồi, trong 30 năm này, tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn cực nhanh, nhưng lại ít có bằng hữu nói được. Nếu nói quan hệ tốt một chút, có lẽ Hà Thanh Tuyết cùng Lục Thanh Sương cũng có thể tính toán. Liễu Nhược Ngôn không phải là người hầu của hắn, cũng không phải là bằng hữu. Quan hệ giữa hắn và Hà Sảo cũng còn tốt, nếu còn muốn tìm ra một người khác, không khỏi có chút khó khăn. Đương nhiên chuyện này có liên quan đến hoàn cảnh thiên thương giới. Hắn chỉ là một tu sĩ cấp thấp, những cái gọi là tu sĩ cấp cao thì ai muốn trở thành bằng hữu với Diệp Phàm. Nhìn thấy nụ cười trên mặt những đệ tử gia tộc này, Diệp Phàm không khỏi lâm vào thần du ngắn ngủi. Cũng không biết hai đệ đệ của mình, còn có Tô Trọng, Hy Nguyệt có tiến vào thiên thương giới hay không. Nữ nhân của hắn, tư chất huynh đệ được các loại thiên địa chí bảo trợ giúp, sớm đã là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt tuyệt đối rồi. Diệp Phàm tin tưởng chỉ cần bọn họ tiến vào thiên thương giới, tu hành trong hoàn cảnh thiên địa linh khí cao đẳng như vậy, trăm năm không tới, bọn họ sẽ có thể tiến vào thần cảnh. Cái này không giống với tu sĩ ngay từ đầu tu hành ở thiên thương giới. Đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ là từ một mặt cấp thấp tiến vào mặt tiền cao. Một mặt sẽ được thiên đạo tặng, loại cơ duyên này là người sinh trưởng ở thiên thương giới không thể hưởng thụ. Một phương diện khác là Triệu Tích Bạc Phát, rất nhiều người lĩnh ngộ là do hoàn cảnh ước thúc nên bị ngăn chặn, khi bọn họ tiến vào thiên thương giới, loại ngăn chặn này bị phá, bọn họ tự nhiên sẽ hậu tích bạc phát. Chương 2312, Hoắc gia. Nhìn một hồi, Diệp Phàm cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, sau khi đi tới thiên thương giới, Diệp Phàm vẫn luôn áp chế thực lực của mình, ẩn giấu sự cường đại của mình. Nguyên nhân đơn giản là vì hắn quá yếu, bất quá điều này cũng khiến cho khát vọng đối với Diệp Phàm càng trở nên cường đại càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng không hâm mộ cảm giác vui vẻ hòa thuận của những người này lúc này, bởi vì hắn từng hưởng thụ, hắn có nữ huynh đệ thật sự, càng động lòng người, bằng hữu của cứng rắn, hắn cũng đạt tới trình độ vạn người kính ngưỡng. Cuộc đời của hắn, để cho người kể chuyện, đủ để ba ngày ba đêm. Tâm trí của Diệp Phàm đã sớm không phải năm đó có thể so sánh. Mặc dù trong lúc ngẫu nhiên vẫn sẽ biểu lộ một mặt hắn bị hắc tiếu, bất quá nhiều thời điểm, Diệp Phàm biểu hiện ra một loại thâm trầm. Nhẹ nhàng nhảy lên một cái, Diệp Phàm bay đến phía trên đại thụ, tiếp đó tựa vào cành cây khổng lồ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Tiên Nhi vẫn luôn chú ý đến Diệp Phàm, nàng khác với những người khác, Ngô Cường là nàng yêu cầu gia nhập, cho nên nàng thu thập tin tức tình báo của Ngô Cường là toàn diện nhất. Theo nàng biết, Ngô Cường vẫn là một tán tu, về phương diện đan đạo càng cơ duyên xảo hợp đạt được ngọc giản đan đạo, dựa vào thiên phú đan đạo trở thành đan thần bát phẩm. Ngô Cường này âm hiểm tàn nhẫn, cho dù là thần tắc Bạch Liên, cũng là chặn giết một đôi vợ chồng. Không chỉ vậy, người này càng háo sắc như mạng, rất nhiều nữ tu tới đan viễn các mua đan dược đều từng bị Ngô Cường dùng đủ các loại lý do cưỡng ép làm bẩn, chặn giết nữ tu trong vợ chồng kia bị người này làm bẩn trước sau rồi giết hại. Ngoài ra, Ngô Cường có một tán tu đại ca, nghe nói Ngô Cường đối với ca ca của mình vô cùng tốt, ở đan viễn các chiếm được một nửa chỗ tốt đều sẽ trợ giúp đại ca hắn tu hành. Thế nhưng, trước khi Ngô Cường tiến vào đạo Huyền Sơn, chưa từng đi tìm ca ca của mình, một người đối với ca ca coi trọng như thế, dựa theo lý mà nói, Ngô Cường muốn tiến vào đạo Huyền Sơn, lần này đi, ít thì vài năm, lâu thì trăm năm, hắn không nên không tụ họp cùng ca ca của mình, được rồi, cho dù hắn không có tụ, hắn dùng truyền âm thần tinh báo cho mình biết sự tình, cũng có thể hiểu được. Ưu điểm đáng ngờ thứ hai, Ngô Cường háo sắc như mạng, gặp được nữ tu tất nhiên sẽ có dục vọng bản năng, nhưng mà thời điểm Ngô Cường nhìn thấy nàng, thủy chung không chút gợn sóng, nếu như nói người này sợ chọc giận nàng cũng nói được, như vậy thời điểm Ngô Cường nhìn thấy Chu Thanh cũng bình tĩnh giải thích như thế nào. Nếu không được, lúc hắn nhìn thấy nữ tu Độc Cô gia tộc, tại sao cũng bình tĩnh như thế? Một người có thể thay đổi lớn như vậy sao? Huống chi, vừa rồi lúc Độc Cô Thanh Ngọc chủ động tìm Ngô Cường Chu Tiên Nhi là có biết, cho dù Độc Cô Thanh Ngọc làm ra trận văn không biết hai người nói chuyện gì, nhưng thông qua suy đoán của hai người, Ngô Cường chủ động kết thúc trao đổi của hai người, dung mạo Độc Cô Thanh Ngọc này ở trong đám người này, tuyệt đối được tính là số một số hai, cho dù đặt ở Thanh Long vực, cũng là mỹ nhân khó gặp, Ngô Cường cho dù không dám có ý nghĩ không an phận, cũng không thể nào chủ động giữ khoảng cách đúng không? Điều này làm cho Chu Tiên Nhi cực kỳ nghi hoặc, lại liên tưởng đến ở thời Thanh Thiên Dục, Ngô Cường là người đầu tiên nhận ra nguy hiểm, thậm chí so với Độc Cô Tiêu Sái còn nhanh hơn, hắn nói mình có pháp môn Su Cát Tránh Hung, Chu Tiên Nhi tuyệt đối không tin, cái gì pháp môn Su Cát Tị Hung cường đại như vậy. Sau đó Hàn Diệu giận chó đánh mèo, Ngô Cường cũng dám trực tiếp phản bác, đây tuyệt không phải tác phong của Ngô Cường. Trước kia Chu Tiên Nhi chưa từng nhìn thấy Ngô Cường, nhưng bởi vì đạo hình đan, nàng muốn thông qua tình báo của Ngô Cường để phỏng đoán ra thần đan ngũ phẩm ở nơi nào, cho nên cực kỳ sung túc điều tra Ngô Cường. Người tên Ngô Cường có một đặc tính là tán tu tầng chót có chung một tầng, bắt nạt kẻ yếu, cố gắng bảo vệ bản thân. Thật sự là Ngô Cường, hắn tuyệt đối không dám, cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp đánh với những người ẩn tàng thế gia, bởi vì hắn muốn bỏ lên cao hơn, vì lẽ đó, Ngô Cường này rất có thể là giả. Chu Tiên Nhi rất muốn biết người này rốt cuộc là ai, mục đích giả trang Ngô Cường là gì, có gây bất lợi đối với bọn họ hay không, nhưng nàng không có biện pháp suy đoán nhiều hơn, nghĩ tới đây, Chu Tiên Nhi không khỏi âm thầm thở dài, nếu Tử Khuynh tỷ tỷ ở đây, e là đã sớm nghĩ ra biện pháp thăm dò tình huống cụ thể của người này. Những lời trong miệng Chu Tiên Nhi không ai sánh bằng, mà đúng là Ngô Tử Khuynh, năm đó khi Diệp Phàm còn ở Phong Tiên giới, Ngô Tử đã rời khỏi Tinh Không Tiên vực, đối với Ngô Tử mà nói, muốn đi vào thiên thương giới có rất nhiều phương pháp, phi thăng cũng được, dùng phù lục cũng được, hoặc tìm thấy tiếp điểm yếu ớt giữa hai giới truyền thừa cưỡng ép tiến vào thiên thương giới cũng không phải là không thể. Thời điểm Diệp Phàm vừa mới tiếp xúc với thế gia ẩn tàng, Ngô Tử Khuynh đã đánh vào nội bộ gia tộc lánh đời, không phải vì Diệp Phàm không được Ngô Tử Khuynh chú ý, chủ yếu là trong ký ức của Ngô Tử Khuynh có rất nhiều tin tức liên quan tới gia tộc lánh đời. Tiên Nhi tỷ tỷ, người xem Ngô Đan Thần làm cái gì, tuy rằng người này có khả năng nhận biết ngũ phẩm đan thần, bất quá người này đối với chúng ta không có một chút kính sợ, ta nói, lôi kéo người này không bằng trực tiếp dùng cực hình hoặc siêu hồn tìm ra ngũ phẩm đan thần sau lưng hắn, ta cũng không tin, với thế lực Chu gia chúng ta, còn không mời được một ngũ phẩm đan thần. Chu Thanh thấy sự chú ý của Chu Tiên Nhi đặt trên người Diệp Phàm thì nói ngay. Chu Tiên Nhi nghe vậy lắc đầu, nàng không đồng ý với ý kiến của Chu Thanh Thanh. Có đôi khi nàng cảm thấy đám người Chu Thanh Thanh, Hàn Diệu không có đầu óc, nhưng đây cũng là tình huống phổ biến ở thiên thương giới. Cảm giác ưu việt của tu sĩ cao cấp, sự cường đại của gia tộc khiến trong lúc làm việc rất ít khi bận rộn, bọn họ chỉ biết là chỉ cần chuyển ra khỏi gia tộc, liền không có vấn đề gì không giải quyết được. Thời gian chậm rãi trôi qua hai canh giờ, tu sĩ của ba đại gia tộc khác cũng lục tục tiến đến, khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là Tần gia, người của Tần gia có 10 người, bất quá chỉ có 8 người mặc trang phục của Tần gia, còn có 2 người hoàn toàn là bị 8 người này bắt được, không chỉ có thế, 2 người này còn mặc trang phục của phân viện Thanh Long. Đều đến đông đủ, Độc Cô Tiêu chủ động đứng lên cất cao giọng nói, Độc Cô gia tộc được công nhận là gia tộc cường đại nhất trong ngũ đại gia tộc, đồng dạng, chuyện mở ra đạo Huyền Sơn cũng đương nhiên là do Độc Cô Tiêu chủ trì. Độc Cô Tiêu hiển nhiên không có hứng thú với tình huống quỷ dị của Tần gia. Chu gia và Hiên Viên gia tộc đang cấu kết lẫn nhau, đương nhiên không có khả năng xen vào việc của người khác. Nếu lại trêu chọc một địch nhân, bọn họ sẽ gặp bất lợi. Ngược lại là Hoắc gia, một gã nam tử cực kỳ cường tráng cất cao giọng, ta nói Tần gia cương thi, các người bắt hai đệ tử Thanh Long phân viện tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết bí cảnh gia tộc lánh đời của chúng ta không thể để cho thế lực khác biết được sao? Người của Tần gia đều mặc trường bào màu đen, trường bào che kín gương mặt, nhìn không ra dung mạo của bọn họ. Bản thân Tần gia cũng là chủng tộc ít hiểu biết nhất trong ngũ đại gia tộc, cũng chỉ có loại gia tộc hành xử như Hoắc gia mới dám chọc vào Tần gia. Những gia tộc khác như Độc Cô gia, cũng không muốn vô cớ trêu chọc Tần gia. Có lúc, thần bí cũng là một loại kinh sợ. Hoắc Thiên Đao, sự tình Tần gia chúng ta, còn không tới phiên ngươi Hoắc gia quản. Hoắc gia ngươi không kém, Tần gia ta chưa chắc sợ các ngươi. Tần gia cầm đầu Hắc Y nam tử thanh âm khàn khàn nói. Ngươi đang gây hấn với ta. Lúc này Hoắc Thiên Đao híp mắt nói, một cỗ uy thế mạnh mẽ chậm rãi phát ra, tu vi cửu giai thần tâm cảnh không bảo lưu lại chút nào. Chương 2313, năm nhà tụ tập. Ách, nhất thời đông đảo tu sĩ cạn lời, ai cũng nhìn ra được Hoắc Thiên Đao ngươi xen vào việc của người, sao lại thành người khác khiêu khích ngươi. Tần gia ta khi nào? Hoắc gia ta tuy thực lực nhỏ yếu, Hoắc Thiên Đao ta tuy rằng hiện tại cũng chỉ là thần tâm cảnh cấp 9 thần linh, nhưng mà, Hoắc Thiên Đao ta tuyệt đối không sợ bất kỳ khiêu khích gì, tại hạ Nguyệt Sơn Hoắc Thiên Đao, thỉnh chỉ giáo. Hoắc Thiên Đao trực tiếp cất cao giọng nói, nhà Hoắc gia ở chính là Nguyệt Sơn, người Hoắc gia chiến đấu thường thích cộng với một Nguyệt Sơn. Nhất thời đám người Tần gia hơi co rúm, các tu sĩ gia tộc khác cũng đều chán nổi gân xanh, người Tần gia này còn chưa giải thích cho mình, Hoắc Thiên Đao ngược lại khiêm tốn, tiếp theo trực tiếp để cho Tần gia chỉ giáo. Hắc Thiên Đao, cuộc sống hôm nay là ngày đạo Huyền Sơn mở ra, người muốn đánh, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Lúc này Độc Cô Tiêu cất cao giọng nói, đám tu sĩ Hoắc gia này đều là một đám người thô bạo không nói lý, còn là một đám võ si, kiểu thấy người là muốn đánh. Bất quá Hoắc Thiên Đao cân nhắc cũng không tệ, Tần gia mang theo hai tên đệ tử Thanh Long phân viện tới đây chính là vì sao? Độc Cô Tiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi, hai người này giết hai thiên kiêu trong gia tộc chúng ta bắt bọn chúng chính là đem bọn chúng luyện thành khôi lỗi. Trước đó bọn chúng có thể thay thế Tần gia ta hai gã thiên kiêu khác tiến vào đạo Huyền Sơn. Tần gia cầm đầu nam tử tên là Tần Ngọc, Tần gia công pháp rất là quỷ dị, mặc dù Độc Cô Tiêu Sái cũng nhìn không ra tu vi cụ thể của Tần Ngọc, về phần vì sao để cho hai người này thay thế hai người, hoàn toàn là gia tộc không có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy lại phái hai người tới. Các ngươi che giấu thế gia chính là cánh cửa cuối cùng để bảo vệ một vực, lại sẽ xuất hiện loại người bại hoại như vậy để luyện hóa tinh huyết phàm nhân sao? Bắt lấy là hai nam tử vô cùng thanh tú, trong đó một nam tử tuổi còn nhỏ lạnh lùng nói, một đôi mắt so với nữ tử còn xinh đẹp hơn, hai nam nhân này khiến mọi người có cảm giác không phải mỹ nam tử, mà là một loại cảm giác bất âm dương dương, thông tục xưng hô, chính là đàn ông rất mẹ. Diệp Phàm vẫn tựa như cũ dựa vào đại thụ phía sau, dưới sự che giấu của hắn, dường như ngay cả đám người Chu Tiên Nhi cũng lơ là Diệp Phàm. Về phần những gia tộc khác, căn bản không phát hiện ra Diệp Phàm. Đương nhiên, gia tộc Hoắc gia, Tần gia, Hiên Viên cũng sẽ không đi quản Chu gia vì sao ở nơi này chỉ có 8 người. Hai người này dịch dung rồi, hơn nữa, hẳn là nữ nhân. Hai mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào hai đệ tử phân viện Thanh Long, thầm nói. Bất quá hắn có chút kinh ngạc, công pháp dịch dung của hai người này quá mạnh, ngay cả giới tính cũng có thể thay đổi. Nếu không phải nhãn lực của Diệp Phàm chính là cao thủ dịch dung thì hắn thật đúng là không nhìn ra. Chẳng biết tại sao, khi Diệp Phàm cảm nhận được ba động của thần biến thiên huyễn quyết trên người hai người, thì loại chấn động này lại khác biệt rất lớn so với việc hắn tu luyện thần biến thiên huyễn quyết. Khi Diệp Phàm âm thầm vận chuyển thiên biến thiên huyễn quyết, hắn phát hiện mình đã có cảm giác thần phục đối với hai nam tử trẻ tuổi kia. Chuyện gì đã xảy ra? Lại xuất hiện một lần nữa, Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc trong lòng, người này là Hà Thanh Tuyết, loại cảm giác này hắn chỉ có từng cảm giác trên mặt Thanh Long tháp chủ khiêu chiến, hiện tại không ngờ lại cảm giác được. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Phàm hoài nghi là nam tử Hà Thanh Tuyết dịch dung mãnh liệt nhìn về phía Diệp Phàm, hai mắt hai người đối mặt, như đám người Hoắc Thiên Đao lúc này theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Phàm, ngay sau đó khí tức cuồng bạo bộc phát, lại trong nháy mắt biến mất vô tung, trên cây đột nhiên xuất hiện một người, ít nhất đối với Hoắc gia, Tần gia, Hiên Viên gia tộc mà nói, bọn họ đương nhiên là chuẩn bị xuất thủ đầu tiên. Nhưng sau khi nhìn thấy phục sức trên người Diệp Phàm là Chu gia, những người này cũng trực tiếp tản đi địch ý. Nhất là sau khi nhìn thấy Diệp Phàm chỉ là một pho tượng địa thần, càng không có ham muốn chú ý, năng lực ẩn nấp mạnh mẽ, cũng sẽ không sinh ra bất cứ uy hiếp nào đối với vị trí địa thần linh bọn họ. Tim Hà Thanh Tuyết đập thình thịch, là khí tức thần biến thiên huyễn quyết. Chỉ có Hà gia tộc ngoài nàng và tỷ tỷ là Hà Thanh Xương gia thì không có người thứ ba, nhưng người nắm giữ thần biến thiên huyễn quyết lại có 4, ngoài nàng và Hà Thanh Xương, còn lại chỉ có Hà Tiêu và Diệp Phàm. Nghe Tuyết biết tung tích của Hà Tiêu, đoạn thời gian trước Hà Tiêu thu được tình báo về tà tu ở Triều Thần Thành còn giết được chuyện khuấy động Triều Thần Thành, khiến Triều Thần Thành cách nơi này không biết bao xa. Thời gian như vậy Hà Tiêu tuyệt không thể xuất hiện ở đây, như vậy người này chỉ có thể là Diệp Phàm. Thái Huyền Thiên Âm Quyết vận chuyển, Hà Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gần như trong nháy mắt, Thái Huyền Thiên Dương Quyết trong cơ thể Diệp Phàm cũng vận chuyển theo, đồng tử của Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết đều hơi động một chút. Người biết chúng ta là thế gia ẩn tàng, hơn nữa còn biết tình huống ẩn tàng của thế gia. Độc Cô Tiêu hơi sững sờ, tiếp theo nghi ngờ nói, những tu sĩ khác cũng hai mặt nhìn nhau, người bình thường không biết thân phận của họ, có thể thấy hai vị trước mắt có lai lịch cực lớn, trong phân viện Thanh Long có không ít đệ tử thân phận cao quý. Chúng ta đương nhiên biết rõ gia tộc lánh đời, ta cùng muội. Đệ đệ nhìn thấy hai nam tu luyện hóa máu huyết người người sống, nén giận ra tay chém giết hai tên bại hoại kia. Các ngươi đều là người của ẩn thế gia tộc, chẳng lẽ như thế không phân tốt xấu hay sao? Lúc này Hà Thanh Sương nói, trong lòng vô cùng lo lắng. Vì giết chết hai gã thiên kiêu của Tần gia, ả đã vận dụng cấm thuật, khiến nàng vô lực thúc dục thần không toa, nếu không các nàng sao có thể đơn giản bị bắt được. Nàng chết cũng không sao, nhưng Hà Thanh Tuyết không thể chết được, nếu thật sự không được, nàng chỉ có thể nói với những người này có thân phận thế nào để đánh cược một phen. Tần Ngọc, Độc Cô Tiêu nhìn về phía Tần Ngọc dò hỏi, Độc Cô gia tộc luôn luôn tự cho mình là thủ hộ giả Thanh Long vực, người khác hắn mặc kệ, ngũ đại ẩn thế gia không thể làm chuyện đó. Diệp Phàm cũng không vội vã ra tay, ngoại trừ phần đông tu sĩ trước mắt, Diệp Phàm cảm giác chung quanh còn có một cỗ khí tức nhu nhược nhược nhược không có, cỗ khí tức này khiến cho hắn có chút không nắm giữ được, lần này Đạo Huyền Sơn ra vẻ càng khó khăn trắc trở hơn so với tưởng tượng của hắn. Độc Cô sư huynh, nếu hai vị đệ đệ của ta thật sự làm ra chuyện này, ta tự sẽ thanh lý môn hộ. Nhưng lúc ta đến, đệ đệ của ta đã chết, chết không đối chứng, hai người này nói cái gì thì cái đó đã là cái gì. Tần Ngọc lạnh nhạt nói, Tần gia ta xưa nay khiêm tốn, cũng không tẩy trụ mạnh hiếp yếu, bất quá nếu là Độc Cô gia tộc muốn khi nhục Tần gia ta, Tần Ngọc ta không đáp ứng, giết người đền mạng, chuyện này không có gì để nói, chúng ta lần này đến là tiến vào Huyền Sơn, chư vị chẳng lẽ là tới quản chuyện Tần gia chúng ta sao? Độc Cô sư huynh, chuyện này chúng ta không biết mạch lạc, cũng không thể quản, trước tiên tiến vào Đạo Huyền Sơn đi. Hiên Viên gia tộc lần này là Hiên Viên đầu lĩnh Đạo Huyền Sơn mở miệng nói. Nếu như thế, khoan đã, một bước nhảy lên, Diệp Phàm hạ xuống, sau đó chậm rãi đi về phía người Tần gia. Lúc này Hà Thanh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm đang chậm rãi tiếp cận. Mặc dù lúc này Ngô Cường kẻ Diệp Phàm dịch dung Ngô Cường và đang hoàn toàn không có cảm giác an toàn, nhưng từ khi Hà Thanh Tuyết biết rõ Diệp Phàm chính là tên Ngô Cường trước mắt này, nỗi e ngại của nàng đã sớm tan thành mây khói. Lúc này đám người Tần Ngọc nhìn về phía Diệp Phàm, ngược lại cũng không có gì kiêng kỵ, một kẻ tố địa thần mà thôi. Ánh mắt Tần Ngọc trực tiếp chuyển qua trên người Chu Tiên Nhi, hờ hững nói, chuyện này Chu gia có muốn nhúng tay vào không? Chương 2314, Đạo Huyền Sơn mở ra. Chu Tiên Nhi thấy thế khẽ nhíu mày, nếu lúc trước Chu Tiên Nhi chưa từng hoài nghi Diệp Phàm là người dẫn đầu Chu gia, cho dù Diệp Phàm làm không đúng, nàng cũng nhất định phải đứng ra. Hiện tại nàng gần như có thể xác định Ngô Cường là giả, như vậy nàng nhất định phải suy nghĩ một phen. Ngô Đan Thần, đây là chuyện của Tần gia, chúng ta không thể nhúng tay vào, cũng không có lý do gì để nhúng tay, xin ngươi chú ý đến lời nói và hành động của mình. Chu Tiên Nhi trực tiếp nói rõ thái độ của mình, ý ở ngoài chính là nói chuyện này không phải là ý của Chu gia bọn hắn, đây là ý nguyện của chính Ngô Đan Thần này. Tần Ngọc nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, một kẻ tố địa thần, không có Chu gia che chở, lại dám can thiệp vào chuyện của Tần gia hắn, muốn chết. Hai người này là bạn cũ của ta, ngươi xem bảo vật nơi đây có thể đổi được hai người bọn họ hay không? Diệp Phàm trực tiếp ném ra một chữ vật giới chỉ, cưỡng ép ra tay cứu người không sáng suốt, một khi hắn thoát ly thân phận người Chu gia, tất nhiên sẽ bị ngũ đại thế gia hợp lực đối phó. Lấy thực lực trước mắt của hắn, đối phó một Độc Cô Tiêu Tiêu cũng quá sức, chứ đừng nói nơi này có 5 tên cường giả thực lực tiếp cận Độc Cô Tiêu. Cũng không phải 5 đại gia tộc không thể điều động cường giả thần nguyên cảnh thần linh tiến vào nơi đây. Chẳng qua đại trận truyền tống không gian ở cửa vào Đạo Huyền Sơn có trình độ ổn định không đủ để chống đỡ cường giả thần nguyên cảnh tiến vào. Tần Ngọc nghe vậy tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, cả người trầm mặc xuống, bởi vì áo đen che khuất gương mặt, cho nên không ai biết vẻ mặt của hắn. Nửa ngày sau, Tần Ngọc lạnh nhạt nói, có thể. Diệp Phàm gật đầu, hai lệnh bài tư cách tiến vào Đạo Huyền Sơn kia cũng đã đưa cho các nàng, người giữ lại vật này cũng vô dụng, chắc người biết bảo vật ta cho có giá trị này mà. Diệp Phàm cho Tần Ngọc mấy chục bình thần đan, cái gì cần có từ bát phẩm đến ngũ phẩm, đều là hạ phẩm trong quá trình Diệp Phàm tăng lên tu vi đan đạo luyện chế ra, trung phẩm thần đan, Diệp Phàm sẽ không phục dụng loại đan dược phẩm chất này, nhưng đối với Tần Ngọc mà nói, tuyệt đối không thể cự tuyệt bảo vật. Có thể, Tần Ngọc nói tiếp, sau đó vung tay phải lên, Hà Thanh Tuyết, cấm chế phong ấn trên người Hà Thanh Sương toàn bộ biến mất, đồng thời một luồng thần lực nổ tung, hai người trực tiếp bay ra, Diệp Phàm một tay đón một người, ngăn cản người này, chuyển sang thần lực vận chuyển, mang theo hai người lui xuống phía dưới đại thụ cách đó không xa, đồng thời lấy ra hai viên thần đan chữa thương đỉnh cấp giao cho Hà Thanh Tuyết. Tần Ngọc cũng không có ngôn ngữ tiếp theo, bất quá Diệp Phàm biết rõ, Tần Ngọc động sát tâm với hắn, Diệp Phàm nếu có thể lấy những đan dược này ra, như vậy bên trong thần giới của Diệp Phàm tất nhiên là có đan dược tốt hơn, Tần Ngọc đối với những đan dược này không thể không nghĩ đến. Chỉ có điều Tần Ngọc rất thông minh, hắn cái gì cũng không nói, một mặt phù hợp tính cách ít nói của người Tần gia, mặt khác có thể khiến Diệp Phàm buông lỏng cảnh giác, kế tiếp, còn có thể tránh cho đám người Độc Cô Tiêu Sùng biết Diệp Phàm có tài nguyên cực kỳ khủng bố, do đó khiến những người này trước khi hắn giết Diệp Phàm cướp bảo vật. Những người khác tuy rằng hiếu kỳ Diệp Phàm dùng thứ gì chuộc hai đệ tử phân viện Thanh Long này đi, có lẽ bỏ ra đại giới không nhỏ, nhưng sắp tới lúc đạo Huyền Sơn mở ra, đông đảo tu sĩ cũng không có hứng thú đi quản chuyện này. Bên kia, Hà Thanh Tuyết hơi kích động nhìn Diệp Phàm, truyền âm nói, Diệp Phàm, không ngờ ngươi lại ở đây. Đúng là Thanh Tuyết rất trùng hợp, người chữa thương trước đi, lát nữa còn phải tiến vào đạo Huyền Sơn. Diệp Phàm gật đầu truyền âm nói, Hà Thanh Tuyết cũng không ngốc, biết Diệp Phàm dịch dung tất nhiên là muốn che giấu tung tích, ngược lại không ngu ngốc kêu thẳng tên Diệp Phàm, mà là dùng thần lực truyền âm. Hà Thanh Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, sau đó toàn lực luyện hóa đan dược mà Diệp Phàm cho nàng dùng. Rất nhanh, trong lòng nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Hiệu quả đan dược chữa thương của Diệp Phàm giúp nàng tốt đến lạ thường, tốc độ khôi phục thương thế của nàng nhanh kinh người. Với tốc độ này rất nhanh nàng có thể khôi phục hoàn toàn. Bên kia, dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Tiêu, năm đại gia tộc hợp lực ở trên vực sâu mở ra đại môn của đạo Huyền Sơn, tiếp theo đệ tử các đại gia tộc nối đuôi nhau bước vào. Chu Tiên Nhi suy nghĩ một chút rồi từ bỏ kêu Diêu Phàm chủ động đi vào theo. Bây giờ biết rõ Ngô Cường là giả mạo, nàng cũng không có ý tiếp tục lôi kéo Diệp Phàm nữa. Về phần ra tay với Diệp Phàm, cũng không cần thiết, một mặt nàng cảm thấy Diệp Phàm có chút thần bí, tu vi rất có thể không đơn giản như vậy, nàng không muốn gây thù chuốc oán vào lúc này. Ngược lại, lệnh bài mà Diệp Phàm đưa cho Chu Tiên Nhi khi tiến vào đạo Huyền Sơn vẫn luôn là Chu Tiên Nhi cho, lúc trước Diệp Phàm xuất thủ cứu bọn họ, Chu Tiên Nhi cũng có thể đoán ra Diệp Phàm không có quá nhiều ác ý với bọn họ. Đã như vậy, so với việc coi Diệp Phàm là minh hữu ở ẩn giật này còn có lợi hơn so với vạch mặt với Diệp Phàm. Dù sao đã xé rách ra mặt, lệnh bài của Diệp Phàm cho nàng ta thì cũng vô dụng, nơi này không có người Chu gia thứ 9. Sau khi Chu Tiên Nhi rời khỏi, cánh cửa không gian vẫn ở trạng thái mở ra. Tuy nhiên muốn đi vào cánh cửa không gian thì nhất định phải có lệnh bài. Cũng may ba người Diệp Phàm đều có lệnh bài, Diệp Phàm cũng không gấp. Hắn lẳng lặng dựa vào cây đại thụ, chờ hai người hoàn toàn khôi phục. Ước chừng 60 tức, hai người gần như đồng thời mở hai mắt ra, lúc này tu vi của các nàng đã hoàn toàn khôi phục. Mặc dù tốc độ thực lực của Hà Thanh Tuyết tăng lên cực nhanh, nhưng vẫn chưa tố được địa thần, ngược lại tu vi của Hà Thanh Sương cực cao, có tu vi thiên thần cấp 9, có thể vượt cấp chiến đấu, chẳng trách Hà Thu Lâm yên tâm giao Hà Thanh Tuyết cho Hà Thanh Sương. Diệp Phàm, chúng ta cùng vào đi, nơi này không có ai khác, Hà Thanh Tuyết ngược lại không cần tiếp tục che giấu thân phận của Diệp Phàm. Diệp Phàm, muội muội, ý muội là hắn chính là hộ vệ Diệp Phàm của muội. Lúc này Hà Thanh Sương kinh ngạc nói. Nàng từng nghe muội muội của mình đề cập tới Diệp Phàm không chỉ một lần, trong lời nói phần nhiều là khen ngợi, Hà Thanh Sương vẫn luôn muốn biết vị Diệp Phàm này rốt cuộc là người như thế nào. Lần trước Diệp Phàm đánh bại Hoa Phi Tự, đã khiến Hà Thanh Sương lau mắt mà nhìn, hôm nay Hà Thanh Sương lại càng kinh ngạc. Không ngờ người này lại trà trộn vào trong một gia tộc lánh đời, còn chiếm được danh ngạch tiến vào đạo Huyền Sơn, không thể không nói, đúng là Hà Thanh Sương rất bội phục Diệp Phàm. Các ngươi vào trước đi. Hà tiền bối đã bảo tỷ tỷ ngươi Thanh Sương bảo vệ ngươi, tin tưởng Thanh Sương có bảo vật giữ mạng, hai người các ngươi ở trong đạo Huyền Sơn hẳn là không có vấn đề gì quá lớn đi. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, hắn cũng không nguyện ý cùng Hà Thanh Tuyết tiến vào đạo Huyền Sơn. Từ thái độ của Chu Tiên Nhi, Diệp Phàm cũng biết Chu Tiên Nhi đã biết hắn giả mạo Ngô Cường, bất quá đến lúc này, Diệp Phàm cũng không có ý định tiếp tục đi theo người Chu gia tìm kiếm cơ duyên. Chu Tiên Nhi hoài nghi thân phận của hắn, Diệp Phàm cũng không quan tâm. Lần này sở dĩ hắn cự tuyệt lời mời của Hà Thanh Tuyết là bởi vì Diệp Phàm đã tin chắc rằng ngoại trừ ba người bọn họ ra, còn có một người đang ẩn nấp trong bóng tối. Diệp Phàm nghe nói Chu gia có 10 lệnh bài, bị thần bí nhân trộm một cái, nghĩ đến có lẽ vị chủ nhân của lệnh bài kia đã tới. Chương 2315, chiến đấu đứng đầu cùng cấp. Diệp Phàm cần sớm biết người đến là ai, trong lòng hắn cũng đã có suy đoán nhất định, mà kế tiếp, hắn phải nghiệm chứng suy đoán này. Hà Thanh Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, nàng cố gắng làm cho Hà Thanh Tuyết cảm thấy khó chịu trong lòng, nàng cũng biết Diệp Phàm rất kiêu ngạo, nhưng Diệp Phàm không làm hộ vệ của nàng không phải ý của nàng. Hiện tại nàng chủ động mời Diệp Phàm cùng vào Đạo Huyền Sơn. Diệp Phàm lại cự tuyệt. Hà Thanh Tuyết từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh trăng tròn, nàng vốn là công chúa cao quý. Từ lúc nào, nàng lại thỉnh cầu người khác như vậy, cho dù ngươi không thích cũng không cần phải cự tuyệt bừa như vậy chứ. Trong lòng Hà Thanh Tuyết ủy khuất một hồi, dù là bằng hữu bình thường, nàng cũng phải chủ động mời, cũng phải suy nghĩ một chút mới đúng, nào có thể trực tiếp dứt khoát như vậy. Hà Thanh Tuyết nàng đâu có lọt vào mắt Diệp Phàm ngươi như vậy. Ngươi không sợ người Tần gia bắt chúng ta một lần nữa sao? Hà Thanh Tuyết nhịn xuống uất ức nói. Cũng có khả năng, Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Hà Thanh Sương, Thanh Sương sư tỷ, không biết ngươi có lòng tin ngươi thoát khỏi sự truy sát của Tần gia không? Diệp sư đệ cứ yên tâm, lần này ta và muội muội bị bắt, hoàn toàn là do ta chủ quan, muội muội có ta bảo vệ, ta tuyệt đối sẽ không để muội ấy gặp phải nguy hiểm. Hà Thanh Sương nghe vậy thề thốt, nếu thế, các ngươi hãy tiến vào Huyền Sơn trước đi. Diệp Phàm gật đầu nói, thật sự ngươi không đi cùng chúng ta sao? Hà Thanh Tuyết lại dò hỏi. Không được, ta còn có chuyện. Diệp Phàm tùy ý nói. Lúc này Hà Thanh Tuyết đã vểnh miệng lên, sau đó xoay người như hờn dỗi, bay về phía cửa vào Đạo Huyền Sơn. Lúc này Hà Thanh Sương chắp tay với Diệp Phàm, đuổi theo Hà Thanh Tuyết. Lúc Hà Thanh Sương bắt lấy bàn tay của Hà Thanh Tuyết, không gian lại xuất hiện dao động. Rất nhanh nơi này chỉ còn lại có một mình Diệp Phàm. Diệp Phàm chậm rãi đi về phía cánh cửa không gian. Lúc đi đến một nửa, thân hình Diệp Phàm đứng lại. Thẩm Đình Thiên, còn không ra sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời nhìn về phía sau bên phải, im lặng, bên bờ vách núi khổng lồ, trừ cự trùng phía dưới thỉnh thoảng phát ra tiếng hí kinh khủng, không còn thanh âm nào khác, nhưng mà Diệp Phàm trực tiếp nhìn chằm chằm phía sau không có bất kỳ bóng người nào. Cuối cùng, một vết tích không gian như gợn nước xuất hiện, một nam tử tuấn tú hiển hiện trước mặt Diệp Phàm. Người này mặc một thân trường bào màu trắng, mái tóc dài màu đen tùy ý xõa xuống. Thân thể lặng yên không một tiếng động, rõ ràng cứ như vậy xuất hiện trong đôi mắt Diệp Phàm, nhưng dùng thần thức căn bản không cảm giác được người này. Người vậy mà biết sự hiện hữu của ta, Trầm Đình Thiên lạnh nhạt nói, trong mắt hắn có chút hiếu kỳ, nhưng hắn không để ý chút nào đến Diệp Phàm. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là thiên thần cấp ba tố, nhưng chiến lực của hắn hoàn toàn không thể dùng tu vi cân nhắc. Diệp Phàm bất quá chỉ là một tu sĩ trải qua tinh thần, cùng giai vô địch, hắn khi nào sẽ e ngại một tu sĩ tu vi thấp hơn hắn. Diệp Phàm đánh giá Trầm Đình Thiên, đây là Tu La. Không, người này căn bản không có bất luận khí tức Tu La gì, cho dù Diệp Phàm mô phỏng đạo vận đối phương, vạn giới lục cũng không cách nào đưa ra đáp án người này chính là Tu La tộc. Có thể thấy được người này không phải là Tu La tộc, trong cơ thể của hắn tuyệt đối có huyết mạch nhân tộc, đồng dạng, người này tại phương diện ẩn tàng huyết mạch của mình có được tạo nghệ cực cao. Chẳng trách Độc Cô Lâm Phong lại trúng chiêu. Cho dù là Diệp Phàm cũng không phải chuyện mà Độc Cô Lâm Phong đã nói cho hắn ta nghe về Trầm Đình Thiên, Diệp Phàm không tin người này là Tu La tộc. Mẫu thân ngươi là nhân tộc, phụ thân là Tu La tộc, phải không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cũng không vội vàng sao động, Thẩm Đình Thiên nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, không sai, cha ta là Tu La tộc vĩ đại, mẹ ta là nhân tộc gầy yếu. Một đám súc sinh không có tư cách nói là vĩ đại. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí châm chọc nói. Hắn nghĩ đến lúc mới vừa tiến vào Bạch Hổ Vực, những nữ tu mang thai kia bị đối đãi đơn độc, hiện giờ xem ra, cách làm của Bạch Hổ Vực cũng không phải là không có lý. Ha ha ha, đúng vậy, bất quá ngươi cũng không có tư cách nói những lời này trước mặt ta. Ngươi là người Chu gia, tại sao lại biết rõ tình huống của ta? Thẩm Đình Thiên chậm rãi bước từng bước về phía Diệp Phàm, đồng thời lạnh nhạt nói. Diệp Phàm thấy thế không lùi mà tiến tới, cũng từng bước một đi về phía Thẩm Đình Thiên. Không phải tộc ta thì lòng tất khác. Thẩm Đình Thiên, nếu đã gặp ta, đương nhiên ta phải đấu với ngươi một trận. Diệp Phàm cũng không trả lời vấn đề này, mà là lạnh nhạt nói. Ha ha ha, đấu với ta một trận, ngươi, còn không xứng. Trong nháy mắt chữ xứng hợp rơi xuống, thân hình Thẩm Đình Thiên đã biến mất. Khoảng cách 100 mét chớp mắt đã từ dưới chân hắn bay vút qua, nhẹ nhàng nện xuống một quyền, cũng không tiếp xúc được với Diệp Phàm. Nhưng mặt đất dưới chân Diệp Phàm lại bị cỗ khí thế này trực tiếp lún xuống. Oanh, tiếng rồng ngâm vang lên. Diệp Phàm như châm ngòi đập xuống cùng một quyền. Cương lực cuồng bạo tản ra bốn phía, sau một khắc, thân hình Diệp Phàm bay ngược ra, một đôi long rực mở ra, hóa giải lực lượng cuồng bạo, chống đỡ thân thể Diệp Phàm lơ lửng giữa không trung. Ngươi có thể ngăn cản một quyền của ta? Trên mặt Thẩm Đình Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên thực lực của Diệp Phàm có chút vượt quá dự liệu của hắn. Gương mặt Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, cuối cùng biến thành hình dạng của chính mình, khí tức thất giai tố địa thần tỏa ra. Hư ảnh Thanh Long từ từ hiện lên, Diệp Phàm không trả lời vấn đề của Thẩm Đỉnh Thiên, co chân, nổ bắn ra, lôi đình tụ hội, ra quyền, sấm sét gào thét. Đến đúng lúc lắm, ánh mắt Trầm Đỉnh Thiên lộ vẻ hưng phấn, ông ta co chân bắn ra, thân hình hai người hung hăng va chạm trên không trung. Oanh oanh oanh, tiếng oanh kích cuồng bạo vang lên không dứt bên tai, không gian chung quanh dưới cỗ lực lượng này không ngừng xuất hiện vặn vẹo, tốc độ hai người cực nhanh, mỗi một quyền đều đủ để nhấc lên một trận gió lốc côn bằng lực. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao chiến gần nghìn quyền. Thời gian dần trôi qua, lực lượng của cả hai càng lúc càng tăng, càng đánh càng cuồng bạo, càng đánh càng kinh hãi. Lui lại cho ta, Trầm Đỉnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vận chuyển huyết mạch Tu La, đá vòng lại một cái, đá mạnh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức đón đỡ, cương lực màu máu bỗng nhiên nổ tung, khiến những tảng đá lớn xung quanh nhau nhau bị cắt đứt, cây thần linh tráng kiện cũng trực tiếp gãy lìa. Diệp Phàm mượn lực bay ngược ra sau, hạ xuống đại thụ sau lưng đã bị côn bằng lực chặt đứt, một chưởng đập xuống. Đại thụ lập tức bay tới, bay về phía Trầm Đỉnh Thiên. Lúc này Trầm Đỉnh Thiên đã bay vào tới, đứng ở một đầu khác của thần thụ, hai bên chân đạp thần thụ, nhanh chóng tiếp cận. Rầm rầm, hai tiếng kiếm minh đồng thời vang lên, Diệp Phàm rút ra Phục Hồng kiếm. Thẩm Đỉnh Chi Thiên rút ra một thanh trường kiếm màu máu, trường kiếm song phương lập tức chém vào nhau. Đinh, đinh, đinh, lực lượng pháp tắc thuận theo kiếm khí không ngừng va chạm, đại thụ dưới chân dưới lực lượng pháp tắc chạm đã biến thành vô số mảnh vụn gỗ. Những mảnh vỡ này không ngừng tản ra bốn phía, thậm chí bắn vào cánh cửa không gian, khiến không gian chi môn có chút bất ổn. Chương 2316, quyết đấu đỉnh phong. Diệp Phàm và Thẩm Đỉnh Chi thấy thế đồng thời bay lên, hai người đều muốn đi vào đạo huyền sơn, ai cũng không muốn vì hai bên chiến đấu mà đánh nát cánh cửa không gian. Leng keng leng keng leng keng, người tới ta đi, kiếm khí bắn ra bốn phía, hai người đánh tới trên thương khung, thời gian, không gian, lửa, lôi đình điên cuồng giao hội. Lực lượng pháp tắc của Diệp Phàm càng pha tạp, kết hợp với nhau, rõ ràng càng mạnh hơn. Thế nhưng tu vi của Thẩm Đỉnh Thiên cực kỳ thâm hậu, vốn dùng thần lực của Diệp Phàm dung lượng, cho dù đối mặt với cường giả thần tâm cảnh cũng có sức đánh một trận. Nhưng đối mặt với Thẩm Đỉnh Thiên, thần lực của hắn vẫn đang ở thế hạ phong. Người đủ tư cách khiến cho ta nghiêm túc, Thẩm Đỉnh Thiên quát khẽ một tiếng, ngược lại trường kiếm tế ra, chớp mắt đã hóa thành ngàn vạn kiếm bắn về phía Diệp Phàm, đồng thời hai tay bắt đầu kết ấn. Diệp Phàm thấy vậy cũng tế ra Phục Hồng không ngừng bay múa, tạo thành một vòng kiếm khí độ cong xung quanh Diệp Phàm. Ngàn vạn kiếm khí điên cuồng bắn về phía vòng kiếm khí của Diệp Phàm, từng đợt âm thanh binh khí giao hòa vang lên không dứt bên tai. Diệp Phàm cũng bắt đầu kết ấn, linh hồn thi pháp thi triển, tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn nhiều so với Thẩm Đỉnh Thiên. So thần pháp, người không có tốc độ kết ấn, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, vô cùng tự tin, trong chớp mắt, cuồng phong gào thét. Vô số phong nhận không ngừng phá không bay ra xung quanh Trầm Đỉnh Thiên. Lúc này Thẩm Đỉnh Thiên mới chỉ có một nửa kết ấn, lúc này hắn không cách gì, đành từ bỏ kết ấn, cánh chim màu máu xuất hiện, khi cánh chim nhấp nhô, Thẩm Đỉnh Thiên đã xông ra khỏi phạm vi bao phủ của phong nhận. Thần pháp, ngã xuống, Thẩm Đỉnh Chi Thiên lao ra khỏi phạm vi phong nhận bao phủ, sau đó trực tiếp đánh ấn quyết chưa hoàn thành ra, loại năng lực này Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua, ai cũng biết quá trình đánh ra thần pháp là không thể gián đoạn, một khi gián đoạn lại đánh ra thần pháp, nhất định phải bắt đầu lại kết ấn, thế nhưng Thẩm Đỉnh Thiên làm được chỗ gián đoạn thần pháp vừa rồi kết ấn, đây là năng lực gì? Diệp Phàm đã từng nghe Độc Cô Lâm Phong nói qua, Trầm Đỉnh Thiên là vương thể, đối với vương thể, Diệp Phàm cũng không xa lạ gì. Năm xưa Sở Phong Vân ở Đại Lục Thiên Vũ chính là thương linh thể, đặc thù của thương linh thể là có thể khống chế bất kỳ năng lượng nào, cực kỳ khủng bố. Mà Thẩm Đỉnh Chi có thể bấm niệm pháp quyết bấm tay một nửa dừng lại, đổi lại ở một nơi khác tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Năng lực này chỉ có thể là thân thể võ đạo trong thân thể vương giả mới có thể làm được. Chỉ có lý giải đối với thần pháp đạt đến trình độ phi nhân, mới có thể thao túng tự nhiên sử dụng bất luận thần pháp gì, võ đạo thể đáng sợ nhất chính là võ đạo nào trong tay hắn cũng sẽ vô cùng đơn giản, bao gồm pháp tắc, võ đạo thể cho người ta cảm giác chính là toàn năng, chân chính không gì không làm được, phàm là năng lực phương diện tu hành, võ đạo, pháp tắc, thần thông đối với võ đạo thể mà nói, đều là một chút liền thông. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm xưa viện trưởng Thiên Phủ Dương Thương lại cho rằng Diệp Phàm là võ đạo thể. Diệp Phàm không hề kiêng kỵ đối với võ đạo thể, bởi vì lý giải về pháp tắc của hắn không hề kém cạnh so với võ đạo thể, nhưng hắn lại kiêng kỵ vương thể kẻ mạnh nhất. Bốn vị đại vương thể, chỉ cần thức tỉnh tới mức độ đáng sợ nhất, đều có thể thức tỉnh hóa thân vương thể thứ năm. Hóa thân vương thể có năng lực hoàn toàn giống bản thể. Nói một cách phổ thông, nếu như Diệp Phàm có được hóa thân vương thể, như vậy hóa thân vương thể của hắn sẽ có được toàn bộ thực lực của thủ đoạn khủng bố như Cửu Huyền Thiên, thậm chí bao gồm cả thể chất của bất tử thần thể. Nghe đồn địa mẫu nguyên thủy tạo hình ra hóa thân ngoại thân cũng có bản lĩnh nghịch thiên bực này, Thẩm Đỉnh Thiên tới đạo Huyền Sơn, tám phần là nhắm vào địa mẫu thần nguyên thủy. Nếu Thẩm Đỉnh Thiên có được hóa thân vương thể, đồng thời còn dùng địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ ra một hóa thân, vậy địa mẫu thần nguyên thủy ngưng tụ hóa thân sẽ lại triệu hoán ra một hóa thân vương thể hóa thân, đó sẽ là năng lực khủng bố đến mức nào? Ba hóa thân giống bản thể như đúc, Diệp Phàm không có nhiều thời gian để cân nhắc vấn đề này, theo thần pháp của Trầm Đỉnh Thiên đánh ra, trên bầu trời xuất hiện một đồ án Chu Thiên Tinh, ngay sau đó, ngôi sao trên Chu Thiên Tinh đổ rơi xuống phía dưới, sau khi rơi xuống một mức độ nhất định, tinh thần bắt đầu dung hợp, áp xúc, hình thành một tinh hạch vô cùng kinh khủng trong chớp mắt rơi xuống. Thẩm Đỉnh Thiên giơ tay phải lên, tinh hạch kinh khủng rơi trên tay phải của hắn. Tiếp đó, hắn nắm hờ tay phải, Thẩm Đỉnh Thiên kéo tinh hạch che khuất bầu trời bắn về phía Diệp Phàm. Một kích này, người lấy gì ngăn cản? Thẩm Đỉnh Thiên quát to một tiếng, hóa thành một đạo quang ảnh bay vụt đi. Hai tay Diệp Phàm kết ấn, Thái Huyền Thiên Dương quyết điên cuồng vận chuyển, đồng thời lực lượng huyết sát trong huyết phủ xuất hiện, dung hợp cùng với thần lực của Diệp Phàm, hội tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ trong tay hắn. Long rực khẽ động, thân hình Diệp Phàm nhanh chóng bay về phía Trầm Đỉnh Thiên đang ở phía sau. Hỏa cầu ở tay phải theo Diệp Phàm tiếp cận Trầm Đỉnh Thiên, quả cầu lửa trong tay hắn với tốc độ khó có thể tưởng tượng được trở nên càng lúc càng lớn. Rất nhanh, Diệp Phàm liền kéo theo một vầng mặt trời nhỏ. Thần pháp, Đại Thiên Dương. Song phương điên cuồng tiếp cận, đồng thời tay phải của bọn họ nắm quả cầu cực lớn càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng hai bên đến gần, Diệp Phàm lượn vòng một cái, mặt trời khổng lồ theo hắn xoay tròn, hung hăng đánh tới Thẩm Đỉnh Thiên. Thẩm Đỉnh Chi Thiên cầm tinh hạch, đột nhiên giáng xuống phía dưới, tinh hạch rơi xuống. Ngay sau đó, Thiên Dương và tinh hạch đụng vào nhau, năng lượng khủng bố thẩm thấu vào nhau, cân bằng rất nhỏ bị đánh vỡ. Sau một khắc, thanh âm bạo liệt kinh khủng vang khắp thiên địa, khe vực sâu dưới ban ngày hoàn toàn bị quang mang chói mắt bao phủ, không gian ổn định cuối cùng vỡ vụn, hình thành thần tủy không gian hắc động, liên tiếp âm thanh bạo phá không ngừng vang lên, cự trùng trong thâm uyên hoảng sợ chui vào trong vách đá. Quang mang cực hạn thôn vệ hết thảy các vật phẩm có thể nhìn thấy được, nhưng mà trong quang minh cực hạn lại có hai đạo thân ảnh đồng thời tới gần. Huyết mạch Tu La thức tỉnh, võ trang Tu La, bên ngoài thân thể dài của Trầm Đỉnh Thiên, chiến giáp màu máu xuất hiện, lực lượng vô cùng vô tận điên cuồng rót vào trong thân thể Trầm Đỉnh Thiên, khí tức của Thẩm Đỉnh Thiên nhanh chóng tăng vọt. Phi phong lay động, lúc này Trầm Đỉnh Thiên như một chiến thần màu máu, vọt thẳng vào trung tâm vụ nổ. Trên người Diệp Phàm mặc chiến giáp màu xanh phụ thể, long rực hóa thành áo choàng, tám thanh long hộ thể, ngay sau đó, một con thanh long dung nhập vào bên trong chiến giáp thanh long hình thành long văn thần bí. Thanh long võ trang, nở, sức mạnh một rồng, Diệp Phàm không chút nhượng bộ xông vào trung tâm năng lượng nổ tung, hai bên gặp mặt, tiếp theo lại điên cuồng tấn công, long khí bắt đầu khởi động, lực lượng Tu La huyết sát cũng mạnh mẽ, một quyền nối tiếp một quyền, mỗi một quyền đều khiến cho lỗ đen không gian rung động. Không ngờ lại là võ trang của thanh long, điều này sao có thể? Thẩm Đỉnh Thiên nhịn kinh hãi nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nam tử trước mắt lại khó chơi như vậy, thậm chí hắn vẫn cho là nhân tộc suy nhược. Trong cùng giai, căn bản không một ai là đối thủ của hắn, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại gặp được tồn tại đáng sợ như vậy. Nhân tộc không phải là không có cường giả, chỉ là trước đó hắn chưa từng gặp mà thôi. Chương 2317, Quỷ dị Hắc Hải. Diệp Phàm, Thẩm Đỉnh Thiên ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi là người duy nhất khiến ta tán thành, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Thẩm Đỉnh Thiên quát to. Lúc trước khi Hà Thanh Tuyết xưng hô tính danh Diệp Phàm, hắn đã ở một bên che giấu thân hình, cho nên hắn biết tính danh Diệp Phàm. Âm thanh rơi xuống, hai mắt Thẩm Đỉnh Thiên bắt đầu phát sinh chuyển biến. Rất nhanh, đôi mắt màu máu kia trở nên một màu trắng óng ánh. Vô cực huyễn diệt, khai. Một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ âm vô cực huyễn diệt, có thể bắn ngược lại bất kỳ thương tổn nào, hấp thu bất cứ thương tổn nào, lại là một hồi ầm ầm. Nhưng mà lúc này đây, tất cả sức mạnh của Diệp Phàm toàn bộ đều bắn ngược lên trên người hắn. Lập tức khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, cả người bay ngược ra. Vô cực huyễn diệt, năm đó khi Diệp Phàm chém giết Thiên Đồng ở tiên giới, Thiên Đồng đã có loại đồng thuật này là tiên thiên đồng thuật, chỉ có người phúc duyên thâm hậu mới có thể nắm giữ. Thực lực của Thẩm Đỉnh Thiên đáng sợ hơn xa Thiên Đồng, vô cực huyễn diệt do hắn sử dụng cũng không biết mạnh hơn Thiên Đồng bao nhiêu lần, loại đồng thuật này khi đối chiến với thể tu, càng đáng sợ hơn. Diệp Phàm không có thời gian để suy nghĩ, mở ra Phục Thiên. Oanh, trong khoảnh khắc khí thức của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ không cách nào hiểu nổi. Thẩm Đỉnh Thiên lập tức hơi sững sờ, hắn không ngờ Diệp Phàm vẫn còn có hậu chiêu. Huyền Đồng khai, vô cực huyễn diệt, ngưng. Con ngươi của Diệp Phàm cũng biến thành màu trắng óng ánh, lập tức trong mắt Thẩm Đỉnh Thiên lộ ra một tia không thể tin, cùng một vị điểm, cùng thời đại tuyệt đối không thể xuất hiện hai vô cực huyễn diệt giống nhau như đúc, đây là chuyện mọi người đều biết. Bây giờ Thẩm Đỉnh Thiên hắn có vô cực huyễn diệt, như vậy Diệp Phàm không thể có được. Nhưng y quá quen thuộc với vô cực huyễn diệt, đây tuyệt đối là vô cực huyễn diệt. Oanh, lần này Thẩm Đỉnh Thiên toàn lực ứng phó, Diệp Phàm cũng không lưu thủ. Công kích phản công, gần như cùng lúc, vô cực huyễn diệt khủng bố xuất hiện uy năng, công kích của Diệp Phàm bắn ngược cho chính hắn, công kích của Thẩm Đỉnh Chi Thiên cũng bắn ngược lại cho chính hắn. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất nhiên sẽ có người phát ra nghi vấn, nếu bắn ngược công kích của mình, vậy vì sao không yếu bớt công kích của mình? Chuyện này căn bản không thể làm được, nếu như công kích của Diệp Phàm quá nhỏ, như vậy Thẩm Đỉnh Thiên căn bản sẽ không bắn ngược công kích của Diệp Phàm, mà dùng đồng thuật của mình hạn chế đồng thuật của Diệp Phàm, hai người đều không thể sử dụng lực lượng đồng thuật. Tiếp theo, công kích của Thẩm Đỉnh Chi Thiên đương nhiên có thể đánh lên người Diệp Phàm. Vì vậy hai người đều dốc toàn lực ứng phó, cũng vì vậy mà bị phản lực bắn ngược lại rất thảm. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Phàm trong nháy mắt bay ngược ra sau, bên kia, Thẩm Đỉnh Thiên cũng không khá hơn chút nào, hai người cơ hồ lưỡng bại câu thương. Diệp Phàm và Cửu Huyền Thiên Bất Tử chưa từng sử dụng lực lượng, Thẩm Đỉnh Thiên cũng chưa từng dùng hết lá bài tẩy, đến lúc này Diệp Phàm và Thẩm Đỉnh Thiên đồng thời lựa chọn dừng tay. Diệp Phàm biết tình hình của mình, Cửu Huyền Thiên không cách nào mở ra trong thời gian dài, nếu kéo dài thì hắn thất bại không thể nghi ngờ, mà Thẩm Đỉnh Thiên hiển nhiên có tư cách ác chiến. Thẩm Đỉnh Chi Thiên lại cảm thấy mình hiện tại không bắt được Diệp Phàm, bèn lãng phí thời gian ở đây, chẳng bằng tranh thủ thời gian tìm dịch địa mẫu, hắn còn hóa thân vương thể chưa từng sử dụng. Bất quá gã biết rõ, Diệp Phàm cũng còn có lá bài tẩy của mình, thay vì tiếp tục đánh, chẳng bằng đợi sau khi thực lực tăng lên lại giết Diệp Phàm. Ngươi không giết được ta đâu, Thẩm Đỉnh Thiên tự tin nói. Không thử thì làm sao biết được, Diệp Phàm không khách khí nói. Nghênh nhiệm vô nghĩa, có lẽ lần sau gặp mặt, chúng ta có thể phân thắng bại một lần, cửa vào Đạo Huyền Sơn sẽ đóng lại, như thế nào, ngươi không muốn tiến vào Đạo Huyền Sơn sao? Thẩm Đỉnh Thiên tiếp tục nói, lúc này thần thức của Diệp Phàm đảo qua cánh cửa không gian ở cửa vào Huyền Sơn, quả nhiên cánh cửa không gian đã trở nên mơ hồ, hiển nhiên thời gian tồn tại sắp hết rồi. Thần lực vận chuyển, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, bay về phía cánh cửa không gian. Thẩm Đỉnh Thiên nói không sai, hiện tại hắn khẳng định không giết được Thẩm Đỉnh Thiên, tiếp tục chiến đấu, khả năng hắn bại là cao hơn. Đương nhiên, Thẩm Đỉnh Thiên cũng không giết được hắn, thay vì ở chỗ này đấu, chẳng bằng đi tới Đạo Huyền Sơn tìm chút bảo vật. Dưới nhân vị thần linh, tuy Diệp Phàm không cho rằng mình là vô địch thiên hạ, nhưng ít nhất hắn cảm thấy mình có thể đứng đầu cùng cấp, lần này gặp được Thẩm Đỉnh Thiên ngược lại cho Diệp Phàm một cảnh giác. Trên thế giới này, cũng có siêu cấp yêu nghiệt, chớ có khinh thường người trong thiên hạ. Lực lượng không gian vận chuyển, một khắc sau, trời đất xoay chuyển, Diệp Phàm tiến vào một không gian mới, mùi tanh nồng nặc đập vào mặt, đồng thời thân hình Diệp Phàm không bị khống chế rơi xuống. Trong khoảnh khắc hoàn hồn, Diệp Phàm sau lưng mở đôi cánh rồng ra, nhưng mà xu thế hạ xuống vẫn như cũ chưa từng giảm bớt, nơi này dĩ nhiên là cấm không chi địa. Tay phải vẫy một cái, một phi thuyền thần khí cửu phẩm xuất hiện, rơi xuống dưới mặt biển, tiếp theo Diệp Phàm rơi vào phi thuyền, lần này rơi xuống ngược lại là rơi bảy mặt tám tấc. Bình tĩnh choáng váng, Diệp Phàm đứng lên, lúc này mới có thời gian đánh giá xung quanh. Đạo Huyền Sơn nghe tên hẳn là một dãy núi, nhưng khi Diệp Phàm chính thức đi vào nơi đây mới phát hiện nơi này vậy mà là một đại dương màu đen không bờ bến. Ít nhất từ góc nhìn của Diệp Phàm, bốn phương tám hướng ngoại trừ nước biển màu đen ra thì không còn thứ gì khác. Về phần đám người Hà Thanh Tuyết, Chu Tiên Nhi, hắn càng chưa từng nhìn thấy, theo sát hắn tiến vào nơi đây Thẩm Đỉnh Thiên cũng không còn tung tích. Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng. Cũng không biết Hà Thanh Tuyết có cùng Hà Thanh Sương ở cùng một chỗ hay không, nếu không với tu vi của Hà Thanh Tuyết, Đạo Huyền Sơn này thật sự không quá thích hợp để nàng tiến vào. Có điều trước khi hai người tiến vào, Diệp Phàm nhìn thấy Hà Thanh Sương lôi kéo Hà Thanh Tuyết, có lẽ hai người đang ở cùng một chỗ. Biển đen vô cùng bình tĩnh, từ trên mặt biển nhìn xuống căn bản không thể nhìn được tình huống dưới mặt nước. Càng như vậy, áp lực đối với một người càng lớn. Đặc biệt là người có sức tưởng tượng phong phú hoàn toàn có thể nghĩ tới trên mặt biển nhìn như yên bình kia còn có cả cự thú kinh khủng ẩn nấp. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm phát hiện nước biển màu đen này có hồn lực kết giới quỷ dị, có thể ngăn cách tất cả thần thức để dò xét, cho dù thần thức của Diệp Phàm đặc thù, cũng không cách nào phá vỡ hồn lực kết giới này. Diệp Phàm lấy ra một thanh thần khí trường thương cửu phẩm, Diệp Phàm tế ra đâm vào trong nước biển. Ngay lúc trường thương tiến vào nước biển, Diệp Phàm phát hiện linh hồn mình như bị kim châm đâm một cái. Tiếp đó mất đi khống chế với trường thương chậm rãi rơi vào trong nước, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm cũng không nhụt chí, tiếp theo lấy ra một cái trận bàn giám sát, nước biển này hiển nhiên không có tính ăn mòn quá mạnh, bởi vì thần khí phi thuyền ở phía trên không có bất cứ chuyện gì, nhưng có tổn thương thần thức cực lớn, Một phương diện thần thức không thể thẩm thấu vào, phương diện khác thần thức cũng không cách nào bám vào bất kỳ thực thể nào tiến vào bên trong. Vậy giám sát trận bàn như vậy thì sao? Thứ này không cần thần thức, chỉ cần hai trận văn tương ứng, Diệp Phàm có thể ở phi thuyền thông qua trận bàn giám sát nhìn thấy tình huống bên dưới. Cố ý khắc lên trận pháp giám sát trận bàn một cái trận pháp chiếu sáng cực kỳ cường đại, tiếp theo giám sát trận bàn hạ xuống, Diệp Phàm lập tức mở trận văn tương ứng ra, rất nhanh đã xuất hiện hình chiếu trước mặt Diệp Phàm, xem ra giám sát trận bàn quả thật có tác dụng. Trận bàn từ từ hạ xuống, trước mặt Diệp Phàm chỉ có biển màu đen, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ sinh vật hay vật phẩm kỳ quái nào. Diệp Phàm không nóng nảy, lẳng lặng ngồi trên phi thuyền, giám sát trận bàn. Chương 2318, Minh Mông Băng Phong. Nước biển màu đen hầu như ngăn trở hoàn toàn ánh sáng, mặc dù giám sát trận bàn chiếu sáng đủ cường đại, nhưng mà ở bên trong nước biển màu đen cũng chỉ có thể phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, Diệp Phàm đại khái suy đoán phạm vi chiếu sáng giám sát trận bàn chừng 3 mét gần đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự chú ý của Diệp Phàm vẫn không chút buông lỏng. Dần dần, Diệp Phàm thấy thứ đầu tiên ở ngoài nước biển hoặc là nói người thích hợp hơn. Chu Thanh Thanh, Diệp Phàm chau mày, giờ phút này Chu Thanh Thanh đã không còn loại sức sống lay động thanh xuân kia, trên gương mặt đẹp đẽ chỉ có vẻ tính mịch tái nhợt, ánh mắt hoàn toàn đảo lên, chỉ còn lại chút màu trắng trống rỗng, hiển nhiên đã chết từ lâu rồi. Áo bào trên người hoàn toàn ướt sũng, ngược lại phác họa ra vóc người của nàng, nếu như cũng không phải ở trong biển này, mà là ở trên bờ Chu Thanh Thanh cũng không chết đi. Loại bị nước biển thấm ướt quần áo này phác họa ra quyến rũ người quả thật có thể hấp dẫn không ít nam tu. Chẳng qua lúc này cảm giác khiến Diệp Phàm không rét mà run, thời gian dài bóng tối đột nhiên xuất hiện thi thể Chu Thanh, quả thật khiến người ta sợ hãi. Chu Thanh Thanh không thể tự nhảy vào hắc hải, nước biển hoàn toàn màu đen, Diệp Phàm lại tạm thời gọi nó là hắc hải. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Thanh Thanh tất nhiên là bị một vật nào đó kéo đi, hoặc là gặp phải tập kích của những người khác. Có thể thấy được mặt biển nhìn như bình tĩnh cũng không an bình như trong tưởng tượng. Dưới mặt biển này ẩn giấu biết bao nhiêu nguy hiểm, không ai biết được, thậm chí dường như Diệp Phàm căn bản không biết con đường tiếp theo nên đi về hướng nào. Dù sao hắn cũng không phải đệ tử thế gia giấu giếm, trong tay cũng không có tình báo của Đạo Huyền Sơn. Cho dù biết nơi này không an toàn, Diệp Phàm vẫn lựa chọn dựa vào hệ thống giám sát trận bàn tận khả năng phát hiện một ít tình báo hữu dụng. Chỉ có điều khiến Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới chính là hai mắt trắng bệch của Chu Thanh phảng phất như có khí tức, nàng từ từ nhìn về phía trận bàn theo dõi, không hề thu hút, chỉ đơn thuần đưa mặt qua hướng trận bàn giám sát, sau đó nàng vươn tay phải ra, mặc dù Chu Thanh Thanh đã chết, tuy nhiên da thịt của nàng vẫn vô cùng trắng nõn như không nhìn vào hai mắt nàng, nếu chỉ đơn thuần nhìn thân thể của nàng, căn bản không có cách nào liên tưởng đến người chết. Tay phải bắt lấy trận bàn giám sát, tiếp theo, khóe miệng Chu Thanh Thanh lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chậm rãi ngẩng đầu lên, phảng phất như cách nước biển màu đen nàng vẫn nhìn thấy phi thuyền của Diệp Phàm vậy. Trận văn hình chiếu trước mắt Diệp Phàm trực tiếp phá nát, hiển nhiên là trận bàn giám sát đã bị Chu Thanh Thanh bóp nát. Diệp Phàm lẳng lặng đứng trên bong phi thuyền, chờ Chu Thanh Thanh phá nước mà ra, tài nghệ cao gan lớn, có lẽ chỉ như thế thôi, nếu đổi lại là bọn người Hà Thanh Tuyết, gặp phải tình huống quỷ dị như vậy sợ là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt từ lâu rồi. Ngươi đang đợi ta sao? Giọng nói lạnh như băng mà sắc nhọn vang lên sau lưng Diệp Phàm. Lặng yên không một tiếng động, cho dù là Diệp Phàm cũng chưa từng phát hiện ra, lúc này Diệp Phàm quay đầu lại, trên người Chu Thanh Thanh hoàn toàn ướt đẫm, tóc vẫn đang không ngừng rỉ nước. Nhưng rất nhanh, những giọt nước rơi xuống này biến thành máu, nhuộm đỏ không ít phi thuyền của Diệp Phàm. Hỏa hồn còn chưa bị diệt, thế mà ngươi vẫn còn sống. Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc nói, sau khi tiến vào Đạo Huyền Sơn, Diệp Phàm lại lần nữa dịch dung trở thành Ngô Cường, Chu Thanh Thanh hiển nhiên quen biết Ngô Cường. Tử vong. Ta đương nhiên không có tử vong, tính mạng của ta đang tiến hóa, bây giờ bổn tọa là chủ của Minh Hải màu đen, thần phục ta ban cho ngươi vĩnh sinh. Chu Thanh điên cuồng nói, ý cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm, có thể so với khí tức của vị thần linh tụ thần cảnh cấp 9, có thể bộc phát, bước thẳng về phía Diệp Phàm. Ngô Đan thần đã từ bỏ chống cự vô vị, trước khi cấp độ tính mạng của ta chưa từng tiến hóa, ngươi còn không phải đối thủ của ta, huống chi là hiện tại. Còn đám người Chu Tiên Nhi thì sao? Chỉ có một mình ngươi lựa chọn tiến hóa sinh mệnh sao? Diệp Phàm cũng không vội trả lời vấn đề của Chu Thanh Thanh, mà hỏi ngược lại. Tiến hóa, sinh mệnh tiến hóa, ngươi nói phi thường tốt, tên đồ muội của Chu Tiên Nhi kia làm sao có tư cách nhận thức Minh Hải màu đen chứ? Các nàng đã chặt đứt xúc tu màu đen, bọn họ không xứng biến thành hải linh vĩ đại màu đen. Chờ ta dung hợp lực lượng Minh Hải màu đen, ta sẽ cố gắng kiềm chế bọn họ. Còn Ngô Đan thần, ngươi thì sao? Ném nó vào vòng tay của ta, trở thành hải linh nhất tộc cao quý đi. Con người trắng của Chu Thanh có chút điên cuồng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế lập tức lắc đầu nói, ta cảm thấy làm người rất tốt. Người, ha ha ha, người là loài ti tiện cỡ nào, dối trá, ích kỷ, tất cả từ ác độc nhất đủ để hình dung nhân tộc, ta là hải linh màu đen, ta muốn tinh lọc tất cả ô trọc, nếu ngươi đã không muốn trở thành hải linh vĩ đại vậy thì hãy nhận ta tinh lọc đi. Chu Thanh cất cao giọng nói rồi giang hai tay ra, lập tức, hải dương màu đen vô cùng bình tĩnh như một con rồng đang ngủ say bỗng thức dậy. Sóng biển màu đen nối liền bầu trời, bốn phương tám hướng xung quanh đều có sóng biển màu đen xông qua bầu trời, vô biên vô hạn, mênh mông bát ngát. Những con sóng này mãnh liệt cuốn tới chỗ phi thuyền của Diệp Phàm, phi thuyền của Diệp Phàm nhỏ bé như con kiến, trong khoảnh khắc liền bị đánh nát, sắc mặt Diệp Phàm khó coi, nơi này có lực lượng cấm không, muốn ngăn cản lực lượng hủy thiên diệt địa này rất khó. Hắn không biết một khi mình rơi vào trong hồn hải màu đen sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá dùng ngón chân cũng biết chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Hắn không chút do dự, Phục Thiên nháy mắt mở ra, Thanh Long Vũ Trang huyễn hóa chiến giáp màu xanh, vừa ra tay là toàn lực ứng phó. Vù vù, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã một quyền xuyên thủng Chu Thanh Thanh, khoảng cách này, Diệp Phàm có thể miểu sát thần tâm cảnh nhân vị thần linh, huống chi là một vị thần linh tụ thần cảnh. Chu Thanh căn bản chưa từng phản ứng lại, sau một khắc đã hóa thành một bãi nước biển màu đen. Cùng lúc đó, ở phía đông sóng biển khổng lồ chậm rãi xuất hiện một bóng người dài ngàn trượng, hoàn toàn do nước biển màu đen tụ lại, không phải Chu Thanh thì là ai? Bóng người to lớn vô cùng dữ tợn, thanh âm bén nhọn của Chu Thanh xen lẫn sát ý vang lên, ta muốn ngươi chết, chết cho ta. Oanh, sóng biển bốn phương tám hướng mãnh liệt cuốn tới, mãnh liệt đánh về phía phi thuyền của Diệp Phàm, sau lưng Diệp Phàm, hai đạo hình ảnh trong kính xuất hiện, tiếp theo, cùng lúc bay ra ba đạo thân ảnh. Thần pháp, đóng băng vạn dặm, ba đạo thân ảnh đồng thời bấm niệm pháp quyết, tiếp theo một chưởng vỗ xuống mặt biển màu đen phía dưới. Lực lượng cực hàn bắt đầu khởi động, tiếp theo, một tràng cảnh bao la hùng vĩ xuất hiện, lấy ba Diệp Phàm làm trung tâm, sóng biển màu đen cuồng bạo với tốc độ băng phong mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thân ảnh Diệp Phàm cũng theo nước biển đóng băng này mà chạy như điên, bắn về phía Chu Thanh to ngàn trượng, đóng băng vạn dặm, thiên địa đông kết. Khí tức cuồng bạo của sóng lớn xông qua mây xanh đã bị ngăn chặn, ngay sau đó, sóng lớn màu đen đứng im giữa không trung. Những nơi nó nhìn thấy đều là sông băng to lớn, Diệp Phàm đạp băng mà đi, nhảy lên nhảy nhót, giống như bay lên, toàn thân dựa vào lực lượng thuần túy liền nhảy lên khoảng cách trăm trượng. Thân hình ngang bằng với đầu lâu khổng lồ của Chu Thanh Thanh, tay phải của Diệp Phàm nắm chặt vỏ kiếm Phục Hồng, ngay sau đó một khắc, trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí ngút trời ngưng tụ thành thực chất, Diệp Phàm chém ra một kiếm, khai. Chương 2319, kiếm quang như cầu vồng, kiếm khí như rồng, một kiếm chém xuống, băng hà nghiền nát. Sóng biển đóng băng dưới kiếm khí trùng thiên không ngừng vỡ vụn, thanh âm thống khổ của Chu Thanh Thanh vang lên, theo sát kiếm khí nghiền nát, cuối cùng sóng lớn chung quanh như dãy núi không ngừng vỡ vụn rơi xuống, nện ở trong minh hải màu đen, nhấc lên sóng lớn. Nếu không có phi thuyền của Diệp Phàm chính là thần khí, sẽ không dễ dàng bị nước biển lật đổ, đổi thành hải thuyền của phàm nhân, sớm đã bị đánh nát không biết bao nhiêu lần rồi. Thân hình đáp xuống, đứng trên bong phi thuyền, tay phải lơ lửng phía trên phi thuyền, một hồi thần lực dâng trào, ngay sau đó, phi thuyền nghênh đón sóng lớn lao vút đi. Gần như cùng lúc đó, tại vị trí của Diệp Phàm sóng cả mênh mông, dường như có cự thú dưới biển cuồn cuộn. Mặt biển vốn bình tĩnh nay càng ngày càng cuồng bạo, phi thuyền của Diệp Phàm không ngừng bay qua mũi sóng. Mặc dù cấm không ở đây, nhưng sóng biển phập phồng cũng không có vấn đề quá lớn. Đi, ngươi chạy đi đâu? Một tiếng giống lạnh thấu xương từ linh hồn truyền đến, tiếp theo là phía trước phi thuyền của Diệp Phàm, một cái xúc tu cực kỳ tráng kiện cực lớn phá nước mà ra, phần đuôi xúc tu nối liền một bóng người, không phải là Chu Thanh thì là ai? Lúc này Chu Thanh giống như một miếng thịt thật lớn, nhìn kinh người vô cùng. Phốc phốc phốc phốc, âm thanh phá nước không ngừng truyền đến, vô số xúc tu màu đen vô cùng to lớn từ trong mặt biển vọt lên, phi thuyền của Diệp Phàm điên cuồng di động trên mặt biển, thỉnh thoảng có xúc tu từ phía sau phi thuyền xông ra, nếu không phải Diệp Phàm có thần lực cường đại hơn, để cho phi thuyền không ngừng bắn nhanh, phi thuyền của hắn đã bị xúc tu của phi thuyền xông tới đánh nát, có điều mặc dù phi thuyền không ngừng tiến lên, chung quanh Diệp Phàm cũng hoàn toàn bị xúc tu màu đen bao vây. Những xúc tu này vô cùng lớn, Diệp Phàm chỉ có thể nhìn bằng mắt thường, toàn bộ hồn hải màu đen dường như đều nằm trong khống chế của xúc tu. Hàn băng pháp tắc tụ lại trên mũi thuyền, Diệp Phàm trực tiếp ly khai phi thuyền, cùng phi thuyền biến nhỏ được hắn thu vào trong thần giới. Hai chân dẫm lên mặt biển, những nơi đi qua đều là hàn băng ngưng tụ. Oanh oanh oanh, xúc tu cuồng bạo vũ động, điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Tốc độ của Diệp Phàm đạt tới cực hạn, chạy như bay trên mặt biển cuộn sóng mãnh liệt. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, kim hệ pháp tắc điên cuồng hội tụ ở trên trường kiếm, một kiếm chém ngang, xúc tu trắng kiện như cự long ở tiền phương nhất bị một kiếm chặt đứt, kim hệ pháp tắc cường đại nhất chính là sắc bén. Kiếm pháp tắc của Diệp Phàm cũng không phải chỉ phụ thuộc vào một loại pháp tắc nào đó trên mũi kiếm, mà là dung nhập hết thảy pháp tắc vào hỗn độn, tiếp theo hỗn độn quy về một loại pháp tắc, kể từ đó kiếm pháp tắc của Diệp Phàm mới khủng bố như vậy. Máu huyết màu đen tuôn ra, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng Diệp Phàm. Diệp Phàm một cước giẫm lên xúc tu đứt gãy, chân hắn bắn ra, lập tức nhảy lên trên xúc tu gần nhất. Lúc này tất cả xúc tu đều như điên cuồng, không ngừng quất lên người Diệp Phàm. Về phần tiếng gào to của Chu Thanh Thanh đã sớm biến mất không thấy đâu, bởi vì Chu Thanh Thanh chính là một trong những xúc tu trong đó mà thôi, thứ mà nàng gọi là tiến hóa chính là biến mình thành một khối thịt của chủ nhân xúc tu, thật buồn cười. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không cho rằng Chu Thanh Thanh là tự nguyện lựa chọn tiến hóa, có lẽ bọn hắn cũng bị xúc tu tập kích, thực lực Chu Thanh không đủ, bị đánh rơi vào trong hồn hải màu đen, sau đó bị xúc tu hấp thu. Trách không được lúc trước Chu Thanh Thanh mới chỉ tố được một chút thời gian như vậy mà đã có tu vi là tụ thần cảnh nhân vị thần linh đỉnh cấp, hóa ra thực lực này không liên quan gì đến Chu Thanh Thanh, thần chí Chu Thanh còn sót lại càng không có ý nghĩa gì. Leng keng leng keng leng keng, xúc tu khổng lồ không ngừng cuốn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm điên cuồng chạy qua chạy lại giữa các xúc tu, mỗi lần dẫm lên những xúc tu này, xúc tu dưới chân Diệp Phàm đều sẽ xuất hiện một cái cửa động, bên trong cửa động sẽ xuất hiện một cỗ hấp lực kinh khủng hút Diệp Phàm vào trong. Nếu không phải bản thân Diệp Phàm chính là tu sĩ luyện thể, lực lượng vô cùng cường đại thì đúng là đã bị cỗ hấp lực này hút vào. Diệp Phàm có thể tưởng tượng, một khi bị cỗ lực hút này hút vào trong động khẩu phía trên máu thịt, tất nhiên hắn cũng sẽ bị xúc tu quỷ dị này tiêu hóa, trở thành tồn tại như Chu Thanh. Không ngừng bay lên, Diệp Phàm điên cuồng chạy như bay về phía đông, hồn hải màu đen mênh mông bát ngát, Diệp Phàm căn bản không biết đi hướng nào mới đúng, tuy nhiên những xúc tu này nói ở phía đông sẽ ít hơn một chút. Vừa rồi khi hắn chiến đấu cùng Chu Thanh Thanh đã nói bọn người Chu Tiên Nhi chém không ít xúc tu màu đen, Diệp Phàm phỏng đoán cũng bởi vậy xúc tu ở phía đông ít hơn một chút. Phương hướng cự thú phía dưới có thể chuyển biến hay không, xúc tu phía nam vốn đã biến thành đông phương, cũng có khả năng này, bất quá trước mắt Diệp Phàm không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể phá vòng vây với cá nhân hắn mà thôi. Giống, một tiếng gầm giận dữ từ đáy biển truyền đến, ngay sau đó, cả mặt biển phía trên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Dần dần, một cái đầu lâu khủng bố của cự thú xuất hiện. Diệp Phàm vốn dự đoán nhiều xúc tu như vậy, cự thú dưới đáy biển hẳn là thần cáo, thái cổ di chủng loại, nhưng sự thật lại không phải như thế, đây là một con côn thú, xung quanh thân cá rậm rạp chằng chịt những xúc tu, cũng may vật cực lớn, ở góc độ ngón tay của Diệp Phàm đều có khoảng cách nhất định, nếu như thu nhỏ hải thú quỷ dị này lại ngàn lần, vậy thì dày đặc cỡ này đủ để làm cho một người nào cũng ra đầu phát tê. Con thú khổng lồ chậm rãi mở cái mồm to như chậu máu ra. Lập tức, thân hình đang chạy của Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, đây là lực hút khủng bố cỡ nào. Diệp Phàm thầm hoảng sợ, thực lực của cự thú này kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, nếu không phải do thân hình quá lớn, khiến nó có vẻ cồng kềnh, thậm chí Diệp Phàm cảm thấy hôm nay mình sẽ phải táng thân ở đây. Phục Thiên lần nữa mở ra, ngay sau đó Thanh Long võ trang hộ thể, tu vi của Diệp Phàm lập tức tăng vọt, hoa văn phong ấn màu trắng không ngừng bị khí thức màu đỏ tươi nhuộm đỏ, một luồng ý chí khát máu cuồng bạo tiến vào thức hải của Diệp Phàm. Cũng may đạo tâm của Diệp Phàm kiên định, trong thời gian ngắn có thể duy trì tỉnh táo. Phi phong màu xanh bay lượn, Diệp Phàm sát chớp thoát khỏi hấp lực của cự thú, thân hình như điện, điên cuồng dẫm lên xúc tu của cự thú chạy vội lên trên. Xúc tu bay lượn, hướng về phía cái miệng khổng lồ của cự thú ở dưới vực sâu, khoảng cách càng gần, hấp lực mà Diệp Phàm thừa nhận càng lớn, tốc độ của hắn sẽ càng chậm. Chân gập bắn ra, Diệp Phàm nhảy lên một cái xúc tu khác, lại lần nữa đạp lên xúc tu tiến lên, lực lôi đình hội tụ trên hai chân. Diệp Phàm hóa thành tia chớp màu đen, không ngừng nhảy vọt về phía đông. Giống giống giống, cự thú gào thét, tất cả xúc tu về phía đông trong chớp mắt hội tụ, mưu toàn hình thành một bức tường thịt giống như rãnh trời. Đồng tử Diệp Phàm bắt đầu phát sinh biến hóa, huyền đồng mở ra, mô phỏng vô tận không minh. Thượng cổ tứ đồng thuật, vô cực huyễn là phản thương, hấp thu thương tổn, chính là đồng thuật thao túng năng lượng, thiên cơ mệnh đồng, nhìn thấu quá khứ tương lai, dòng giã họa phúc, chính là tiên đoán đồng đồng, cuồn cuộn lời hứa. Hồi tưởng lại hết thảy năng lượng có thể trở về vô, mà đồng thuật cuối cùng trong tứ đại đồng thuật thượng cổ, vô tận không minh, lại là không gian hệ nghịch thiên đồng thuật, khóa chặt không gian, phân giải không gian, thậm chí là sáng tạo không gian sáng tạo ra thế giới.